Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. 201, thứ 201 chương tiến súng, thứ 201 chương tiến súng, hải quân, Ma Sang Tích ngẩng đầu, nhìn về phía trước phập phồng mặt biển, nheo mắt lại. Cùng phong gào thét mà đến, phía trước mặt biển dường như đang sôi trào, bốc lên vô số bọt khí. Mục tiêu của bọn họ chuyến này, liền tại đây phiến bọt khí vùng đất trung ương. Trên bầu trời, gió nổi mây phun, tựa hồ có đại phong bạo muốn tới. Rầm rầm, hải lưu khuấy động, rơi vãi lên mảng lớn nước biển, để cho cả chiếc bè gỗ đều tại kịch liệt lay động. Vượt qua phập phồng mặt biển, hắn rất nhanh liền thấy được một chiếc quân hạm. Khoảng cách còn xa, thấy không rõ trên đó người, từ mũ rơm cùng một bọn phía Tây Hải vực đột ngột chen vào. Có thể thấy rõ sao? Ma Sang Tích la lớn. Có thế, ta đã phong tỏa trên mũi thuyền nam nhân kia, Phạm Oka trầm giọng nói. Hắn trong ống ngắm, ánh mắt hơi hơi lung lay một chút, rất nhanh liền xuất hiện một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, màu đen ngắn đầu đinh nam tử. Rất lạ lẫm, ta không biết hắn, Phạm Oka con mắt khẽ híp một cái, quát lớn. Nhất định là một yên lặng vô danh hải quân, lầu là cấp nhân vật, không bằng xử lý bọn hắn, mau chóng đuổi kịp nhóc mũ rơm một đám, mưa to tựa hồ sẽ tới, các trác tư ba Jace song quyền đụng một cái, lộ ra một vòng cười gằn nói. Ta cũng đang có ý này, Phạm Oka cười nói. Chiếc này đột nhiên xuất hiện quân hạm, đem nhóc mũ rơm cùng một bọn thuyền, ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, cũng làm cho hắn nguyên bản công kích chỉ có thể dừng lại. Tặc ha ha ha ha, cũng không nên xem nhẹ bất luận kẻ nào a, Ma Sang Tích lại có khác biệt ý kiến. Nhưng hắn câu nói này cũng chỉ là nhắc nhở, cũng không có trở ngại chỉ bọn thủ hạ dừng tay ý tứ. Phạm Oka tự nhiên nghe ra, hắn mỉm cười, con mắt phong tỏa cái kia đứng ở đầu thuyền nam tử cao lớn, chuẩn tâm càng là vững vàng nhắm ngay mi tâm. Như thế đường hoàng đem chính mình bại lộ tại công kích trong phạm vi, nên nói ngươi là ngu xuẩn, vẫn là gan lớn đâu, xa lạ hải quân, âm thanh rất nhẹ, Phạm Oka lời nói ở giữa có một vệt băng lãnh cùng chế giảo. Bỗng nhiên, trước đó phương quân hạm phía trên nam tử ngẩng đầu. Thứ nhất đôi mắt, dường như phát giác bọn hắn, nhìn về phía ở đây. Phát hiện sao, nhưng đã chậm, Phạm Oka khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Ngón trỏ tay phải chậm rãi đặt ở cò súng phía trên, sức mạnh tùy theo gia tăng. Một bên khác, Ma Sang Tích lực chú ý, vẫn luôn tại nhóc mũ rơm Luffy trên thân, hắn tự hồ ẩn ẩn có thể nghe được đối phương trên thuyền truyền đến kích động, vui sướng, sợ âm thanh. Thật đúng là đáng tiếc ca, người thế nhưng là cũng coi như trên thế giới này, đã không nhiều thuần khiết hải tặc đâu, truy tìm giấc mộng của mình, đây mới là chúng ta dạng này người nên làm sự tình, thầm nghĩ nói, hắn ánh mắt lại là nhất chuyển, nhìn về phía một bên trên quân hạm. Một vòng kim quang đập vào mắt bên trong, theo sóng biển hơi nước tiêu tan, phập phồng mặt biển tùy theo giảm xuống, quân hạm phía trước cái kia quyền trượng cũng hiện ra mà ra. Đồng thời tiến vào Ma Sang Tích trong mắt, còn có thuyền kia trên đầu cao lớn nam nhân. Nam nhân này, có chút quen thuộc, Ma Sang Tích liền giật mình. Góc cạnh rõ ràng gương mặt, màu đen ngắn đầu đinh, phồng lên cơ bắp, tựa hồ muốn cả người áo bào đều no bạo ra. Cái này thân thể cường tráng, hắn giống như đã từng quen biết. Chỉ là, ở nơi nào gặp qua đâu. Trong lúc nhất thời, Ma Sang Tích càng là nghĩ không ra. Hắn mơ hồ trong đó, cảm thấy đối phương tất nhiên là một cái vô cùng trọng yếu nhân vật. Nhưng vì cái gì, sẽ đem hắn đột nhiên quên đâu. Bên cạnh thân, Phạm Oka bóp cò súng. Phanh, đột ngột tiếng súng, đánh thức đang trầm tư Ma Sang Tích. Cũng là giờ khắc này, trong đầu một đạo ánh chớp bỗng nhiên xẹt qua. Là hắn, đột nhiên ngẩng đầu, Ma Sang Tích một khuôn mặt phía trên, đã là hiện ra chấn kinh cùng vẻ mặt bất khả tư nghị. Là ai, Tích, chẳng lẽ ngươi biết hắn, Phạm Oka hiếu kỳ nói. Hắn rất có tự tin, một thương này ngắm rất nhiều chuẩn, nhất định đem đánh trúng mục tiêu. Xong, Ma Sang Tích đột nhiên toàn thân rung lên. Nhìn xem Phạm Oka trong tay súng bắn tỉa còn tại bốc khói, hắn mồ hôi trên trán trong nháy mắt chính là bốc lên, thân thể càng là đánh cái rùng mình. Giờ khắc này, cái gì nhóc mũ rơm Luffy, kế hoạch gì, đều trong nháy mắt bị quên không còn một mảnh. Tràn ngập tại Ma Sang Tích trong đầu, chỉ có một việc. Nhanh, chạy, ly khai nơi này, rống to một tiếng, Ma Sang Tích mảy may do dự cũng không có. Trái tim của hắn cũng là tim đập bịch bịch, một khuôn mặt càng trở nên hoảng sợ và rung động. Đồng thời, không thể tưởng tượng nổi cùng bực bội nhanh chóng tràn ngập trong tim, để cho hắn sinh ra ngọn lửa vô danh. Nói đùa cái gì, gia hỏa này tiêu thất đã bao nhiêu năm? Vậy mà lại xuất hiện ở đây, còn bị ta đụng tới, càng hoang đường là, lại còn bị ta người nổ súng bắn, Ma Sang Tích toàn bộ cũng là mộng. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà xui xẻo như vậy. Chỉ là trảo cái tiền truy nã một ức người mới, thế mà lại đụng tới đời này không nguyện ý nhất nhìn thấy nam nhân. Hạ Nhạc. Cái kia danh tiếng vang vọng một thời đại, từng cùng lão cha một chọi một đại chiến, đồng thời bất phân thắng phụ kinh khủng nam nhân. Xem như tận mắt nhìn thấy trận đại chiến kia người, Ma Sang Tích hết sức rõ ràng, trong thân thể của đối phương đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Cho dù là ăn Yami Yami Nomi hắn, tại dưới tình huống không tất yếu, cũng tuyệt không nguyện ý cùng nam nhân trước mắt này đối đầu. Phạm Oka, cùng với trên thuyền tất cả mọi người, cũng là ngây ngẩn cả người, nghi hoặc nhìn nhà mình thuyền trưởng. Người biết hắn, Độc Quy hỏi. Đương nhiên, tại hiện nay thời đại này, hắn chỉ sợ là trong hải quân đáng sợ nhất một cái gia hỏa, Ma Sang Tích âm thanh đều đang run rẩy. Ta một thương kia đánh trúng vào hắn. Tích, Phạm Oka trầm giọng nói. Không cần, Ma Sang Tích rống to. Người căn bản vốn không hiểu, nam nhân này kinh khủng, đột nhiên xoay người, hắn trực tiếp chạy về phía bánh lái chỗ, càng là muốn đích thân cầm lái, thay đổi đầu thuyền chạy khỏi nơi này. Làm sao lại không cần, Phạm Oka khẽ giật mình, hắn không tin mình xạ kích sẽ sai lầm. Súng bắn tỉa vừa nhất, lần nữa nhắm ngay phía trước trên quân hạm nam nhân kia. Khi thấy rõ đối phương thời khắc này tình huống sau, Phạm Oka con ngươi bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy mi tâm đối phương chỗ, ánh chớp thời gian lập lòe, càng là lơ lửng một viên đạn. Càng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, đạn chậm rãi lột xác ra, tiếp đó rơi vào nam nhân kia trong lòng bàn tay. Đối phương nhìn về phía ở đây, cách khoảng cách rất xa, trong đôi tròng mắt kia, lại rõ ràng hiện ra thuyền của bọn hắn, cùng với trên thuyền mấy người thân ảnh. Đừng ngẩn người, chọc giận nam nhân kia, chúng ta biết không có một hồi đại phiền toái, Ma Sang Tích hét lớn. Đám người phản ứng lại, mặc dù vẫn như cũ không rõ ràng thuyền trưởng sợ hãi như vậy nguyên nhân, nhưng cũng sẽ không phản đối, đều rối rít hỗ trợ, chuẩn bị ly khai nơi này. Đúng lúc này, oanh, phía trước trên mặt biển, truyền ra điếc tai tiếng oanh minh, một đạo thô to vô cùng cột nước phóng lên trời, cực lớn dòng nước tùy theo xoay tròn, chập trùng, lăn tăn rung động phóng xạ hướng phương xa. Nước biển tại kịch liệt chấn động, cũng khiến cho bọn hắn bè gỗ không ngừng đung đưa. Nhóc mũ rơ một đám, xông lên bầu trời, ba dây sờ chỉ vào thuận dòng trụ xông lên bầu trời thuyền, lớn tiếng đạo. Chúng ta có thế đã không để ý tới hắn, Ma Sang Tích sắc mặt âm trầm, cắn răng nói. Trong mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước quân hạm, bởi vì nước biển chập trùng, chiếc quân hạm kia cũng lúc ẩn lúc hiện. Nhưng hắn mười phần chắc chắn, Phạm Oka một thương kia, đã kinh động đến đối phương. Chẳng lẽ hắn còn có thể ở mảnh này trên đại dương bao la, ác liệt như vậy khí hậu phía dưới, hướng chúng ta phát động công kích, ba Jess lớn tiếng hỏi. Ngu xuẩn, không cần đánh giá sai nam nhân kia thực lực, Ma Sang Tích hét lớn. Trán của hắn chảy ra mồ hôi, sau lưng càng là đang bốc lên hàn khí. Bởi vì, khi thuyền lần nữa lay động chập trùng, phía trước chiếc quân hạm kia đập vào mắt bên trong lúc, hắn thấy rõ ràng, cái kia nam nhân cao lớn trên thân, có màu lam hồ quang điện lấp lóe dựng lên. Điều này đại biểu cái gì, không thể nghi ngờ đã rất rõ ràng. Xoẹt xẹt, bỗng nhiên, một đạo ánh chớp lập lòe mà tới. Ma Sang Tích đám người phía trước, bầu trời bỗng nhiên sáng rõ. Ngay sau đó một đạo cả người nhiễu lôi điện thân thể, chẳng biết lúc nào đã đứng ở cột buồm trên đỉnh. Là các ngươi, vừa rồi hướng ta nổ súng à, trầm thấp, băng lãnh, thanh âm rét lạnh vang lên, cùng đung đưa nước biển, phía trước phóng lên trời cực lớn tiếng nước chảy đồng thời truyền vào bọn hắn trong tai. Càng là hiện ra, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cực lớn cảm giác áp bách. Một vòng bóng tối hiện lên, bao phủ tại Ma Sang Tích trên thân. Ngửa đầu nhìn xem trên cột buồm, đứng yên đạo thân ảnh kia, hắn há to miệng, cổ họng nhấp nhô. Tiếp đó mới miễn cưỡng lộ ra nụ cười nói. Hiểu lầm, là hiểu lầm a, mục tiêu của chúng ta là nhóc mũ rơm Luffy, Ma Sang Tích lùi về phía sau mấy bước, trên mặt một mảnh e ngại. Phạm Oka mấy người cũng là cảnh giới vô cùng, nhao nhao nhìn chằm chằm trước mắt đạo này đối bọn hắn mà nói, lạ lẫm vô cùng thân ảnh. Nếu như, ta không có nhận sai lời nói, ngươi dường như là trước kia râu trắng trên thuyền, tiểu tử kia, Hạ Nhạc nhìn xuống, lạnh lùng nói. Ta gọi Ma Sang Tích, đối với Hạ Nhạc trưởng quan thực lực của ngài, mười phần kính sợ. Ma Sang Tích nhếch miệng cười nói. Tích, nghe nói ngươi tiêu diệt đồng bạn của mình, phản bội băng hải tặc râu trắng, thật đúng là một cái trời sinh phản cốt gia hỏa a, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Ma Sang Tích con ngươi co vào, nhưng nụ cười trên mặt không chút nào không thay đổi, vẫn như cũ thận trọng nói. Mỗi người đều chắc có truy đuổi mơ ước quyền lợi, ta cùng với băng hải tặc râu trắng người, cũng không phải một con đường, tiếng nói rơi, đứng tại cột buồm phía trên nam nhân nhưng lại không đáp lại. Tiếng sóng biển đập, bè gỗ lớn kịch liệt lắc lư, gây nên mảng lớn bọt nước. Băng hải tặc râu đen một đoàn người, ánh mắt khẩn trương, ngửa đầu nhìn xem đạo kia nhìn xuống thân ảnh của bọn hắn, trong lòng áp lực càng lúc càng lớn. Ha ha, nửa ngày, một tiếng cười khẽ vừa mới truyền ra. Người sẽ không cho là, nói như vậy, ta liền sẽ đem vừa mới một thương kia quên đi à, Hạ Nhạc con mắt nhìn chăm chú phía dưới nam tử thô lỗ, ánh mắt băng lãnh. Ma Sang Tích, trong nháy mắt, Ma Sang Tích sắc mặt đại biến, thân hình kịch liệt lui lại, cúi đầu trong nháy mắt, trên mặt thoáng qua một vẻ dữ tợn cùng xâm nhiên sát ý. Phạm Oka càng là không chút do dự giơ súng, bóp cò. Phanh, tiếng súng vang lên lần nữa. Cũng mang ý nghĩa, song phương đại chiến đã không cách nào tránh khỏi. Tấu chương xong, 202, thứ 202 chương ngươi khinh thường, thứ 202 chương ngươi khinh thường, phong thanh tại gào thét, đại lượng hơi nước xông vào mũi, chợt biến hóa sức chịu nén, làm cho tất cả mọi người đều có một loại mãnh liệt choáng váng cảm giác. Chết chắc, tuyệt đối chết chắc, úp sốt tuyệt vọng rên rỉ. Chopper hai con mắt đều tại đánh chuyển, Nami càng là nắm chắc bên cạnh vật thể, gắt gao không buông tay. Go In Mary áp sát vào thân trên nước chảy mặt ngoài, mở rộng ra cánh, tại khí lưu tác dụng phía dưới, nhanh chóng rung động, giống như là thật sự đang bay. Ha ha ha ha ha, giờ này khắc này, duy nhất còn có thể cười ra tiếng cũng chỉ có Luffy. Hắn ngồi ở mũi thuyền bên trên, đè lên mũ rơm, cảm thụ được thuyền phi tốc xông lên bầu trời kích thích, phát ra thống khoái tiếng cười to. À, nơi đó là cái gì? Trong lúc vô tình một cái quay đầu, Luffy vặn qua cổ, nhìn về phía dưới mặt biển chỗ. Chỉ thấy một chiếc quân hạm, liền dừng ở cách bọn họ vừa mới vị trí chỗ không xa, tại trong đột nhiên vọt lên khí lưu, lại có thể vững vàng chạy. Mà tối lệnh Luffy kinh ngạc chính là, trên chiếc thuyền kia mấy thân ảnh, cũng là hắn quen thuộc. Crocodile, còn có Smoker, hắn càng xem càng kinh ngạc, trong mắt càng là hiện ra một vòng ngưng trọng. Thân phận của hai người này không thể nghi ngờ là tương đối như thế, lại có thể đứng tại cùng một chiếc trên quân hạm, mà có ý tứ nhất là, Crocodile trên thân, lúc này người mặc quân phục hải quân sức. Trong nháy mắt, Luffy CPU đều nhanh muốn đốt đi. Hắn vội vàng gọi bên cạnh đồng bạn, nhưng cái khác người cũng không dám mở to mắt, chỉ có Zoro há mồm trở về hắn một câu. Không lọc cộc không đem cổ, Luffy nhếch miệng cười to, nhìn thấy Zoro khuôn mặt, đều bị gió thổi biến hình, một bộ vặn vẹo quái dị khôi hài bộ dáng. Ha ha ha ha, một hồi tiếng cười lại là truyền ra. Zoro hung ác trợn mắt nhìn cái này không đáng tin cậy thuyền trưởng một mắt, tiếp đó quay đầu nhìn về phía dưới. Go In Mary đang lên cao khí lưu tác dụng phía dưới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong mắt của bọn hắn, phía dưới hết thảy cũng tại nhanh chóng rời xa. Nhưng khi Zoro quay đầu thời điểm, một đôi mắt lại là bỗng nhiên co vào. Hắn ánh mắt bên trong, rõ ràng hiện ra chấn kinh, vui sướng, hưng phấn đủ loại cảm xúc. Phía dưới chiếc quân hạm kia bên trên, một đạo thanh lãnh, cột bím tóc đuôi ngựa, bền hồng đeo đao nữ tử, đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, ngẩng đầu cũng tại nhìn xem hắn. Cổ, Hina, Zoro cười to. Trong miệng bị gió lớn rốc vào, lại như cũ gọi ra tên của đối phương. Tiếp đó, hắn nhìn thấy đứng tại trên quân hạm nữ tử, tay phải ấn ở bên hông, rút ra trường đao. Lập tức, Zoro hiểu rồi đối phương ý tứ. Hắn cười lớn một tiếng, một tay liền đem bên hông đường sông nhất văn tự rút ra, nâng hướng đỉnh đầu. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Quina trên mặt, nụ cười hiện lên. Ước định, Zoro hướng về phía dưới rống to. Lúc gặp mặt lại, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, gió càng lớn hơn, Go In Mary tốc độ càng lúc càng nhanh, đối phương cũng tại trở nên mơ hồ, vặn vẹo. Nhưng tại hạ phương chiếc quân hạm kia bên trên người, triệt để hóa thành một cái chấm đen lúc, Zoro thấy được nữ tử bờ môi khẽ nhúc nhích. Tựa hồ muốn nói. Thắng nhất định là ta, Zoro đem trường đao hợp vỏ, quay đầu đi, nhìn xem càng ngày càng gần bầu trời. Vẫn là giống như khi đó, không yếu thế chút nào đâu a, nhưng ta, tuyệt sẽ không thua, trước mắt trong lúc mơ hồ hiện ra cùng đệ nhất thế giới lớn kiếm hào, mắt ưng mi hắc chiến đấu, Zoro trong mắt lóe lên kiên định. Từ đó trở đi, hắn liền hướng người nào đó hứa hẹn qua. Đời này, tuyệt sẽ không lại bại. Go In Mary càng ngày càng cao, Zoro trên mặt nụ cười thật lâu không có tiêu tan. Hắn thậm chí nhớ không rõ, đối phương rời đi, rốt cuộc có bao nhiêu năm. Chuyện này, cuối cùng thấy lần nữa khi còn tấm bé bạn thân, phanh, trầm muộn tiếng súng truyền ra. Sóng biển đánh ra, bè gỗ tại kịch liệt lắc lư, bên tai tiếng gió rít gào gầm thét. Hạ Nhạc đứng tại cột buồm phía trên, nhìn xuống xuống. Chỗ mi tâm của hắn, xuất hiện lần nữa một cái lỗ thủng, nhưng rất nhanh tại trong hồ quang điện, cấp tốc khôi phục. Theo đinh một tiếng, đạn rơi vào trong tay. Đến nơi này lúc, tay phải của hắn ở giữa đã có hai khỏa đạn. Ha ha, mặt ngoài sợ hãi rụt rè, nội tâm lại lớn gan mà có quyết đoán a, ngươi là muốn dùng nhát gan, e ngại bề ngoài, tới gây tê ta sao? Hắn hai con ngươi từ đầu đến cuối rơi vào râu đen trên thân, đến nỗi những người khác, tựa hồ căn bản không dẫn nổi mảy may chú ý. Phạm Oka sắc mặt khó coi, trong lòng ngưng trọng đến cực điểm. Chính mình cường đại nhất thủ đoạn, lại đối với nam nhân này không tạo được bất cứ thương tổn gì. Mà càng làm hắn hơn tức giận là, liên tiếp hai thương, đối phương lại ngay cả hắn mảy may cũng không để ý, tựa hồ triệt để không để mắt đến hắn tồn tại. Đối mặt với ngươi nam nhân như vậy, ai cũng không dám có bất kỳ lơ là sơ suất a, Hạ Nhạc đại tướng, Ma Sang tích cắn răng nói. Tất nhiên lựa chọn động thủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại che giấu. Từ Phạm Oka một thương kia lên, song phương liền sớm đã không có điều giải khả năng. Quan trọng nhất là, hắn hiểu nam nhân này. Xem như dám đơn thương độc mã xông vào trại địch hải quân, đối phương quyết đoán, là hắn đời này chỗ mới thấy. Ngươi người hướng ta nổ hai phát súng, Hạ Nhạc vẫn như cũ đứng tại trên cột buồm, nhìn xuống phía dưới. Cái này hai thương, ta sẽ trả cho ngươi, khóe miệng hơi gấp, hắn trong lòng bàn tay một viên đạn bỗng nhiên rung rung phía dưới, bị hắn ngón cái, ngón giữa vê ở. Cũng là cái này một giây, Ma Sang tích sắc mặt đột biến, thân hình hướng về một bên nhanh chóng tránh đi. Ngay tại hắn động đồng thời, Hạ Nhạc tay giữ ngón tay trên viên đạn, bắn ra một tia rực rỡ hồ quang điện, hắn ngón trỏ ngón cái nhẹ nhàng bắn ra. Oanh, khó có thể tưởng tượng, từ ngón tay bay vụt ra đạn, giờ khắc này càng là bạo phát ra như lửa pháo một dạng chấn hưởng thanh. càng không thể tưởng tượng nổi chính là viên đạn này tốc độ, đơn giản giống như sấm sét. Chỉ là một cái thoáng, cũng đã đến Ma Sang Tích trước mặt, đồng thời dùng tuyệt đối kinh khủng lực đạo, nối liền mà qua. Phốc, cái sau thân hình rung lên, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Bả vai chỗ, máu tươi nhanh chóng thấm ra, nương theo vang lên, còn có như như vết heo thảm liệt tru lên. A a, đau. Đau chết ta rồi, Ma Sang Tích không ngừng cuồn cuộn lấy, đau đớn kịch liệt để cho hắn nước mắt nước mũi cũng là đi ra. Phạm Oka bọn người biến sắc, đang muốn tiến lên xem. Hậu phương cách đó không xa mặt biển, bỗng nhiên truyền ra đinh tai nhức óc tiếng nổ vang. Mở, nói đùa sao? Ba giây sẽ xoay người, nhìn xem cái kia nghịch cuốn dựng lên cực lớn nước biển, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tạo thành nấm hình dạng, chỉ cảm thấy tâm thần chập chờn, sợ hãi vô cùng. Là viên đạn kia tạo thành sao? Phạm Oka toàn thân cứng ngắc. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình một thương sẽ tạo thành hậu quả như vậy. Xoay người, lại nhìn về phía trên cột buồm cái kia lượn lờ lôi điện nam tử, chỉ cảm thấy đối phương giống như thần minh. Khó trách, Tích sẽ đối với hắn sợ hãi như thế. Đây là viên thứ hai, lúc này, thanh âm đạm mạc lại từ phía trên truyền đến. Kèm theo lôi quang, một viên đạn mang theo màu lam hồ quang điện bắn ra mà ra, đồng thời trong nháy mắt, bộc phát ra lực đạo to lớn. Viên đạn này, vẫn như cũ bắn về phía Ma Sang Tích. Vô luận là Phạm, Oka, Ba Jace, Lafay, vẫn là độc quy đều phản ứng không kịp. Nhưng lệnh tất cả mọi người tại chỗ bất ngờ là, nằm dưới đất Ma Sang Tích, vậy mà tại đạn sắp đánh trúng hắn một khắc cuối cùng, bỗng nhiên hướng về bên cạnh lăn phía dưới. Phốc, đạn phá thể mà vào, đồng thời trong nháy mắt xuyên thủng bè gỗ, xông vào phía dưới trong nước biển, lộ ra nghiêng góc độ, bay vụt hướng không biết nơi nào. Đau, hai giây sau, lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ma Sang Tích che chính mình một bên khác bả vai, bàn tay bị tuôn ra máu tươi xâm nhiễm thành màu đỏ, trên mặt, trên trán mồ hôi trải rộng. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài đến mười mấy giây, vừa mới tại trong tiếng thở dốc dừng lại. Hạ Nhạc lặng lặng đứng tại cột buồm phía trên, nhìn xuống cái này lăn lộn, kêu thảm râu đen, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa. Hắn cũng không vội mở ra động thủ, mà là trong lòng hiếu kỳ. Không hề nghi ngờ, râu đen tuyệt đối là tiền kỳ ẩn giấu thực lực sâu nhất nhân vật. Tục tăng dưới bề ngoài, nhưng lại có một khỏa ẩn nhẫn, tàn nhẫn, tham lam, giả tâm bừng bừng cường đại trái tim. Vì một kiện mục tiêu, có thể mai phục hơn 20 năm. Tại nhìn thấy viên kia trong giấc mộng trái cây sau, lại có thể không chậm trễ chút nào hướng ngày xưa đồng bạn hạ thủ. Hơn nữa, hắn ẩn tàng thực lực, càng là có thể đang cùng tóc đỏ giao phong bên trong, tại trên mặt lưu lại vết thương. Tịch, tại trước mặt của ta, cũng không cần ẩn giấu đi, vẫn là nói, người cho rằng ẩn giấu thực lực, cũng đầy đủ đối phó ta, Hạ Nhạc từ tốn nói. Nghe vậy, Ma Sang Tích thở dốc một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhếch miệng nở nụ cười. Ta cũng không có muốn cùng ngươi là địch ý tứ a, Hạ Nhạc trung tướng, hít sâu một hơi. Hắn hai cái nơi bả vai, cũng là toát ra khói đen, dường như đang thôn phệ, hấp thu cái gì. Ngươi nhìn, thủ hạ của ta nổ hai phát súng, mà ta, cũng chịu đựng hai ngươi viên đạn đau đớn, nói xong, Ma Sang Tích giang tay ra, một bộ thành khẩn bộ dáng. Không như thế chuyện, cứ như vậy kết vừa vặn rất tốt, Hạ Nhạc con mắt híp lại, nhìn đối phương đến lúc này còn tại ẩn nhẫn, không khỏi nở nụ cười. Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thân hình bỗng nhiên lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại Ma Sang Tích đám người ngay phía trước. Giả tâm bừng bừng người, dưới tình huống thực lực chưa đủ, bình thường đều biết đem chính mình đóng vai vì người vật vô hại bộ dáng, ngươi thời khắc này bộ dáng, để cho ta mơ hồ trong đó nhớ tới một thời khắc nào đó chính mình, Ma Sang Tích ánh mắt lấp lóe, thân hình hơi hơi chìm xuống phía dưới đi. Mà kẻ như vậy, mới là nguy hiểm nhất, tay phải bỗng nhiên nâng lên, bàn tay ở giữa lôi điện lấp lóe xen lẫn, tại chớp mắt hội tụ vì lóe sáng lôi trụ. Ta rất hiếu kỳ một việc, đó chính là ngươi, cho tới giờ khắc này, như cũ tại ẩn nhẫn, là bởi vì, còn không có chiến thắng ta chắc chắn sao, hoặc là... Trong lòng bàn tay lôi trụ, đột nhiên bắn ra mà ra, hướng về phía trước Ma Sang Tích đánh tới. Khoảng cách gần như thế, cơ hồ không cách nào tránh né. Ngươi tại làm ta buông lỏng xuống, lấy tìm kiếm thời cơ, đạt đến nhất kích hiệu quả trí mạng, âm thanh than nhẹ truyền ra, lôi trụ gào thét mà qua, đánh xuống tại phía trước trên mặt biển, thiêu đốt ra mảng lớn khí vụ, cũng làm cho trong nước biển lẻn lúc lên vô số ánh chớp. Rất nhanh, lôi điện tiêu tan. Phạm Oka bọn người đứng chết chân tại chỗ, động cũng không dám động. Mà Ma Sang Tích lại là biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên, Hạ Nhạc lông mày khẽ động, lộ ra nụ cười. Xem ra, là cái sau, tiếng nói rơi, một đôi tay cũng từ phía sau, gắt gao bắt được bờ vai của hắn. Tặc ha ha ha ha, ngươi khinh thường, Hạ Nhạc, tấu chương xong, 203, thứ 203 chương để ta kiến thức xuống đi, thứ 203 chương để cho ta kiến thức xuống đi. À, Hạ Nhạc trên mặt nụ cười không tiêu tan, trong mắt lại là lóe lên một vệt sáng. Bị sau lưng cặp kia đại thủ bắt được thời khắc, hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ lực lượng vô danh đánh tới, trên thân ba viên trái ác quỷ năng lực cũng là bị áp chế hoàn toàn, mất đi hiệu quả. Nhưng cùng Sitaten bất đồng chính là, vẹn vẹn năng lực tiêu thất, mà thân thể mình sức mạnh vẫn như cũ tồn tại. loại năng lực này biến mất cảm giác, hắn đã sớm thích ứng đồng thời quen thuộc, đối với hắn mà nói, cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Các ngươi những thứ này thành danh đã lâu gia hỏa, cuối cùng quen thuộc tại nhìn xuống người phía dưới, cho là mình so với người khác càng mạnh hơn, đối mặt yếu hơn mình địch nhân, tự nhiên là sẽ chẳng thèm ngó tới, từ đó khinh thị, kiêu ngạo. Ma Sang Tích cười to, một cái tay nắm thành quả đấm, hung hăng hướng về đối phương vung vẩy mà đi. Nhưng, đây cũng chính là các ngươi những lão gia hỏa này, không làm rõ ràng được tiền mặt tình huống lớn nhất chướng ngại, tặc ha ha ha ha, trong tiếng cười điên dại, Ma Sang Tích phát động công kích của mình. Hắn chưa bao giờ bại lộ ra chính mình, cho dù tại trong băng hải tặc râu trắng, cũng nấp rất kỹ, đem chức đội trưởng nhường cho những người khác. Sức mạnh, thể thuật, tinh thần, kỳ thực cũng đã đạt đến thế giới đứng đầu tiêu chuẩn. Cái kia thêm ra thường nhân hai lần thời gian, cũng không phải hoàn toàn không có sử dụng. Nhưng mà, ngay một khắc này, cái kia bị gắt gao bắt được bả vai, càng là đột ngột một cái chấn động. Một cổ không thể tưởng tượng nổi lực lượng tràn trề, trong khoảnh khắc xâm nhập mà tới, để cho hắn không khỏi tụt tay, trên một khuôn mặt, cũng từ vừa mới cuồng tiếu, chuyển biến làm chấn kinh. Từ trận chiến kia bắt đầu, thế giới của ta, liền sẽ không tồn tại sơ suất hai chữ, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, chẳng biết lúc nào, phía trước một giây còn đưa lưng về phía hắn Hạ Nhạc, lúc này càng là đã xoay người qua. Ta chỉ là hiếu kỳ, Yami Yami no Mi cho ngươi năng lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, viên này được xưng là trong lịch sử hung hiểm nhất trái cây, lại có năng lực như thế nào? Ma Sang Tích phản ứng cực nhanh, ánh mắt hung ác, nắm đấm vung ra. Nhưng, phanh, sức mạnh chấn động gần sóng khuếch tán, cướp động đến hắn trên người áo bào. Nhìn xem cái kia ngăn trở quả đấm mình ngón tay, Ma Sang Tích cái trán ở giữa mồ hôi tuôn ra, trong lòng rung động càng là khó mà tự chế. Ta chưa bao giờ cho rằng trái ác quỷ sẽ thành tựu đệ nhất thế giới cường giả, cho nên cũng chưa từng vẹn vẹn dựa vào năng lực trái cây, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói, một đôi mắt ngưng thị đối phương. Người trái cây có thể áp chế năng lực trái cây, Ma Sang Tích người rung một cái, nhanh chóng triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách. Rầm rầm, chung quanh hải lưu khuấy động, gió lớn lạnh thấu xương thổi đến. Cách đó không xa thông thiên hải trụ, càng là đã kéo dài bầu trời bên trên đám mây, hiện ra một bộ khiếp sợ tình cảnh. Nước mưa mưa tầm tã xuống, rơi vào băng hải tặc râu đen tất cả thành viên trên thân. Không tệ, nhưng nó sức mạnh xa xa không chỉ nơi này, đây cũng chính là ta hao hết thiên tân vạn khổ, muốn thu hoạch nguyên nhân của nó, Ma Sang Tích trầm giọng nói. Hắn một đôi mắt bên trong, bị ngưng trọng cùng nghiêm túc tràn ngập. Không hề nghi ngờ, đối mặt người này áp lực, sẽ không thua kém chút nào Vu lão cha, thậm chí càng vượt qua. Để cho ta kiến thức xuống đi, Tịch, Hạ Nhạc bỗng nhiên cười nói. Kiến thức một chút, người bây giờ nắm trong tay sức mạnh, ngữ khí tùy ý, lộ ra hời hợt, nhưng lại để cho Ma Sang Tích, cùng với bên cạnh, sau lưng Lá Phai, ba Jace, Phạm Oka cũng là khẩn trương lên. Bọn hắn thậm chí không rõ, đối phương vẹn vẹn đứng ở nơi đó, lại như cũ có thể tản mát ra khí tức kinh khủng như thế, cho bọn hắn bàn bạc áp lực. Đây chính là thế giới cường giả đứng đầu sao? Nhưng vì cái gì, ngoại trừ Tích bên ngoài những người khác, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua đối phương danh hào. Năng lực của đối phương là cái gì? Rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Có được thân phận ra sao? Những thứ này đối với Phạm Oka bọn người tới nói, toàn bộ là trống rỗng. Lực lượng của ta sao? Ma Sang Tích con ngươi co vào. Hắn nhìn chằm chằm đối phương cặp kia bình tĩnh mắt, lại phản phất từ trong đó nhìn ra vật gì khác. Thật là một cái nam nhân đáng sợ a, trong lòng lẩm bẩm nói, đối mặt cặp mắt kia, chính mình hết thảy phản phất đều bị nhìn xuyên, không có nửa điểm bí mật. Xem ra, chỉ có toàn lực mà làm. Bỗng nhiên, Ma Sang Tích hai mắt lạnh lẽo, trên mặt khẩn trương, sợ hãi tan thành mây khói. Hắn tự hồ đã quen thuộc dùng thô kệch cùng khiếp đảm che giấu nội tâm của mình, cho đến giờ phút này, bị đối phương toàn bộ nhìn thấu, vừa mới bộc lộ ra chân chính mình. Đã ngươi muốn kiến thức hắc ám sức mạnh, vậy liền để ngươi xem một chút a, lạnh lùng âm thanh truyền ra, chung quanh tiếng sóng biển cũng là lớn một chút. Đám người đứng yên bề gỗ, đung đưa trái phải, bao phủ tại bão tố ở giữa, phía trước mặt biển ánh mắt, bị quấy nhiễu cực lớn. Bỗng nhiên, bôi đen khói bay ra, cuốn quanh ở Ma Sang Tích quanh người, tại đỉnh đầu tạo thành một cái dữ tợn quỷ ảnh. Không rõ, băng lãnh, hắc ám khí tức, trong khoảnh khắc xâm nhập mà tới, để cho chung quanh biến cả cũng là không hiểu bình tĩnh trở lại. Cho dù là Hạ Nhạc, giờ khắc này trong mắt cũng là nhiều một vòng nghiêm túc. Đối mặt dạng này một cái giỏi về ẩn tàng người, tự nhiên muốn khắp nơi cẩn thận. Hô hô hô hô, gió lớn phá tập, kích, thổi bay trên thân mọi người áo bào. Phạm Oka bọn người hít sâu một hơi, nhìn chăm chú một mắt, trong nháy mắt hiểu ra đối phương ý tứ. Trong mắt bọn họ khẩn trương tan đi, thay vào đó là vẻ lạnh như băng. Động thủ, ba giây sư đầu tiên thật cao nhảy vọt dựng lên, nắm chặt nắm đấm, hướng về Hạ Nhạc đáp xuống, một quyền vung đi. Quy ha ha ha ha, nếm thử quả đấm của ta. Trong tiếng cười lớn, bà Jace rất nhanh liền đã đến trước mặt Hạ Nhạc. Sắc mặt người sau không thay đổi, nhìn xem đâm đầu vào nắm đấm, không né tránh, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Phanh, lệnh tất cả mọi người tại chỗ giật mình là, bà Jace một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt của đối phương, khổng lồ lực đạo, để cho không khí đều rung một cái. nhưng một hai cái hô hấp sau, nam nhân trước mặt lại là nhếch miệng, lộ ra một vòng giễu cợt biểu lộ. Vô lực như thế nắm đấm, giống như là con ruồi cắn, ở trên mặt vỗ cánh quạt một chút, kèm theo lời nói, Hạ Nhạc cũng là động, tay phải nắm đấm, thân hình trầm xuống, bày ra một bộ tư thế ra quyền. Trở về luyện thêm một chút a. Bề ngoài vụng về tiểu tử, tiếng nói rơi, Kỳ Hữu Quyền cũng là hung hăng đánh vào ba dây sơ phần bụng. Ách, cái này một quyền khinh khủng, lập tức liền để ba dây sơ cái kia cường tráng thân thể công tiếp, chè lấy tự hồ đã nát bấy phần bụng, hướng về hậu phương thối lui. Hụ khụ khụ khụ, bỗng nhiên, ba dây sơ ho khan kịch liệt, bông thuyền nhiều mấy bãi máu tươi đỏ thẫm. Hắn cảm giác chính mình một thân sức mạnh đều giống như bị một quyền này đánh không còn, ánh mắt cũng có chút lắc lư. Dùng sức lắc lắc đầu, đối phương vừa mới rõ ràng chút. Màu trắng chính nghĩa áo choàng, chiều cao đạt đến hơn 3 mét, cường kiện bắp thịt, ẩn chứa bạo tạc tính chất sức mạnh. Màu đen ngắn đầu đinh, đao tước đều đục gương mặt, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, lại giống như một tòa núi lớn giống như đứng sừng sững bất động, trầm trọng và uy nghiêm. Bỗng nhiên, đối phương tự hồ nở nụ cười, một cái túm ở trên y phục của mình. Màu nền vì đầy trời bão tố, phóng lên trời hải trụ ầm ầm chấn động, thương khung ở giữa mơ hồ có lôi điện bôn tẩu. Xoẹt xẹt, chỉ là nhẹ nhàng một cái túm kéo, cái kia trên người quân phục hải quân liền bị kéo xuống. Ngay sau đó, một bộ lực thị giác trùng kích cực kỳ rung động thân thể, chiếu vào râu đen cùng một bọn trong mắt. Cường tráng cơ ngực lớn, căng thẳng từng cây giống như cốt thép một dạng đường cong, đã kéo, bụng cơ bắp giống như khối nham thạch bằng phẳng chồng chất. Phần lưng như ác quỷ há mồm, dữ tợn đáng sợ, trên hai đùi càng là tạo thành thần bí cơ bắp hoa văn, giống như quỷ dị phù văn. So sánh trước mắt nam nhân cái này thân thể, bà dây sơ thậm chí cảm thấy xấu hổ. Đến đây đi, liền bồi các ngươi chơi đùa, xem như giết thời gian, tiếng cười khẽ truyền ra, Hạ Nhạc thân thể hơi gấp. Nhưng cái này chợt nhẹ hơi cử động, lại làm cho phía trước Ma Sang Tích lập tức sắc mặt đại biến, lập tức bạo hô lên âm thanh. Cẩn thận, nhưng mà, khi mọi người lần nữa lúc ngẩng đầu, đã không thấy Hạ Nhạc thân ảnh. Ba Jace, Phạm, Oka rống to. Vừa mới chịu một quyền, còn không có tỉnh lại ba dây sơ mờ mịt ngẩng đầu, khi thấy cái kia nhanh chóng phóng đại nắm đấm, con người bỗng nhiên co vào. Oanh, tất cả mọi người trong lòng cũng là nhảy một cái, rắn rắn chắc chắc một quyền, hung hãn đánh vào ba dây sơ trên mặt. Trong nháy mắt, hắn cường tráng thân thể chính là ly khai mặt đất, mũi sụp đổ, đại đại gương mặt bên trên, rõ ràng lõm xuống một cái quyền ấn. Cả người càng là lao nhanh hướng về hậu phương bay đi, thẳng đến rơi vào ở ngoài ngàn mét trong nước biển biến mất không thấy gì nữa. Hạ Nhạc rơi xuống đất, hai chân hơi trầm xuống, còn mắt nhất chuyển, lại là nhìn về phía những người khác. Phạm Oka tê cả da đầu, gầm lên giận dữ, đi tiến công, một giây sau, hắn cấp tốc bóp cò. Phanh phanh phanh phanh phanh, liên tục tiếng súng vang lên, Hạ Nhạc đứng tại chỗ động cũng không động. Đầu viên đạn va chạm tại trên người hắn, trong nháy mắt vặn vẹo, đầu đạn xẹp đi, phát ra đinh đinh đương đương âm thanh, bắn tung tóe ra hỏa hoa. Cái gì? Phạm Oka chấn kinh. Đối phương thân thể, vậy mà so sắt thép còn cứng hơn. Ta thế nhưng là nhịn ngươi rất lâu, lão hổ không thèm để ý con ruồi quấy rối, cũng không đại biểu cho nó sẽ không tức giận, thanh âm trầm thấp vang lên. Phía trước một giây còn tại đối diện, sau một giây cũng đã vang vọng ở bên tai hắn. Gió lớn xông vào mũi, thổi đến Phạm Oka da mặt cũng là vặn vẹo, theo sát lấy, một thân ảnh cao lớn đập vào mắt bên trong. Hắn thậm chí không kịp phản ứng, cổ của mình đã bị đối phương đại thủ bắt được, xách cách mặt đất. Một cổ mãnh liệt cảm giác hít thở không thông đánh úp về phía trong lòng. Tử vong cảnh báo tại lúc này quanh quẩn ở bên tai, sợ hãi mãnh liệt để cho Phạm Oka cũng là cứng ngắc lại, tư duy lâm vào tĩnh mịch. Hạ Nhạc đại thủ giơ lên, còn mắt băng lãnh và rét lạnh. Hắn cũng không ngại, ở đây liền toàn diệt râu đen một đám. Đại thủ đột nhiên nắm chặt, liền muốn cắt đứt Phạm Oka cổ. Lại tại lúc này, ám thủy rống to một tiếng, mạnh mẽ lực hút, trong khoảnh khắc bao khỏa thân thể của hắn, để cho hắn không tự chủ được lui lại. Trên tay phải Phạm Oka cũng là đột nhiên rụng. Ngươi thời cơ ngược lại là trảo rất tốt a, Tịch, Hạ Nhạc thân hình đang di động quá trình bên trong, xoay đầu lại. Ma Sang Tích một tay nắm hắc ám, một tay nắm chặt thành quyền, giữ tận rống to. Đi chết đi, một giây sau, hai nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Tấu chương xong, 204, thứ 204 chương hắc ám sức mạnh, thứ 204 chương hắc ám sức mạnh, oanh, điếc tai tiếng va chạm truyền ra, dưới chân bề gỗ cũng là răng rắc một tiếng, đứt gãy mấy cây. Khói đen từ Ma Sang Tích trên thân bốc lên, trên mặt của hắn mồ hôi theo cái cằm nhỏ xuống, trong cặp mắt lại là lập lòe điên cuồng cùng hưng phấn. Nhiều năm trước đó, nhìn thấy ngươi cùng lão cha đại chiến, khi đó, ta liền suy nghĩ, chính mình lúc nào mới có tư cách cùng các ngươi bực này cường giả, đồng dạng đứng tại một cái thế giới trên võ đài. Tặc ha ha ha ha, nắm tay phải phía trên, khói đen càng ngày càng dày đặc, Ma Sang Tích hai chân phía dưới, hắc ám lặng yên không tiếng động hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn. Trong bất tri bất giác, đã chạm tới Hạ Nhạc hai chân. Bây giờ xem ra, tựa hồ ngày đó đã không xa xôi, trong tiếng cười lớn, Ma Sang Tích tay trái nắm đấm, lần nữa vung ra. Hạ Nhạc sắc mặt bình thản, huy quyền ngăn lại cái này một công kích. Cảm thụ được đến từ quả đấm đối phương ở giữa sức mạnh, trong lòng cũng của hắn đang nhanh chóng tính toán lúc này Ma Sang tích thực lực. Cùng râu trắng cấp độ kia dị bẩm thiên phú cự nhân tộc, tự nhiên là không có cách nào so sánh, cùng mình so sánh, đồng dạng có chênh lệch. Nhưng mà Haki vũ trang, Haki quan sát, rõ ràng đã đến nhất định tiêu chuẩn. Mà càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, đối phương có quan Yami Yami no Mi khai phát. Tự chỉ huy quyền sau đó, hình thành cường đại công kích, dường như đang bị đối phương lượn lờ tại nắm đấm ở giữa khói đen thôn phệ. Có thể thôn phệ bao quát nguyên tố, đã kích ở bên trong hết thảy công kích sao, tựa hồ có chút khó chơi a, lầm bầm nói, Hạ Nhạc lần nữa nếm thử. Tích, chỉ có như vậy sao, lực lượng của ngươi, năm ngón tay đột nhiên lấp lóe, chói mắt lôi trụ, trong chớp mắt gào thét oanh kích mà ra, hướng về đối phương mặt phóng đi. Ấm huyệt đảo, Ma Sang tích rống to, hai tay ngăn tại trước người. Một đoàn vòng xoáy màu đen, chỉ một thoáng cùng lôi trụ đụng vào nhau. Mắt trần có thể thấy, lôi trụ tia sáng đang biến mất, bị bóng tối dần dần thôn phệ, cuối cùng tiêu tán ở không. Tặc ha ha ha ha, ở trước mặt ta, hết thảy đều sẽ quy về hư vô, Ma Sang tích cười to. Hắn cảm thấy chính mình, thật sự nắm giữ cùng những thế giới này đỉnh cấp cường giả sừng sững ở cùng một sân khấu tư cách. Viên này trái cây năng lực cường đại, còn muốn vượt qua tưởng tượng của hắn. Phải không? Hạ Nhạc mỉm cười. Trên thân lôi quang lập lòe, bắn ra ngàn vạn hồ quang điện, phóng tới bốn phía. Phạm Ô Ca lúc này chính đại miệng hô hấp lấy, trong hai mắt tràn ngập sợ hãi, hắn không chút nghi ngờ, chính mình mới là tại quỷ môn quan đi một lượt. Bỗng nhiên, cánh tay của hắn bị bỗng nhiên lôi kéo, lập tức đứng không vững, té ngã trên bông thuyền. Quay đầu đi, ngàn vạn lôi điện đang nhanh chóng bắn ra mà đến, trong đó một đạo liền bổ vào hắn mới đứng yên vị trí. Cảm tạ, lá phai, Phạm Ô Ca chưa tỉnh hồn. Thời gian ngắn ngủi này bên trong, hắn đơn giản kinh nghiệm đời này kích thích nhất thời khắc. Nhanh nghĩ một chút biện pháp ta, thuyền trưởng cùng hắn chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến vùng biển này, chiếc này bè gỗ, có thể chịu tải không được chúng ta quá lâu, La Phai nói. Bà Jason cũng phải cứu, Phạm Ô Ca ngưng trọng nói. Thị lực của hắn rất tốt, cho dù lúc này bởi vì mưa to ánh mắt thật không tốt, lại như cũ thấy được phương xa trên mặt biển, đang nước chảy bèo trôi ba Jason. Đúng lúc này, Ma Sang tích tiếng cười to lần nữa truyền đến. Tặc ha ha ha. Không có ích lợi gì, tại ta viên này trái cây trước mặt, người hết thảy công kích, đều đem vô dụng, bọn hắn ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trên thân Hạ Nhạc bắn ra ngàn vạn lôi điện, tại sắp chạm đến thuyền trưởng lúc, đều bị đối phương năng lực trái cây đều hấp thu. Không khỏi, Phạm Ô Ca thở dài một hơi, ánh mắt biến ảo. Chúng ta đi cứu ba Jace, mặt khác, nghĩ biện pháp ly khai nơi này, Lạp Phai sững sờ, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc. Nhưng Phạm Ô Ca lại không có giảng giải, bên cạnh độc quy càng là thuần thục dùng vừa mới đứt gãy đầu gỗ xem như bè gỗ. Hướng về nơi xa vạch tới. Hai người cũng sẽ không do dự, nhanh chóng nhảy đến bè gỗ phía trên. Thuyền trưởng đâu? Lạp Phai hỏi. Trước lo cho chính mình nha, bọn hắn chiến đấu, rất nhanh liền đem mở rộng, Phạm Ô Ca trầm giọng nói. Vừa qua khỏi từ bên bờ sinh tử đi một lượt, hắn không hoài nghi chút nào, nhóm người mình căn bản tham gia không được trận chiến đấu này. Nam nhân kia cường đại, muốn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Oanh, đúng lúc này, rung động dữ dội từ tiền phương trên bè gỗ truyền đến. Tặc ha ha ha ha. Nhìn thấy không? Hạ Nhạc, cái này bóng tối vô cùng vô tận, đem thôn phệ thế gian hết thảy, người đã bị bóng tối bao trùm, Ma Sang tích tiếng cười to truyền đến. Hắc ám như nước, trong bất tri bất giác càng là đã tràn ngập mảng lớn phạm vi, thậm chí ảnh hưởng đến bọn hắn ở đây. Chập trùng kịch liệt nước biển, tại thời khắc này cũng là lâm vào đứng im. Thiên khung rơi xuống mưa to, tại chạm đến phía trước cái kia mảnh hắc ám khu vực sau, vô thành vô tức tiêu thất, phản phất bị bóng tối thôn phệ. Hạ Nhạc hai chân đứng ở hắc ám phía trên, chân mày hơi nhíu lại. Trong bất tri bất giác, hết thảy chung quanh đều đã trở thành hắc ám. Ma Sang tích năng lực, thậm chí đem bè gỗ đều thôn phệ trong đó, liền nước biển chung quanh cũng đã tiêu thất. Tia sáng ở đây, tựa hồ cởi ra màu sắc. Hai chân của hắn bị lực lượng vô hình gò bó, thử nghiệm động phía dưới, lại không cách nào tránh thoát, giống như là lâm vào trong một cái thế giới khác. Yami Yami no Mi năng lực, quả nhiên quỷ dị. Giống như là tại phóng thích một cái vi hình hắc động, lôi kéo, hấp dẫn lấy hết thảy chung quanh sự vật. Tặc ha ha ha ha. Ngươi đem kèm theo cái này phương viên vạn mét phạm vi bên trong hải vực, cùng nhau tiêu thất, Hạ Nhạc, Ma Sang tích cười to. Đây là hắn trong chiến đấu, không nhiều nở rộ toàn lực. Hắc ám sức mạnh vô thanh vô tức ở giữa lan tràn, đã lôi kéo đối phương hai chân, đồng thời cũng thôn phệ đại lượng nước biển. Ngươi liền như thế tự tin sao, Tịch, Hạ Nhạc nhàn nhạt hỏi. Là ngươi, quá tự phụ, Hạ Nhạc, ngươi căn bản vốn không hiểu ta sức mạnh, Ma Sang tích cười to. Nhìn xem hắc ám đã lan tràn đến đối phương bắp chân chỗ, hắn cười âm thanh càng lớn. Hắc ám trái cây sức mạnh, có thể thôn phệ, lôi kéo hết thảy tiếp xúc người cùng sự vật, tiếp đó lấy vô hạn sức mạnh, đem hắn áp súc cùng nát bấy. Loại này kinh khủng năng lực, thậm chí có thể trong nháy mắt phá hủy một cái thành trấn, một hòn đảo. Đã đại khái biết, đích xác có chút ý tứ, Hạ Nhạc hơi hơi ngưng lông mày. Hắn đã cảm thấy, lực lượng vô hình, đang không ngừng áp súc, nát bấy bắp chân của mình. Chỉ là bởi vì không có hoàn toàn thôn phệ, lúc này sức mạnh còn rất nhỏ, như cuồng phong tại lướt qua. Nhưng cũng dừng ở đây rồi, ngẩng đầu, trong con ngươi của hắn thoáng qua một vòng lãnh quang. Một giây sau, tay phải đặt tại bên hông chui đao phía trên. Hắc, trường đao cùng vỏ đao tiếng ma sát vang lên, một vòng rực rỡ ánh sáng lập lòe mà ra. Năng lực của ngươi ta kiến thức là rất thú vị, nhưng cũng không gì hơn cái này. Ma Sang Tích nhìn thấy đối phương rút đao, lập tức con mắt co vào, nụ cười trên mặt cũng là thu liễm. Hắn từng toàn trình thấy tận mắt đối phương cùng lão cha trận đại chiến kia, cũng tự nhận có chút hiểu lực lượng của đối phương. Cường đại thể thuật, sức mạnh, Goro Goro no Mi năng lực. Mà hết thảy này, hắn Yami Yami no Mi đều có thể tính nhắm vào làm ra phòng ngự. Như vậy, đối phương còn có cái gì chiêu? Bỗng nhiên, Ma Sang Tích thân thể rung lên. Bôi đen ánh sáng màu đỏ, đập vào mắt bên trong, kinh khủng bá đạo khí tức, mênh mông cuồn cuộn nghiền ép mà đến. Cùng lúc đó, nam nhân ở trước mắt cũng là đột nhiên vung đao. Thần tránh, trầm thấp hai chữ truyền ra, cũng lệnh Ma Sang Tích da đầu đều tại rung lên. Hắn đã từng thấy qua một chiêu này, tại vua hải tặc Roger trên thân, cùng với cái kia tóc đỏ tiểu tử trên tay. Màu đỏ thẫm tia sáng, lấy bá đạo vô cùng tư thái bắn ra, hóa thành như rồng một dạng đường cong, theo một đao kia vung vẩy mà ra. Hừ, ánh chớp kích tránh. Trong hư không mơ hồ có lôi điện tiếng oanh minh vang lên, đánh nát hắc ám. Ma Sang Tích con ngươi co vào, trên thân khói đen cuồn cuộn. Một đao này nhanh đến mức cực hạn, thậm chí Ken Bun Sao đều không thể né tránh. Phốc, còn chưa kịp phản ứng, phía bên phải của hắn trên bờ vai, chính là phun ra máu tươi, ngay sau đó một đạo dài đến một m vết đao hiện lên. Đau khổ kịch liệt, gần như trong nháy mắt liền tuôn hướng đầu của hắn, để cho hắn toàn bộ cũng là mộng, toàn thân đều run rẩy lên. Tiếng hét thảm từ trong miệng truyền ra. Đau đớn để cho đầu hắn đều phải nổ, mà một đao kia tạo thành tổn thương, càng là làm hắn trong thân thể huyết dịch đang nhanh chóng chảy ra, sinh mệnh lực lao nhanh trôi qua. Kết thúc, Ma Sang Tích, thanh âm đạm mạc, ở bên tai vang lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt huyết hồng, hai cánh tay càng là phản xạ có điều kiện giống như nâng lên, ngăn tại trước người. Ông, khói đen bay lên, hóa thành ác quỷ một dạng hình dạng, bao phủ tại đỉnh đầu, há mồm phát ra gào thét. Cơ hồ ngay tại hắn làm xong đây hết thảy đồng thời, Hạ Nhạc nắm đấm đến đỉnh đầu. Ầm ầm, đen hồng sắc thiểm điện bùng lên, cả bầu trời cũng là biến thành màu đen đỏ. Quyền cốt, xung kích, cuồng bạo quyền đè, trong khoảnh khắc mênh mông cuồn cuộn oanh kích xuống. Ma Sang Tích trừng to mắt, trên một gương mặt tràn đầy sợ hãi. Oanh, hắc ám bị phá vỡ, giống như pha lê nát bấy, nước xuất ra đạo đạo nát ngấn. Ma Sang Tích ngửa mặt lên trời phun máu, thụ trọng thương, xương cốt toàn thân cũng là đứt gãy vô số. Đỉnh đầu, trên gương mặt, máu tươi sớm đã đắm chìm vào toàn thân hắn. Đau, thảm thiết tiếng gào thét truyền ra. Nhưng hắn sinh mệnh lực ương ngạnh, càng là còn chưa chết. Mà là tại trong keo đau đớn âm thanh, hai tay nâng lên, nhắm ngay phía trước nổi bồng bềnh giữa không trung Hạ Nhạc, trừng mắt nhìn cặp mắt đỏ ngầu, vô cùng dữ tợn hô lên hai chữ. Giải phóng, quanh quẩn khói đen chỉ một thoáng tạo thành một đạo cực lớn vòi rồng, hướng về Hạ Nhạc lan tràn mà đi. Đồng thời, ầm ầm, giống như là biển gầm âm thanh từ hắc âm thầm truyền ra, đại lượng nước biển tại trong khoảnh khắc phục lên mà ra, che mất hết thảy. Hạ Nhạc thân hình lóe lên, quấn quanh lấy lôi quang, cấp tốc tránh né. Màu đen vòi rồng đem hết thảy thôn phệ vật chất, giờ khắc này cũng là phun ra đi ra, đưa tới một hồi cực lớn biển động. Cùng lúc đó, sau lưng Hạ Nhạc đạo kia thông thiên cột nước, cũng giống là đã mất đi hết thảy chèo chống, vặn vẹo lên, ầm vang rơi xuống, để cho mảng lớn dòng nước khuấy động. Hơi nước che đậy hết thảy, thôi động hải lưu, tạo nên mảng lớn gần sóng. Ma Sang Tích thân ảnh, dần dần biến mất tại tầm mắt bên trong. Hạ Nhạc quét mắt chung quanh cái này nguy nga thiên tượng, đầu tiên là nhíu mày, sau đó lại là buông ra. Sự tình ngược lại là trở nên thú vị. Tấu chương xong, 205, thứ 205 chương ta mệnh không có đến tuyệt lộ, thứ 205 chương ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Ầm ầm, bầu trời tại Chấn Minh, khó có thể tưởng tượng mưa như trút nước xuống, giống như là thần minh cầm bồn tại hướng trong biển rộng tưới nước giống như. Trùng thiên hải lưu biến mất, số lớn nước biển tại thời khắc này mất đi động lực, hạ xuống hướng về mặt biển, lực xung kích cực lớn, lại là nhấc lên một hồi mênh mông cuồn cuộn đại hải khiếu. Hơi nước, gợn sóng, sóng biển trên vùng hải vực này hòa lẫn. Thậm chí, Hạ Nhạc lơ lửng giữa không trung, hướng về nơi xa nhìn lại, xuyên thấu qua mịt mù hơi nước, còn chứng kiến một vòng cầu vòng bảy màu. Hiện ra ở cảnh tượng trước mắt, không thể nghi ngờ là nguy nga, thậm chí bình sinh không thấy. Mắt thường đã không cách nào xuyên thấu qua cái này chập trùng kịch liệt, chấn động biến cả, nhìn thấy phía trước cảnh sắc, tại trong mưa to, ánh mắt bị ảnh hưởng đến cực hạn. Ken buông sao khuếch tán, trong chớp mắt bao phủ phương viên 10 vạn mét phương viên. Rất nhanh, hắn liền thấy băng hải tặc râu đen một đoàn người tại trận này đột nhiên xuất hiện trong bão táp, đang chật vật sinh tồn. Nhanh cứu thuyền trưởng Tích, người không có chết đi, lượng xuất huyết quá lớn, hắn còn có thể tiếp tục sống sao? Gỗ thô cái cọc bên trên, Phạm, Oka bọn người sắc mặt đột biến. Hải lưu khuấy động, bọn hắn từ tiền phương thấy được sớm đã hôn mê, trên thân còn tại phun máu ra ngoài ma sang tích. Có lẽ là vận khí, đối phương đang bị hải lưu xung kích hướng bọn hắn. Trước tiên cứu nhìn lại nhìn, Độc Quy kêu lên. Ta tin tưởng tên kia, không thể dễ dàng như thế chết. Ba giây sơ vẫn ở vào trong hôn mê, lắp phai trên mặt thoáng qua do dự, Phạm, Oka nhưng là nhanh chóng đem súng ngắm cổng lên, tiếp đó từ trên mặt cọc gỗ nhảy xuống, hướng về phương xa đạo thân ảnh kia nhanh chóng bơi đi. Một lát sau, hắn liền cổng ma sang tích tại hải lưu tác dụng phía dưới, bị trên thuyền hai người khác cứu lên. Lại còn sống sót. Mệnh thực sự là lớn a, Độc Quy nhanh chóng sau khi kiểm tra, than thở nói. Chẳng lẽ ngươi nghĩ hắn chết sao? Phạm Oka sắc mặt âm trầm nói. Lá Phai ở một bên hoạt bát quan sát, trong mắt sợ hãi thán phục, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nam nhân kia lại có thể đem tích làm bị thương loại trình độ này, thật là một cái quái vật a. Nhấc lên nam nhân kia, Phạm Oka trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, tiếp đó hắn bỗng nhiên quát lên, đi chớ nói nhảm, nhanh cứu tích cha, còn có, Lá Phai, lập tức mái chèo ly khai nơi này, nếu như bị tên kia đuổi theo. Nói đến đây, Phạm Oka không còn nói cái gì, nhưng cái khác hai người lại đều hiểu rồi hắn ý tứ, trong mắt lóe lên khẩn trương cùng sợ hãi. Không hề nghi ngờ, mấy người tại chỗ cũng không muốn lại đối mặt Hạ Nhạc. Loại kia sinh tử không khỏi chính mình chưởng khống, siêu việt hết thảy cường đại, làm bọn hắn phản phất thấy được thế giới này rộng lớn. Độc Quy sắc mặt nghiêm túc bị ma sang tích cầm máu, Phạm Oka lắp phai nhưng là cố gắng mái chèo để cho dưới chân cọc gỗ theo hải lưu đi tới càng xa xôi. Tại cọc gỗ một chỗ khác, còn nằm trên đầu cuốn đầy băng vải, đã hôn mê 3 giây. Tâm tình của mấy người đều rất nặng nề, bọn hắn từ ra biển về sau chưa từng trải qua thảm liệt như vậy thời điểm. Có thể nói, đây là bọn hắn cơ hồ đoàn diệt một trận chiến. Thời gian dần qua, cọc gỗ theo hải lưu vạch ra mưa to phạm vi bên trong, tiến vào bình tĩnh hải vực. Dương quang vương vải xuống, chiếu vào đã tình trạng kiệt sức trên người mấy người. Còn sống, Lắp Phai sủi lơ đạo. Tích sinh mệnh lực rất thịnh vượng, hắn cũng vượt qua nan quan, Độc Quy lau lau mồ hôi trán, nhếch miệng cười nói. Sau đó, từ hắn trong bao vải móc ra mấy quả quả táo, đưa cho trước mặt hai người. Ăn quả quả táo a, bổ sung một chút thể lực, nhưng hai người đối mặt hắn quả táo, lại là vô cùng kiên kỵ, căn bản không có nhận. Một lát sau, toàn thân buộc đầy màu trắng băng vải ma sang tích bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngay sau đó chính là một tiếng rú thảm. Đau, đau chết ta rồi, hắn bỗng nhiên ngồi xuống, dọa bên cạnh mấy người nhảy một cái. Động tác không nên quá lớn, căn này gỗ ngắn đầu, nhưng không nhịn được dày vò, Độc Quy mệt mỏi nói. Ma sang tích sững sờ, liếc nhìn chung quanh một vòng, khi thấy quen thuộc mấy người sau, trên mặt lộ ra vặn vẹo nụ cười. Tặc ha ha ha ha, vậy mà còn sống, lão tử, thế mà từ trong tay của người đàn ông kia còn sống, ta thực sự là mệnh không có đến tuyệt lộ, lời nói ở giữa, hắn phát ra từ nội tâm vui sướng cùng may mắn, căn bản không che giấu chút nào. Bên cạnh mấy người nhưng cũng không phản đối, bọn hắn giờ phút này đồng dạng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác thỏa mãn. Nhanh rời đi ở đây, tìm một chỗ địa phương an toàn nghỉ ngơi, ma sang tích ngay sau đó, chính là phòng bị đạo. Khoảng cách vừa mới chỗ, đã quá xa, tay của chúng ta đều phải nhanh đoạn mất, Lắp Phai phàn nàn nói. Gãy tay đi, dù sao cũng sau mất mạng mạnh, bây giờ cũng không phải lúc oán trách, ma sang tích biến sắc, trầm giọng quát lên. Hắn mơ hồ trong đó, luôn có một loại cảm giác, nhóm người mình hết thảy, đang bị một đạo ánh mắt kỳ quái chỗ nhìn chăm chú lên. Sau đó, ngay ngắn trên gỗ người, đều đang ra sức mái chèo. Rất lâu về sau, ma sang tích cái loại cảm giác này vừa mới tiêu thất, trên trán, trên hai gò má, đều bị mồ hôi xâm nhiễm. Tên kia, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, lầm bầm nói, cặp mắt bên trong vẻ lạnh như băng hiện lên. Cúi đầu liếc mắt nhìn trên người băng vải, cảm thụ được cái kia lạnh thấu xương cảm giác đau đớn, hắn miệng chợt liệt ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Gặp lại. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, Hạ Nhạc, hắn thực lực hôm nay còn chưa đủ, vô luận là đồng bạn, vẫn là sức mạnh của bản thân. Nhưng chỉ cần dựa theo kế hoạch từng bước một tiến hành, liền sẽ trở nên mạnh hơn. Tới lúc đó, hắn sẽ đem hôm nay thừa nhận đau đớn, mấy lần hoàn trả cho nam nhân kia. Mấy người không biết lại tại biển lớn bên trên phiêu đãng bao nhiêu ngày, cuối cùng thấy được một hòn đảo. Đi trên hòn đảo kia chỉnh đốn phía dưới, chúng ta cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, ma sang tích trên mặt tươi cười đạo. Phạm Oka bọn người gật gật đầu, trong mắt lóe lên rét lạnh sát ý. Bọn hắn đã thấy, phía trước trên hòn đảo kia tiểu trấn, cùng với trên đường phố vừa đi vừa về đi lại mọi người. Ở đây hẳn là đủ đem bọn hắn tại vừa mới một trận chiến bên trong thiệt hại, đều bổ sung trở về. Hạ Nhạc từ đầu tới đuôi, nhìn chăm chú lên râu đen một đám chạy ra hắn tâm lưới phạm vi bên trong. Hắn cũng không truy kích, vừa tới lúc này bão tố cực lớn, hải lưu càng là mãnh liệt, thiên tượng không tốt, thứ hai, đã đại khái thăm dò râu đen thực lực, thứ ba, nhóm người này không thể nghi ngờ có thể tại phương diện đảo loạn thế giới, đưa đến tác dụng nhất định. Yên lặng thu tầm mắt lại, thân hình nhất chuyển, sau lưng đột ngột mở ra một đôi cánh, giống như vây cá, nhưng lại mọc lên đen nhánh lông vũ. cánh nhẹ nhàng chấn động, hắn bên cạnh thân không gian đều dường như vặn vẹo, gấp đồng dạng. Bá, trong khoảnh khắc, Hạ Nhạc đã tại chỗ biến mất. Chờ lại lần lúc xuất hiện, đã đứng ở tang đức số quyền trượng vàng ống phía trên. Crocodile nhìn về phía trước mắt đưa lưng về phía hắn nam tử, cặp kia đang chậm rãi thu hồi cánh màu đen, để cho hắn con ngươi hơi co lại. Lại là một loại năng lực trái cây. Doan sao? Đối phương những năm này, đến tột cùng đã trải qua cái gì? Nhưng hắn ở một phương diện khác rất thông minh, cũng không hỏi nhiều, mà là trầm giọng nói. Râu đen một đám, có gì đáng giá chú ý sao? Vậy mà nhường ngươi tự mình ra tay thăm dò, không thể nghi ngờ, đây là một lần dò xét. Bằng không, ở đối phương trước mặt, râu đen một nhóm người không có cơ hội đào tẩu. Cho dù là vừa mới cái kia ác liệt thiên tượng, nam nhân này vẫn như cũ có vô số loại phương pháp, có thể không bị ảnh hưởng. Yami Yaminomi, rất thú vị, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Thú vị, đây chính là năng lực trái cây bên trong, hung tàn nhất một loại, Crocodile trầm giọng nói. Hạ Nhạc xoay người, nhảy xuống quyền trượng, cũng không có giải thích nhiều, mà là chỉ phía trước trong mưa bụi hòn đảo. Đi ma cổ trấn A, Fisher Tiger gật gật đầu. Kể từ sau khi lên thuyền, hắn liền trở thành một cái cao nhất người cầm lái. Đương nhiên, đối với ngư nhân mà nói, cái này cũng là bọn hắn chuyên trường. Mỗi một vị ngư nhân, cũng là ưu tú nhất hoa tiêu. Crocodile con mắt híp lại, đối trước mắt vị này thượng cấp thực lực, ở trong lòng một lần nữa làm ước định. Đem so với phía trước, đối phương không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Cái kia mơ hồ lộ ra màu đen cánh thịt, hiện ra một loại khác năng lực trái cây. Cùng với hiện ra ở trước mắt, cổ này càng có lực trùng kích nhục thân. Nhưng, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phải chăng, đã đủ để trên thế giới này hoành hành không sợ? Quina ở một bên, một lần lại một lần vung đao. Nét mặt của nàng nghiêm túc lại nghiêm túc, Hạ Nhạc ở trong mắt đệ tử mình, thấy được một vòng chiến ý mãnh liệt. Như thế nào? Vừa rồi gặp được người nào hoặc chuyện sao? Tại Tashi dưới sự hỗ trợ, hắn thay đổi quần áo mới, cười hỏi. Quina khẽ giật mình, tiếp đó gật gật đầu. Cùng ngươi người cùng lứa, không có mấy cái là đối thủ của ngươi, Hạ Nhạc chậm rãi lắc đầu. Ở nơi đó kinh nghiệm bên trong, người vô số lần tự chiến, khổ chiến, đều đã đem những người khác xa xa bỏ lại đằng sau, Quina lại là sắc mặt vẫn như cũ nghiêm túc, để đối thủ lần này không giống nhau, Hạ Nhạc nhướng mày mỉm cười, lộ ra nghi hoặc. Vô luận hắn càng mạnh hơn vẫn là yếu hơn, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, Quina trịnh trọng nói. Xem ra, đây là một cái đối với ngươi vô cùng trọng yếu người, Hạ Nhạc cười nói. Nữ đệ tử gật gật đầu, trường đao trong tay vung lên, lướt lên một hồi cuồng phong, đem phía trước mặt biển đều thổi ra một cái khe hở tới. Tashi kính sợ và kích động nhìn một màn này, toàn thân đều đang run rẩy. Nàng chưa bao giờ thấy qua, mạnh mẽ như vậy nữ kiếm sĩ. Quân hạm rất nhanh đến ma cổ trấn. Mà tại thuyền cập bờ thời khắc, Hạ Nhạc con mắt hơi hơi ngưng lại, ngay sau đó trên mặt tươi cười. Người thấy được cái gì? Crocodile hỏi. Smoker cũng là lộ ra biểu tình nghi hoặc. Bọn họ cũng đều biết trưởng quan năng lực, bằng vào Goro Goro Nomi, có thể nhìn thấy khoảng cách xa sự vật, tương tự với Haki quan sát. Một cái tiểu gia hỏa, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Hắn từ trên mũi thuyền nhảy xuống, đứng tại bến cảng liếc nhìn tả hữu. Không thể nghi ngờ, trên hòn đảo này người, phần lớn cũng là hải tặc. Khi nhìn đến bọn hắn quân hạm, cùng trên người quân phục sau, cũng là lộ ra kiên kỵ, khẩn trương biểu lộ. Crocodile mấy người cũng là đuổi kịp, đứng ở sau lưng hắn, tả hữu. Đoàn người này trùng trùng điệp điệp, có vẻ hơi hùng vĩ. Năm đó tiểu hài, trong bất tri bất giác, đã phát triển đến loại tình trạng này a, trong giọng nói hơi xúc động, có chút vui sướng. Hạ Nhạc cất bước, hướng về trong đảo đi đến. Crocodile bọn người, trên mặt cũng là lộ ra nghi vấn. Tấu chương xong, 206, thứ 206 chương yên tĩnh sức mạnh, thứ 206 chương yên tĩnh sức mạnh, ma cốc trấn. Yên lặng trong ngõ tắc, một tòa cổng sân phía trước. Thân ảnh cao lớn, chậm rãi tiết lộ gắn vào trên đầu mũ áo, lộ ra một đầu kim sắc tóc ngắn, trên mặt vẽ lấy thằng hề trang dung. Xuy, hắn hơi hơi khom lưng, đem trong miệng ngậm thuốc lá điểm. Nhẹ nhàng hút miệng sau, phun ra một mảnh sương mù. Sau đó, nam tử khóe miệng hơi liệt, lộ ra dọa người nụ cười, hướng về trước mắt cửa lớn đóng chặt đi đến. Phanh phanh phanh, không chút khách khí, nam tử vung lên nắm đấm chính là đập. Trong sân. Ai tại gõ cửa? Đô Phơ Limo sắc mặt âm trầm nói. Đi A Mang hơi biến sắc mặt, nhìn về phía nơi cửa phòng, hơi hơi trầm tư sau, suy đoán mở miệng. Nghe nói trước đây ít năm năn nỉ lấy gia nhập vào chúng ta, cái kia gọi là Bellamy tiểu lưu manh, bị người đánh bại, có lẽ là hắn, tới cửa tới nhờ giúp đỡ. Đô Phơ Limo con mắt băng lãnh, đi vô dụng gia hỏa, nhưng không có sử dụng Don Quixote gia tộc danh hiệu tư cách, loại này không có bản lãnh hải tặc, vẫn là sớm làm biến mất hảo. Hắn chậm rãi đứng lên, trong giọng nói có một tí lạnh nhạt. Liền để ta tự mình xử lý sạch hắn a. Đi A Mang, Trebon liếc nhau sau, cũng là đứng dậy chuẩn bị theo phía trước đi. Nhưng vào lúc này, cửa chính của sân phịch một tiếng nổ tung, một thân ảnh cao lớn cất bước mà vào, trên mặt mang theo nụ cười lạnh như băng. cổ này tà dị khí chất, càng là cùng nhà mình thiếu chủ có 8-9 phần tương tự, nhìn làm cho người e ngại. Đô Phelimo bước chân dừng lại, nhìn về phía người tới, còn mắt ngưng lại. Cô ra rôn tùng, Trê Bôn kinh ngạc nói. Lại là ngươi, Rosinen đi tới mấy người trước mặt, cười nhạt nói, đây bằng không thì sẽ là ai, đã nhiều năm như vậy, các ngươi bọn gia hỏa này, làm chuyện xấu, ngược lại là càng ngày càng nhiều, à. Ta đoán các ngươi là đang lo lắng cừu gia tìm tới cửa à, Đô Phelimo sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chú trước mắt thân đệ đệ, hay ta tạm thời không rảnh, cùng ngươi ôn chuyện, thân yêu đệ đệ, Rosinen cười lạnh một tiếng, việc kia thật là tiếc nuối, nhưng mà hôm nay ngươi nhất thiết phải có rảnh, Đô Phelimo trầm mặt, sau một lúc lâu mới nói, để chuyên môn tới đây tìm ta, nói ra yêu cầu của ngươi à, cùng nam nhân kia một dạng, biến mất gần tới 10 năm gia hỏa, dừng một chút, trong mắt của hắn rơi vào trên người đối phương, ánh mắt sắc bén, tựa hồ muốn xem thấu đối phương. Một chuyện rất đơn giản, ta muốn biết, người bây giờ lập trường, Rosinen ánh mắt lăng lệ, trầm giọng hỏi. Lập trường, không bằng ngươi nói hiểu hơn một chút, Đô Phelimo khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn tựa hồ mơ hồ trong đó, hiểu rõ đối phương ý tứ. Những năm gần đây ngươi làm sự tình, thế nhưng là rời bỏ nam nhân kia kiên trì hết thảy, ngươi bây giờ, đến cùng là cái gì, Đô Phelimo, Rosinen lớn tiếng quát hỏi. Là hỏi thân phận của ta sao, rất khó tưởng tượng, cho đến ngày nay, ngươi vẫn là ngây thơ như thế. Rosinen, thực sự là sống vô dụng rồi hơn 10 năm đâu, Đô Phelimo lắc đầu cười nói. Hắn đôi mắt trở nên băng lạnh, ngữ khí cũng là tràn ngập lạnh thấu xương hàn ý. Hải quân, hải tặc, là thân phận gì có cái gì khác biệt đâu, bất quá là kẻ thắng làm vua thôi, có chút dừng lại, Đô Phelimo lại là cười nhạo nói. Nam nhân kia đã biến mất rồi hơn 10 năm, chẳng lẽ ngươi hôm nay tới đây, chính là muốn thay hắn tự mình hỏi thăm ta vấn đề này, hỏi ta một tiếng, phải chăng còn là dưới trướng hắn binh sao? Rosinen sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt nghiêm túc gật đầu. Ê đương nhiên, phất phất, thực sự là nực cười á, nếu như hắn lần nữa đứng tại trước mặt của ta, ta ngược lại thật ra có thể cho hắn đáp án này, nhưng mà ngươi, Rosinen, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là em trai ngu xuẩn của ta thôi, bất quá là tại hơn 10 năm trước, liền đã đáng chết rơi gia hỏa mà thôi, chế giỡn một dạng lời nói, để cho Rosinen biểu lộ, cũng là trở nên càng băng hàn, hắn lặng lặng sau khi nghe xong, vừa mới thật dài phun ra một điều. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta hiểu rồi, vậy ta hôm nay, liền dũng sức mạnh của mình, tới cậy mở miệng của ngươi, thu được đáp án của vấn đề này, tiếng nói rơi, giơ tay phải lên, kẹp lấy trong miệng khói, bỗng nhiên bắn ra. Hỏa tinh lật qua lật lại, hướng Đô Phelimo vọt tới. Trò đùa trẻ con, Đô Phelimo cười lạnh một tiếng. Nhưng rất nhanh, hắn trên sóng mũi kính mát chính là lóe lên một vệt sáng. Không có bất kỳ cái gì tiếng bước chân truyền ra, hết thảy chung quanh phản phất đều dừng lại giống như, thế giới đột nhiên đã mất đi âm thanh. Nhưng mà Rosinen thân ảnh lại tại một cái chớp mắt tới gần, đồng thời tại trong khoảnh khắc nhấc chân, hung hăng hướng về hắn chém bổ xuống đầu. Trong hư không, phản phất có ánh chớp bắn ra mà ra, bạo liệt vô cùng bá khí, chớp mắt hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Trong sân hoa có đang lắc lư, Trê Bôn, Đi A Mang sắc mặt đột biến. Đô Phelimo ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, hiện lên một vòng ngưng trọng, nghiêm túc. Đùi phải đồng dạng nâng lên, hướng về chém bổ xuống đầu bàn chân kia, hung hăng đạp đi. Oanh, hai cái chân va chạm, một vòng gợn sóng phóng xạ mà ra, xung kích hướng chung quanh. Răng rắc, Đô Phelimo sàn nhà dưới chân vỡ vụn, lúc này mới có âm thanh truyền đến. Gió âm thanh gào thét, sau lưng hai người kinh khiếu âm thanh, cũng là vang vọng ở bên tai. Rosinen, Đô Phelimo ngẩng đầu, nhìn chăm chú trước mắt đệ đệ, lộ ra một vòng ngưng trọng. Hai cái chân va chạm chỗ, có ánh chớp đang lóe lên, lực lượng khổng lồ, càng là hướng về bốn phía không ngừng chấn động. Bá, Hà Su đối quyết, Đi A Mang thét lên, ánh mắt lộ ra chấn kinh. Nhất là nhìn về phía trước, cùng thiếu chủ giờ khắc này có 8-9 phần tương tự Rosinen, càng là rung động trong lòng. Đối phương, lúc nào vậy mà cường đại như thế? Xoẹt xẹt, ánh chớp đang lóe lên, xẹt qua giữa sân hai người quanh người. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt băng lãnh cùng chiến ý. Người khiến ta kinh ngạc, Rosinen, vậy liền để ta xem một chút, người ta ngày đó phân biệt sau, người rốt cuộc có bao nhiêu tiến bộ a? Đô Phelimo nở nụ cười. Thân hình đột nhiên nhất chuyển, phần eo phát lực, chân phải thu hồi, dẫm ở trên mặt đất, chân trái bỗng nhiên xoay tròn, hướng về đối phương phách trảm mà đi. Nhưng lệnh chung quanh hai người kinh ngạc chính là, Rosinen càng là làm ra động tác giống nhau. Phanh, một giây sau, hai cái chân va chạm lần nữa. Sấm sét giao thoa, Hà Su khí tức phóng xạ mà ra, chèn ép hư không gian, cũng là tràn ngập làm cho người hít thở không thông cảm giác sợ hãi. Thú vị, Đô Phelimo cười lạnh nói. Thân hình hắn bỗng nhiên vừa thu lại, nằm ngón tay búng ra, hướng về phía trước vạch một cái. Ngũ sắc tuyến, sắc bén trảm kích, trong nháy mắt hướng về phía trước vạch tới. Nhưng Rosinen phản ứng cực nhanh, thân hình hướng về một bên nhảy vọt, tránh thoát một kích này, ngay sau đó, chân phải trong hư không giẫm mạnh, toàn bộ thân hình đã đến phía sau hắn. À, Dofolimo con ngươi có vào. Hắn tự nhiên phân biệt ra được, đó là hải quân lục thức bên trong nguyệt bộ cùng cạo. Lúc này, ngay phía trước mặt đất cũng rõ ràng hiện ra năm đạo bị chặt đứt vết tích. Ba, búng tay âm thanh truyền ra, hết thảy chung quanh âm thanh bỗng nhiên đều biến mất hết. Dofolimo con ngươi co vào, hắn phản phất cảm thấy bất động sức mạnh, giống như là trong không khí hết thảy chấn động đều biến mất không thấy. Âm thanh là từ vật thể chấn động sinh ra sóng âm, mà giờ khắc này, vật chất chấn động bị cưỡng ép ức chế, dừng lại. Vô thanh vô tức ở giữa, Rosinen tới gần phía sau hắn. Đây mới thật là vô thanh vô tức, không có chút nào âm thanh truyền ra. Liền Ken buông sao cảm giác, giờ khắc này tự hồ cũng bị gián đoạn, đã mất đi lắng nghe âm thanh năng lực. Quyền cốt yên tĩnh, Rosinen hình miệng tại biến đổi, hô to đạo. Đương nhiên, không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền ra, một quyền này của hắn hung hăng hướng về Dofolimo vung xuống. Cái sau quay người, hai tay ngăn tại trước người. Phanh, lực lượng cường đại chấn động, đem Dofolimo đánh lui, hai chân hướng phía sau vạch ra một khoảng cách. Âm thanh lúc này cũng lại độ khôi phục. Nhưng Dofolimo trong hai mắt lại là lộ ra một vẻ khiếp sợ cùng hãi nhiên. Kinh ngạc sao? Hoặc có lẽ là người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Rosinen cười lạnh. Trên thế giới này không có gân gà, vô dụng trái cây, có chỉ có vô dụng, người ngu xuẩn, yên tĩnh trái cây, khai phát đến cực hạn, cũng biết có năng lực hủy thiên diệt địa, âm thanh là thông qua vật thể chấn động phát ra, mà yên tĩnh trái cây chân chính sức mạnh, chính là ngăn cản vật chất loại chấn động này, để cho hắn lâm vào triệt để đứng im. Dofolimo con ngươi co vào, hai cánh tay của hắn lúc này hoàn toàn không cách nào chuyển động. Như đối phương nói tới, hai cánh tay chấn động bị bóc ra, lâm vào hoàn toàn không tiếng động âm phát ra tĩnh mịch, ngay cả huyết dịch cũng sẽ không chảy xuôi. Người miễn là còn sống, liền sẽ chấn động, sẽ phát ra âm thanh. Huyết dịch chảy xuôi, trái tim cổ động, tế bào mọc thêm các loại, chỉ cần tại vận động, liền sẽ có âm thanh, mà nhân loại bởi vì tự thân hạn chế, nghe không được những âm thanh này. Nhưng Rosinen năng lực lại là làm cho những âm thanh này, chấn động đều biến mất. Trong nháy mắt, Dofolimo ý thức được loại năng lực này kinh khủng cùng chỗ đáng sợ. Hắn đột nhiên nghĩ tới thế giới tối cường nam nhân kia. Hoàn toàn cùng râu trắng, tương phản sức mạnh, Rosinen, Dofolimo ánh mắt chấn động, thần sắc biến ảo không ngừng. Chấn động sẽ dẫn phát biển động, chấn động, không chấn, mãnh liệt chấn động, là cực kỳ lực lượng đáng sợ, nhưng cái này lệnh hết thảy lâm vào tĩnh mịch, lệnh chấn động biến mất năng lực, lại đồng dạng kinh khủng. Không cách nào tưởng tượng, đối phương vậy mà đem như thế gân gà trái cây, khai phát đến trình độ này. Ta tiếp xúc đụng tới sự vật, đều sẽ lâm vào yên tĩnh, Rosinen đi thẳng về phía trước. Tiếng bước chân của hắn truyền ra, mười phần rõ ràng. Thì ra, người cũng chạm đến cấp độ này, nhiều Foreign Minh ca khẽ than nói. Trái ác quỷ thức tỉnh, Rosinen cười khẽ, ý thức tỉnh sao, có lẽ là a, ta chẳng qua là cảm thấy, chính mình nắm giữ thuộc về yên tĩnh, lực lượng chân chính, nói đến đây, hắn còn mắt lạnh lão. Thân hình càng là bay vọt ra, đảo mắt đi tới Dofolimo phía trước. Mà ngươi, là cái thứ nhất, lĩnh hội loại lực lượng này ngươi, Dofolimo hai chân nhảy lên, tránh thoát một kích này, nhưng rất nhanh, hai con mắt của hắn chính là ngưng lại, lộ ra một vẻ khiếp sợ. Ba, chỉ thấy rơi trên mặt đất Rosinen, hữu quyền phía trên càng là cấp tốc hiện ra một vần sáng. Ngay sau đó nhanh chóng bành trướng, trở thành một hình cầu yên tĩnh sóng. Sau đó, Rosinen huy quyền. Ông, hư không lâm vào đứng im, gần sóng vô hình, chợt lướt qua Dofolimo toàn thân, để cho cả người hắn cũng là cứng đờ. Huyết dịch toàn thân, tạng khí, giờ khắc này cũng là lâm vào tuyệt đối bất động, đã mất đi chấn động. Một giây sau, Rosinen nhảy vọt dựng lên, hướng hắn bay nhào mà đến. Phù phù, Dofolimo ngã xuống đất, Rosinen hai chân quấn lấy cổ, ngồi ở trên người hắn. Tay phải đặt ở hắn bây giờ duy nhất ném ở khiêu động trên trái tim. Ngươi thua, nhiều không? Tấu chương xong, 207, thứ 207 chương huynh đệ quyết đấu, thứ 207 chương huynh đệ quyết đấu, nhiều không? Cách đó không xa, Diamant cùng Trebon hai người hô to, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Rosinen trước kia là dạng gì, bọn hắn đương nhiên biết rõ, căn bản vốn không có sức mạnh cường đại như vậy. Không nói Haki bá vương, kỳ thần bí khó lường năng lực trái cây, vậy mà để cho Dofolimo cũng là không để ý, chịu thiệt hại lớn. Bây giờ càng là trong nháy mắt thế cục đại biến. Trong mắt bọn họ vô cùng cường đại Dofolimo, cư nhiên bị Rosinen đặt ở dưới thân. Phất phất phất phất phất, thật thú vị a, người để cho ta thay đổi cách nhìn, Rosinen bị đặt ở dưới thân Dofolimo, lúc này trong mắt cũng không có mảy may hốt hoảng, ngược lại nở nụ cười. Ta thừa nhận, ngươi thật sự có chút để cho ta nhìn thẳng sức mạnh, lời nói truyền ra, phiêu đãng trong không khí. Cái này không lo ngại gì bộ dáng, cũng làm cho Rosinen trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Ngươi dựa dẫm là cái gì, chỉ cần ta cái tay này nhẹ nhàng khẽ động, trái tim của ngươi liền sẽ lâm vào yên tĩnh, nhiều không, sự đáo lâm đầu, ngươi lại dựa vào cái gì còn như thế một bộ phách lối bộ dáng, Rosinen trong mắt băng lãnh, quát lớn. Dựa vào cái gì sao, Dofolimo nằm ở nơi đó, tự hồ đã từ bỏ phản kháng, nhưng trong giọng nói, lại hàm chứa ý cười, bên khóe miệng vẫn là bộ kia không đếm xỉa tới bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nắm giữ thức tỉnh sức mạnh, chỉ có chính ngươi sao? Từ phía sau truyền đến âm thanh, để cho Rosinen lập tức biến sắc. Hắn đột nhiên nhìn về phía dưới thân, chỉ thấy vốn là còn hoạt bát Doflamingo, giờ khắc này càng là cấp tốc thuế biến, trở thành một bộ từ tuyến phát họa, khâu lại mà thành khôi lỗi. Ngươi tựa hồ cũng không hiểu ta, cô ra rôn tùng, giống như ta bây giờ, cũng không thể nào hiểu rõ ngươi một dạng, Doflamingo âm thanh bay ra. Đồng thời, vô số đầu màu trắng đường cong, từ trên mặt đất dâng lên, hội tụ vì như sóng bạc một dạng vật thể, hướng về Rosinen sau lưng tấn công mà đi. Rosinen nhanh chóng tránh né, lui lại, một cái nhảy vọt đứng tại trên nóc nhà, nhìn xuống hướng phía dưới. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy làm cho người rung động một màn. Chỉ thấy Doflamingo đứng chỗ, tất cả vật chất đều tại hướng về tuyến chuyển biến, trở thành đối phương nắm trong tay vũ khí. Ngươi cũng không phải độc nhất vô nhị, vọng tưởng nắm giữ một điểm sức mạnh, liền có thể nhờ vào đó ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, từ đó phá vỡ giữa ngươi ta, dĩ vãng địa vị sao? Quá ngây thơ rồi, Doflamingo vung tay lên. Mạng lớn sóng bạc, hội tụ vì sắc bén hình cung, hướng về nóc phòng Rosinen hung hăng đâm tới. Oanh, cái sau nhảy lên thật cao, sóng bạc đụng vào trên phòng ốc, lập tức tóe lên mạng lớn cho bụi tới. Trebon cùng Diamant hai người mặt lộ vẻ chấn kinh, nhanh chóng rời xa ở đây, bọn hắn ý thức được, hai người này ở giữa chiến đấu, có lẽ sẽ bao phủ mạng lớn phạm vi, kinh động toàn bộ ma cổ trấn. Ông, thân thể trên không, Rosinen nắm đấm, yên tĩnh ba động cuốn quanh ở trên nắm tay. Sau đó, hắn bỗng nhiên hướng về phía dưới huy quyền. Đâm đầu và vọt tới vô số sóng bạc, tại một quyền này phía dưới, nhào nhào đứt gãy, lung lay rơi trên mặt đất. Doflamingo con mắt híp lại, cất bước hướng về phía trước. Cước bộ đụng chạm chỗ, hai tay vuốt ve chỗ, tại thời khắc này đều hóa thành trắng xóa hoàn toàn hải dương, đều trở thành hắn có thể nắm trong tay tuyến. Tay phải duỗi ra một ngón tay, chợt chỉ hướng thiên không. Ông, trên mặt đất bạch tuyến tại thời khắc này, cũng là chuyển hướng, hướng về Rosinen cuốn quanh, gò bó mà đi. Rosinen thân hình liên tiếp trên không trung giẫm đạp, phát ra từng vòng gợn sóng, tiếp đó đột nhiên huy quyền. Phanh, vô số bạch tuyến đứt gãy, tại hắn yên tĩnh dưới quyền mất đi hoạt tính. Ngay sau đó, thân hình hắn lần nữa biến ảo phương vị, đi tới Doflamingo bầu trời, một quyền lần nữa vung xuống. Ông, vô hình gợn sóng khuếch tán, phóng tới phía dưới. Không thể coi thường ngươi a, lầm bầm đạo, Doflamingo ngón tay lại là chợt uốn lượn. Vô số bạch tuyến cấp tốc bắn ra, giao nhau ngăn tại trước người hắn. Lá chắn bạch tuyến, yên tĩnh quyền đụng vào trên bạch tuyến, để cho hắn mất đi hoạt tính, lay động rơi xuống, Doflamingo thân hình hướng phía sau thoát đi. Sau đó, một cái nhảy vọt, đồng dạng nhảy lên trên không. Sau người, vô số màu trắng đường cong, như sóng biển giống như trào lên đi theo, tiếp đó cấp tốc ngưng kết, dâng lên mấy ngàn đầu thô tuyến, một mặt trở nên sắc bén, giàu có lực công kích. Rất nhanh, cái này mấy ngàn đường nét lại là biến sắc, bị kèm theo haki vũ trang. Phất phất phất phất phất, giữa huynh đệ đối quyết, người ta ai mới là đem sừng sững ở thời đại này đỉnh điểm nam nhân đâu? Rosinen, trong tiếng cười lớn, mấy ngàn đường nét, lấy cực nhanh tốc độ xông qua đỉnh đầu, bên cạnh thân, hướng về phía trước Rosinen nối liền mà đi. Ngàn mũi tên xuyên tim vũ kích tuyến, chỉ một thoáng, Rosinen phía trước liền bị vô số đường cong vây quanh, phòng kín tất cả tránh né con đường. Hồ, con người hơi hơi co vào sau, hắn hít một hơi thật sâu. Không thể nghi ngờ, đây là một kích trí mạng, bám vào bu sô sục tuyến, lực công kích cũng càng thêm cường đại, đồng dạng biểu hiện ra đối phương đem haki vũ trang cùng năng lực trái cây dung hợp lại cùng nhau mạnh mẽ sức mạnh. Ito Ito Nomi không thể nghi ngờ cũng là nhìn như gân gà trái cây, nhưng lại bị đối phương khai phát đến trình độ này. Thực sự là lợi hại a, lầm bầm đạo. Rosinen hai con ngươi ở giữa bỗng nhiên lóe ra lăng lệ tia sáng. Nhưng ta cũng không kém, hắn con mắt bỗng nhiên trừng một cái, lấy làm trung tâm, một vòng màu tím đen vòng sáng, đột nhiên phóng xạ mà ra, trong nháy mắt là bao phủ ngàn mét phạm vi. Tử tịch lĩnh vực, nhàn nhạt bốn chữ phun ra, phối hợp Rosinen bây giờ băng lãnh gương mặt, phản phất giống như ác ma buông xuống. Lấy làm trung tâm, hình khuyên khu vực bên trong, hết thảy đều tại thời khắc này trở nên tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì chấn động, âm thanh. Đây là hắn lấy nguyên bản khống chế yên tĩnh lĩnh vực diễn sinh mà ra, chế tạo ra một mảnh mất đi chấn động lĩnh vực. Ở đây, sinh vật thậm chí đều không thể sinh tồn, tự thân chấn động, hoặc tính đem bị xuống đến thấp nhất. Đồng dạng, bên ngoài xâm nhập công kích, chạm đến vùng lĩnh vực này lúc, cũng đem bị vô hạn suy yếu. Có thể nói, tử tịch lĩnh vực là hắn cường đại nhất lá chắn. Yên tĩnh quyền, nhưng là hắn tối cường mâu. Mấy ngàn đầu cuốn quanh haki vũ trang tuyến, trong nháy mắt liền xuyên qua vào vùng lĩnh vực này, nhưng ở sau khi tiến vào, tốc độ kia bỗng nhiên đại giảm. Nhưng bởi vì bu sô sục nguyên nhân, vẫn như cũ lực công kích 10 phần, mãi cho đến Rosinen trước mặt một M lúc, vừa mới giống như là suy sụp giống như, đầu mềm nhũng, rơi xuống dưới. Phất phất phất phất phất, thực sự là làm cho người giật mình a, đệ đệ thân ái của ta, nam nhân kia hơn 10 năm trước cử chỉ vô tình, thế mà sáng tạo ra ngươi dạng này một cái quái vật, Doflamingo con ngươi co vào, cười nhẹ nói. Hắn kính mát bên trên, một vòng hào quang lóe lên, trong lòng đã là ngưng trọng vô cùng. Không thể nghi ngờ, vừa rồi công kích đã là hắn thập phần cường đại thủ đoạn. lại như cũ cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Ý vị này, lực lượng của đối phương đã đạt đến cùng hắn ngang nhau trình độ. Hạ Nhạc trưởng quan cũng không phải cử chỉ vô tình, hắn là đặc biệt đi tới mini ông đảo, tới cứu ta, Rosinen quát to. Thân hình đột nhiên khẽ động, phía trước không gian phát ra gợn sóng, hư không trở nên đứng im, càng là nhanh chóng trên không trung bắt đầu chạy. Liền phản phất, trong hư không sinh ra một đầu hành lang. Yên tĩnh hành lang, lợi dụng mất đi hết thảy chấn động nguyên lý, trong không khí chế tạo ra một đầu cùng với những cái khác khu vực khác biệt đứng im hành lang. Trong chớp mắt, thân hình đã xuất hiện tại Doflamingo trước người, một quyền vung xuống. Cái sau né tránh, sau lưng bạch tuyến cuốn quanh lấy Busosuk, không ngừng đâm vào xuống, nhưng đều bị Rosinen từng cái hóa giải. Bây giờ, nói cho ta biết, lựa chọn của ngươi, nhiều không? Rosinen bỗng nhiên đưa hai tay ra, giống như là lôi kéo toàn bộ hư không. Doflamingo con ngươi co vào, Ken buông sao để cho hắn cảm giác được khác biệt khí tức, phía trước không gian, tại thời khắc này phản phất đều bị đối phương nắm ở trong tay. Là làm ngươi Resoso chi vương, bảy vũ hải hỏa liệt điếu, vẫn là, ngoan ngoãn làm Hạ Nhạc trưởng quan dưới quyền một cái binh, Rosinen hét lớn. Năm ngón tay uốn lượn, giống như là chạm đến hư không thực thể. Trán của hắn rịn ra mồ hôi rịn, toàn thân đều đang rung lên bần bật. Mặc dù đã đem yên tĩnh trái cây khai phát đến thức tỉnh trạng thái, vốn lấy hắn thời khắc này thực lực, thi triển quy mô lớn như vậy, lực hủy diệt mạnh hơn chiêu số, lại vẫn có khó khăn. Thậm chí, một khi thi triển, có lẽ sẽ vì thế tiếp nhận giá cả to lớn. Nhưng tất cả những thứ này, Rosinen cho rằng cũng là đáng giá. Hạ Nhạc trưởng quan biến mất, như vậy lúc trước hắn thiết lập hết thảy, liền nên từ hắn tới thủ hộ. Nhất định phải làm đến trình độ như vậy sao? Rosinen, Doflamingo con ngươi co vào, khí tức nguy hiểm tới gần, để cho hắn biểu lộ cũng là ngưng trọng lên. Ngươi không có lựa chọn, Doflamingo, Rosinen hét lớn. Hai tay năm ngón tay bỗng nhiên một cái rung động, hư không tại thời khắc này cũng là lắc lư phía dưới, mơ hồ trong đó, càng là có thể nhìn thấy mấy cái rõ ràng vết rách. Hắn vậy mà chấn khai hư không, Diaman ngửa đầu nhìn bầu trời, hoảng sợ kêu to. Không, không phải đánh văng ra, mà là lợi dụng yên tĩnh trái cây sức mạnh, chế tạo vô số mảnh, tĩnh mịch không gian, cùng nguyên bản không gian chia cắt ra tới, Doflamingo chấn động trong lòng. Tiểu tử này lại có thiên phú như vậy, hắn tại thời khắc này, cảm thấy nguy hiểm, phản phất một chân đã bước vào kề cận cái chết. Phất phất phất phất phất, ngươi quá làm cho ta giật mình, cô ra rôn tùng, tất nhiên muốn đánh bạc hết thảy, nhận được một cái đáp lại, vậy ta liền cho ngươi đáp án này, trong tiếng cười lớn, Doflamingo trong hai mắt lấp lóe hồng quang, hiện ra một màn điên cuồng. Niềm kiêu ngạo của hắn, không cho phép chính mình thua với nam nhân trước mắt này. Để cho ta dạy bảo ngươi, đối mặt ca ca lúc, hẳn là có kính sợ a, tiếng nói rơi. Oanh, trên mặt đất, 16 cổ cuốn quanh mật độ cao haki vũ trang sóng lớn bạch tuyến, trong chớp mắt vạch phá không gian, hướng về Rosinen nối liền mà đi. 16 phát thần thánh hung đánh thần tru sát. Đây là Doflamingo cường đại nhất một chiêu, cũng là lực sát thương tối cường chung cực đại chiêu. Cũng là giờ khắc này, Rosinen con mắt bỗng nhiên lạnh lão, hai cánh tay hướng về phía dưới khẽ động. Răng rắc, hư không bể ra, hiện ra rõ ràng vết rách. Hai người bốn mắt đối lập, trong mắt cũng là băng lãnh cùng điên cuồng. Giữa huynh đệ đối quyết, nhất thiết phải phân ra một cái thắng bại tới. Bỗng nhiên, phía trước hư không một vệt sáng bắn ra mà đến, chớp mắt cũng đã đến bọn hắn ở giữa. Hai người các ngươi, muốn hủy tòa hòn đảo này sao? Thanh âm trầm thấp vang lên, theo sát tới còn có, một cổ vô cùng nặng nề, kinh khủng, bá đạo, đồng thời quen thuộc khí tức cuồng bạo. Bầu trời đột nhiên biến sắc, trở thành màu đỏ thẫm. Hai người thân thể, ý chí, tại thời khắc này đều triệt để bị áp chế. Không khỏi, bọn hắn chợt nhìn về phía giữa sân đạo nhân ảnh kia. Tấu chương xong, 208, thứ 208 chương tuy nhỏ yếu, cũng tranh huy, thứ 208 chương tuy nhỏ yếu, cũng tranh huy, bầu trời. Tại thời khắc này biến thành màu đỏ thẫm. Khí tức kinh khủng, dường như ngập trời biển động, từng trận hướng về hai người xung kích. Mênh mông như vậy, bàn bạc bá khí, bọn hắn chỉ ở một người trên thân cảm thụ qua. Rosinen ngẩng đầu, khi thấy sừng sững ở hư không đạo thân ảnh kia, một đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, trên gương mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Mà đối diện Doflamingo, nhưng là nhớ lại đã từng trải qua sợ hãi, sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Hắn còn sống, kính mát ở dưới ánh mắt, chiết xạ ra kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Đây không thể nghi ngờ là vượt qua Doflamingo dự đoán sự tình, một cái hơn 10 năm không có xuất hiện qua, bị đưa vào im theo đao người, vậy mà lại xuất hiện lần nữa tại trước mặt. Ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hơn 10 năm trước chân tướng, lại là cái gì? Lại vì cái gì, sẽ ở đây lúc xuất hiện ở đây? Đủ loại nghi hoặc, từ Doflamingo trong đầu bốc lên, để cho hắn trong lúc nhất thời được cảm giác được ngạt thở cùng mờ mịt. Nếu như nói trên thế giới này, còn có ai hắn không muốn đối mặt mà nói, ngoại trừ thế giới mới vị kia hoàng giả, không thể nghi ngờ chính là nam nhân trước mắt này. Cho dù đã đi qua hơn 10 năm, hắn tự nhận thực lực tiến bộ cực lớn, nhưng không có bất kỳ nắm chắc nào có thể chiến thắng đối phương. Trước mắt đạo này cao lớn, cường tráng thân thể, liền như là trong đời hắn một tòa lớn nhất sơn mạch, không thể vượt qua, đứng sững ở phía trước rất xa. Nam nhân kia là, trên mặt đất, Đi A Mang cùng Trê Bôn liếc nhau, trên mặt cũng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ mặt sợ hãi. Bọn hắn đều nhận ra đối phương, càng hồi tưởng lại hơn 10 năm trước sợ hãi. Khi đó Đông Quy Sóc gia tộc bị đối phương một người toàn diệt, hơn nữa kết thúc chiến đấu gọn gàng mà linh hoạt, bọn hắn căn bản không có chút nào phản kháng. Hạ Nhạc, Đô Phơ Limo từ miệng bên trong phun ra hai chữ, trên một gương mặt đã là khó coi vô cùng. Hạ Nhạc trưởng quan, đối với hắn khẩn trương, Rosinen bây giờ nhưng là hưng phấn vô cùng. Có thể có được bây giờ một thân này thực lực, xem ra qua nhiều năm như vậy, người không có buông lỏng nga, Rosinen, Hạ Nhạc cảm giác cảm khái nói. Đảo mắt 10 năm, như thương hải tan điền, khi xưa lũ tiểu gia hỏa đều thành lớn. Cái kia yên tĩnh trái cây thức tỉnh, để cho hắn đều trong lòng kinh ngạc. Thậm chí bén nhạy phát giác được, Rosinen trái cây, sau khi thức tỉnh lực hủy diệt, chỉ sợ cũng sẽ không kém hơn Gura Gura Nomi. Một cái hội lệnh vạn vật đều lâm vào rung động dữ dội, một cái nhưng là sẽ để cho thế gian chấn động đều tỉnh lại. Có thể nói, cái này là hoàn toàn tương phản hai quả trái cây, hướng đi hai thái cực. Rosinen kích động trọng trọng gật đầu. Hạ Nhạc mỉm cười, sau đó chậm rãi quay đầu, một đôi mắt bỗng nhiên lăng lệ, nhìn về phía trước mắt Đô Flimo. Những năm này, ngươi ngược lại là phong sinh thủy khởi a, Đô Flimo, sắc mặt người sau khẽ biến, âm thầm đề phòng, trong mắt ngưng trọng vô cùng, đầu tiên là trầm mặc, ngay sau đó chính là nở nụ cười. Phất phất phất phất phất, ngươi dạng này đại nhân vật, biến mất hơn 10 năm, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, trong lịch sử tiến vào trong im theo đao tòa kia ngục giam lớn, trốn nữa đi ra ngoài, cũng chỉ có kim sư tử Shiki, dừng một chút, Đô Flimo còn mắt ngưng trọng. Cho dù chạy ra, hắn cũng tổn thất hai cái chân, mà ngươi, trạng thái lại phản phất tốt hơn, ta rất hiếu kỳ, ngươi ở tòa này ngục giam lớn bên trong hơn 10 giữa năm, đều chuyện gì xảy ra, hay là, có thể hay không nói cho ta biết, năm đó ở trên người của ngươi, đến tột cùng xuất hiện ngoài ý muốn gì, mấy lời nói, để cho Rosinen trên mặt kích động cũng là tiêu tan, trong mắt cũng là lộ ra hiếu kỳ, đồng thời cũng vì Đô Flimo tình báo mà cảm thấy kinh ngạc. Đối phương vậy mà biết trưởng quan, tại hơn 10 năm này tới manh mối, mà điểm này, là trên thế giới rất nhiều người cũng không biết sự tình. Ngươi ngược lại là biết không ít sự tình, Hạ Nhạc lông mày dương lên, cười nhạt nói. Hắn trên mặt đang cười, nhưng mà trên người tán phát ra bá khí, lại càng thêm lạnh thấu xương, để cho cả tòa ma cổ trấn bầu trời, cũng là hiện ra màu đen đỏ. Tia sáng tại thời khắc này, đều bị khí phách của hắn thôn phệ, cả tòa đảo đều tại kịch liệt lay động, vặn vẹo. Nhưng ta, cũng không có tất yếu hướng một cái phản đồ đi giải thích cái gì, theo lời nói truyền ra, hắn ánh mắt cũng là trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Đồng thời, sau người một đôi cánh căng phồng lên tới, nhẹ nhàng một cái vỗ cánh ở giữa, phản phất bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, lệnh hư không cũng là ba động ra gần sóng. Thấy cảnh này, Đô Flimo con ngươi kịch chấn. Cơ hồ là bản năng giống như, vừa rồi đã tạm ngừng đại chiêu, trong khoảnh khắc chính là thay đổi mục tiêu, hướng về nam nhân ở trước mắt lần nữa bắn chụm mà đi. Hắn hai con ngươi ở giữa, bắn ra một màn điên cuồng tia sáng. Hơn 10 năm, ta cũng không tin, tại trước mặt của ngươi, vẫn còn không có lực phản kháng, ngày xưa bóng tối, liền nên tại hôm nay triệt để thanh trừ, hai con mắt. Giờ khắc này cũng là trở nên đỏ bừng. Đô Flimo thân hình chấn động, phía dưới mặt đất ầm vang vang dội, vô số đầu cuốn quanh mật độ cao bu sô sục tuyến gào thét mà ra. Nhưng làm hắn khiếp sợ là, Hạ Nhạc tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn mỗi một đạo công kích đều không thể đánh trúng đối phương. Xem ra, người đối với chính mình trưởng thành rất tự tin, vậy liền để ta xem một chút, người tại ta ngày xưa dưới sự dạy dỗ, lại có bao nhiêu tiến bộ a, Hạ Nhạc nhàn nhạt mở miệng. Sau lưng hai cánh một cái chấn động, không gian phản phất được xếp. Thân hình trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại Đô Flimo phía trước. Hữu quyền nắm chặt, không có chút nào lòe loẹt vung ra. Đô Flimo con ngươi co vào, trong mắt lấp lóe hồng quang, hai tay hướng phía sau với tới, trong lòng bàn tay vô số đường công hội tụ cuốn quanh, tiếp đó, hắn bỗng nhiên hướng về phía trước vung ra. Siêu kích giảo tiên, lăng lệ công kích, cùng Hạ Nhạc nắm đấm đụng vào nhau. Oanh, hư không chấn động, dư ba bắn ra, bổ nhào hướng nghiêng xuống phương ma cổ trấn. Cơ hồ là trong nháy mắt, ở vào ngoài mấy cây số trên đường phố, 15 tòa phòng ốc liền bị cái này dư ba xung kích, cắt chém vì làm hai nửa, tóe lên mảng lớn tro bụi. Người đi trên đường phố, biểu lộ chợt trở nên bắt đầu sợ hãi, dừng ngước chừng hai giây sau, tiếng thét chói tai liên tiếp truyền ra. Crocodile bọn người đi ở trên đường phố, nhìn xem trong nháy mắt hỗn loạn ma cổ trấn, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước trên bầu trời, hai đạo thân ảnh kia. Đô Flimo, Smoker, trầm giọng nói. Ha ha, Crocodile lộ ra một vòng cười lạnh. Đám người cứ như vậy đứng tại trên đường phố, tại người đi đường hỗn loạn đang chạy nhanh, yên tĩnh quan sát trận này đột nhiên chiến đấu phát sinh. Trên bầu trời, Hạ Nhạc màu trắng áo choàng phần phật rung rung, cảm thụ được nắm đấm ở giữa trào lên mà đến bá khí, trên mặt lộ ra một nụ cười. Lưu Anh bá khí ngược lại là nắm giữ rất thanh thảo, Đô Flimo sắc mặt ngưng trọng, giằng co ước chừng hai giây sau, thân thể của hắn liền bị hướng phía sau đánh bay ra vài trăm mét. Đây chính là tay ngươi nắm tay dạy ta kỹ năng, hắn quát lớn. Sau đó, sau người lại là duỗi ra hơn 10 cổ, sắc bén, tráng kiện, bị mật độ cao bá khí quấn quanh sóng lớn đường cong. Hừ, quấn quanh lấy bá khí tuyến, đột nhiên phóng tới đối phương. Hạ Nhạc cười khẽ, hai cánh nhẹ phiến, lơ lửng tại hư không, nhìn xem cái này xông về phía mình hơn 10 cổ mật độ cao bá khí đường cong, còn mắt bỗng nhiên nheo lại. Sau đó, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi. Ồ, trầm thấp tiếng rít truyền ra, ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, liền nhìn thấy bộ ngực của hắn nhanh chóng bành trướng, như một cái khí cầu bị thổi lên. Nhưng còn không vẹn vẹn như thế, đại lượng khí thể phản phất đem thân thể của hắn cũng là phồng lên, để cho thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng vì hơn 50 mét, đầu người lộ ra rất nhỏ. Từ xa nhìn lại, càng là giống một cái cá lớn, lơ lửng ở chân trời. Cũng tại lúc này, hơn 10 cổ thô tuyến đi tới trước mặt. Hồ, Hạ Nhạc bỗng nhiên thổi hơi. Đại lượng trong thân thể khí thể, bị chợt áp súc, hội tụ vì uy lực mạnh mẽ pháo không khí, hướng về phía trước oanh kích mà đi. Oanh, trong chớp mắt, song phương va chạm, hơn 10 cổ mật độ cao bá khí đường cong liền bị phá hủy. Nhưng pháo không khí uy lực vẫn còn không có đình chỉ, dùng tốc độ cực nhanh, oanh mở không khí, đi tới Doflimo phía trước. Cái gì? Cái sau trừng to mắt, tựa hồ hoàn toàn không có nghĩ đến. Hít một hơi, tiếp đó phun ra, liền có thể nắm giữ lực trùng kích mạnh mẽ như vậy. Đây là năng lực gì? Bản năng phía dưới, hắn đem hai tay ngăn tại trước người, vô số đường cong cũng sắp tốc tụ lại tại phía trước, tạo thành một mặt màu trắng tấm chắn. Oanh, pháo không khí va chạm, tuyến lá chắn trong khoảnh khắc nứt ra, ngay sau đó, vừa hung ác đụng vào trên hai tay của hắn. Phốc, cơ hồ là trong nháy mắt, Doflimo chính là hai mắt trừng lớn, một ngụm máu phun tới. Toàn bộ càng là nhanh chóng từ không trung rơi xuống, tà tà bay ra mấy ngàn mét, đụng vào phía dưới ma cổ trấn trong rừng, lại là lăn lộn, trượt, đụng nát mấy chục khỏa sau đại thụ, vừa mới thở hổn hển ổn định thân hình. Mà tới được lúc này, hắn đã đầu rơi máu chảy, mắt kính trên sống mũi, cũng là vỡ vụn ra, lộ ra một bộ sợ hãi, rung động biểu lộ. Doan trái cây, nam nhân này, vậy mà, Doflimo khiếp sợ trong lòng, không cách nào tin. Nhiều trái cây năng lực giả. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đây quả thực là đánh vỡ truyền thống quan niệm tồn tại. Hơn nữa, từ đối phương vừa mới cái kia bành trướng thân thể, một hơi gần tới ngàn mét phương viên không khí đều hút vào trong bụng, lại một ngụm phun ra, tạo thành pháo trùng kích tình cảnh đến xem. Chỉ sợ, ăn vẫn là cực kỳ cường đại huyễn thú chủng. Chỉ là, cụ thể có cái gì năng lực, còn không rõ ràng. Nếu như ngươi chỉ vẹn vẹn là như thế, vậy cái này một trận chiến đã kết thúc, Hạ Nhạc ở trên cao nhìn xuống, từ tốn nói. Tay phải ở giữa nắm đấm, chậm rãi nắm chặt, bôi đen hồng sắc thiểm điện cuốn quanh, bôn tập mà ra. Doflimo ngửa đầu, nhìn xem màu đỏ thẫm bầu trời, nhìn xem đạo kia khí thế kinh khủng thân ảnh, trong mắt lóe ra điên cuồng cùng dữ tợn. Hắn bỗng nhiên nắm chặt song quyền, khí tức bá đạo hướng về phía trước phóng xạ mà đi. Cổ khí tức này mặc dù cùng đối phương chênh lệch cực lớn, nhưng lại cực kỳ ương ngạnh, rất nhanh liền cường thế chiếm cứ chính mình một vùng không gian. Đương nhiên, không chỉ như vậy a, ngươi dạy ta, cũng không chỉ là Lưu Anh cùng thức tỉnh, phất phất phất phất phất, trong tiếng cười lớn, Doflimo quanh người bỗng nhiên lóe lên màu tím đen sấm sét, khí tức bá đạo đột nhiên càng thêm cường đại. Mặc dù còn không cách nào triệt để chưởng khống, cũng biết lúc được lúc không, nhưng lúc này, hắn hai con ngươi đột nhiên trừng lớn, sau lưng hơn 10 cổ đường cong lần nữa xông lên không trung, màu tím đen sấm sét cuốn quanh bên trên. Đã không để ý tới a, trong tiếng rống to, Doflimo hai chân bắn lên, hướng về trên không đạo thân ảnh kia, điên cuồng phóng đi. Hắn muốn rửa sạch năm đó sỉ nhục, phải dùng lực lượng trong tay, triệt để chiến thắng đối phương. Tuy nhỏ ánh sáng yếu mang, cũng muốn cùng ngày tranh huy. Tấu chương xong, 209, thứ 209 chương mắt ưng, thứ 209 chương mắt ưng, trên không trung, phong vân biến sắc. Màu đỏ thẫm bối cảnh dưới, một chút khu vực tại bị thay đổi, trở thành màu tím đen. Hai cổ ha su tại mãnh liệt va chạm, phản phất giống như hai cái quái vật khổng lồ đang thét gào, gào thét, tranh đoạt mảnh không gian này quyền sở hữu. Doflimo sau lưng, dâng lên từng cổ cực lớn đường cong, màu tím đen sấm sét cuốn quanh bên trên, tỏa ra ánh sáng vô tận. Ma cổ trấn giờ khắc này bầu trời, tại tất cả mọi người trong mắt đã biến sắc, bị bao phủ tại trong một cổ hít thở không thông cảm giác sợ hãi. Hư hư hư hư, mỗi một cổ tuyến đều giống như Doflimo cái đuôi sau lưng, phía trước sắc bén, bám vào nồng độ cao haki vũ trang, đồng thời cuốn quanh lấy mảnh liệt màu tím đen sấm sét. Ha su cuốn quanh. Đây là làm cho người chấn kinh, một màn rung động. Ai cũng không nghĩ tới, Doflimo còn có đại chiêu, tại thời khắc này vậy mà thi triển ra ha su cuốn quanh tuyệt kỹ. Không thể nghi ngờ, so với nguyên tác hắn đã cường đại quá nhiều, thậm chí đã có cùng trên biển lớn cái kia bốn vị hoàng giả tranh trục tư cách. Cả tòa ma cổ trấn trên mặt đất, cũng là tại dâng lên cực lớn từng cổ đường cong, cuốn quanh màu tím đen sấm sét, khí thế lẫm nhiên, bá đạo. Trong chớp mắt, Doflimo đã phóng lên trời, đi tới trước mặt Hạ Nhạc. Phất phất phất phất phất, cường giả quyết định thắng lợi hướng đi, người thắng quyết định chính nghĩa một phương, sức mạnh mới là thế giới này, vĩnh hằng truy đuổi chủ đề, Doflimo cười to. Xung quanh người hắn, hết thảy 36 cổ cuốn quanh màu tím đen sấm sét, mật độ cao bá khí sóng lớn đường cong bay lên, hướng về Hạ Nhạc đánh tới. Ngươi từng nói qua, bá khí áp đảo hết thảy, ngươi nói đúng. Ta mấy năm nay chưa bao giờ dừng lại đối với loại lực lượng này tìm tòi, đích xác quá cường đại, kèm theo tiếng nói vang lên, Đô Phlimo trên mặt lộ ra một vòng say mê. Đây chính là trên thế giới, những cái kia cường giả đỉnh cao nắm giữ chí cường sức mạnh sao? Đích xác, là người bình thường vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Đột nhiên, cặp mắt hắn ngưng lại, ánh mắt sắc bén. Hắn ha su cuốn quanh cũng không thành thạo, thậm chí có thể nói chỉ là vừa qua khỏi có thể điều khiển, thi triển mà ra, thường xuyên cũng biết xuất hiện sai lầm, hoặc là vô hiệu tình huống. Nhưng may mắn là, giờ khắc này, cái này cường đại thủ đoạn, bị hắn hoàn chỉnh thi triển ra. 36 phát thần ma hung đánh ma tru sát, trong tiếng rống to, cái kia gần như che đậy bầu trời, kéo dài ngàn mét, giống như 36 con cự long bay trên không sóng lớn đường cong, đột nhiên thẳng băng, tốc độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Ông, hư không, cũng là tại thời khắc này chấn động. Hạ Nhạc bốn phương tám hướng, toàn bộ bị phong kín, không có bất kỳ cái gì có thể không gian tránh né. Ngươi hoàng, thật là làm cho ta kinh ngạc a, lầm bầm nói, Hạ Nhạc chợt nhếch miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Tay phải đột nhiên nắm chặt, đèn hồng sắc thiểm điện tại thời khắc này nở rộ quang hoa, chiếu sáng toàn bộ thiên khung. Răng rắc, cái này nắm chặt phía dưới, hư không đều tự như vỡ vụn ra, vô hình hung tàn lực lượng cảm giác, vô thanh vô tức ở giữa lan tràn ra. Cặp mắt hắn chợt trừng một cái, mơ hồ trong đó, sau lưng càng là hiện ra một đạo vô cùng to lớn hư ảnh, vẹn vẹn ngắn ngủi hai cái hô hấp, hư ảnh này liền nhanh chóng bành trướng, phản phất cùng bầu trời đám mây nối tiếp cùng một chỗ, để cho tầng mây cũng vì đó biến hình. Đô Phlimo con ngươi co vào, chấn động trong lòng. Bởi vì, cái này nổi lên, vẹn vẹn hư ảnh quái vật, hắn khổng lồ đã bao trùm toàn bộ ma cổ trấn, đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Trầm trọng, uy nghiêm, cổ lão, tang thương, to lớn, bàn bạc đủ loại khó mà miêu tả cảm xúc, từ Ken Bung sao trong cảm giác rõ ràng truyền đến. Quyền cốt, Hạ Nhạc huy quyền. Đen hồng sắc thiểm điện bắn ra, tràn ngập ra mấy ngàn mét, khóe miệng tuét ra, giờ khắc này cũng có vẻ hơi điên cuồng. Kình hải rơi vào, nắm đấm vung vẩy mà ra, sau lưng che đậy cả bầu trời hư ảnh, phát ra rít gào trầm trầm, vạn dặm đám mây đều bị thứ nhất âm thanh quát lớn tiêu tan. Oanh, rực rỡ tia sáng bộc phát, vô hình gần sóng phóng xạ mà ra, cùng 36 cổ đường công hung hăng đụng vào nhau. Răng rắc, hư không phá toái ra vết tích, 36 cổ đường công vỡ nát ra, hóa thành vô số đạo sấm sét, tia sáng vọt hướng phương xa. Mỗi một đạo sấm sét, điểm sáng rơi trên mặt đất sau, đều biết gây nên kịch liệt chấn động cùng nổ tung. Cả tòa ma cổ trấn, tại lúc này cũng là rung lẩy bẩy, kịch liệt lay động. Đô Phlimo đứng tại hư không, toàn thân đều đang phát run. Song phương công kích va chạm một giây kia, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương một quyền kia truyền lại đưa mà đến lực lượng kinh khủng cảm giác. Không chỉ là Hasu cuốn quanh, càng có đối phương từ trong cổ thân thể kia bộc phát ra thuần túy sức mạnh. Cỡ nào lực lượng mạnh mẽ, cách nhau gần tới ngàn mét, nhưng đối phương một quyền này vung ra, đưa tới gió lốc, qua hơn 10 giây, vẫn như cũ đem trên người hắn áo bào thổi đến rung rung, thậm chí da mặt đều đang vặn vẹo biến hình. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế ngang ngược sức mạnh. Hơn 10 năm trước trận chiến kia lúc hắn, thì ra căn bản là không nhìn thấy thực lực đối phương cực hạn, hoàn toàn không có tư cách kia. 10 năm sau hôm nay, ngược lại là có chút tư cách. Nhưng mà, càng lớn rung động, lại tràn ngập tại trái tim của hắn, để cho Đô Phlimo đều nhiều hơn một tia tuyệt vọng. Nam nhân ở trước mắt, hắn cực hạn, cường đại căn bản không nhìn thấy bờ. Nhưng rất nhanh, Đô Phlimo máu đỏ trong hai mắt, chính là lại độ lộ ra vẻ điên cuồng. Nếu như ngươi đại biểu cho thế giới này cực hạn, đỉnh điểm, vậy liền để ta xem một chút đỉnh điểm phong cảnh, đến cùng là như thế nào, hắn trong lòng giờ khắc này, ngược lại đã tuôn ra mãnh liệt hơn chiến ý cùng khát vọng. Sau lưng vũ y phiêu động, Đô Phlimo dứt khoát bỏ Ito Ito no Mi trợ lực, mà là tự mình xông lên phía trước. Ý chí mãnh liệt ba động, để cho hắn Hasu giờ khắc này cũng càng thêm cường hãn. Hai cái hô hấp sau, Đô Phlimo cùng Hạ Nhạc mặt đối mặt, hắn cười lớn một tiếng, toàn lực huy quyền. Ngươi muốn nhìn đỉnh điểm phong cảnh, Hạ Nhạc đồng dạng đang cười. Vốn lấy ngươi bây giờ tư cách, chỉ sợ chỉ có thể nhìn thấy ngắn ngủi trong nháy mắt, Đô Phlimo có chút ngơ ngác, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười. Phất phất phất phất phất, một cái chớp mắt, cũng đủ rồi, hơn 10 năm trước gặp nhau, để cho hắn tiếp xúc đến nguyên bản căn bản nhìn chăm chú không tới thế giới, bây giờ, hắn muốn thấy được ngọn núi cao hơn. Nếu như có thể sống sót, ai có thể chắc chắn, tương lai không cách nào đến cùng đối phương bằng nhau độ cao đâu. Ta cảm nhận được ngươi khát vọng mãnh liệt, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút a, Hạ Nhạc cười to. Thân thể của hắn chấn động, hữu quyền phía trên cuốn quanh lên đen hồng sắc thiểm điện, ha ki vũ trang, cái kỳ mênh mông bá khí lượng, cùng cao áp có lại nồng độ, đều để Đô Phlimo rung lên trong lòng. Sau đó, Hạ Nhạc huy quyền. Tuyệt đối tốc độ khủng khiếp, hoàn toàn không cách nào né tránh quỷ tích, chớp mắt, một quyền kia liền đã đến trước mắt của hắn. Đô Phlimo con ngươi co vào, cử quyền, đồng dạng nở rộ ha su cuốn quanh. Nhưng để cho trong lòng của hắn rung một cái là, lần này vậy mà thất bại. Tự hồ, chính mình ha su, ở đối phương trước mặt, bị triệt để áp chế, liền sử dụng đều xuất hiện vấn đề. Oanh, một giây sau, một cái khổng lồ nắm đấm, liền đến phía trước hắn, cách nhau còn có mấy chục mét, liền cảm nhận đến đó giống như biển động mãnh liệt, núi lửa phun trào một dạng kinh khủng lực đạo. Chỉ là một cái chớp mắt, Đô Phơ thế giới liền lâm vào một vùng tăm tối. Răng rắc toàn thân xương cốt, giờ khắc này cũng là truyền ra rõ ràng đứt gãy âm thanh. Thân thể càng là như một phát như đạn pháo, gào thét xuống, rơi ầm ầm phía trên ma cổ trấn, đem trọn tòa đảo cũng là chấn động đến mức rung lên. Xung quanh đảo mặt biển, tại thời khắc này đều rung một cái, hướng về càng phương xa hơn xoay tròn nổi lên lớn sóng biển, liên tục không ngừng, từng đợt tiếp theo từng đợt, tầng tầng gấp, một lát sau càng là nhấc lên một hồi tiểu hải rít gào. Cái này biển động phun trào, đưa tới trên mặt biển rất nhiều thuyền bè kinh hoảng. Trong đó cùng ma cổ trấn cách biệt còn có gần tới hơn 10 km trên một chiếc thuyền nhỏ, đầu đội mũ dạ, gánh vác thập tự cự kiếm nam nhân, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ta cảm nhận được, một cổ vô song sức mạnh, là ai, còn không có nhìn thấy hắn, nhưng huyết dịch trong cơ thể cũng đã đang sôi trào, lâu ngày không gặp nhiệt huyết vậy mà tại lúc này da tóc chảy xuôi, nam nhân một đôi mắt, như ưng chim cắt giống như sắc bén. Tiếp đó, hắn thấy được cái kia phiến biến sắc bầu trời, cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng vô biên khí tức. Trên thế giới, ngoại trừ râu trắng, vậy mà còn có nam nhân mạnh mẽ như vậy, lầm bầm nói, mắt ưng nam tử không kìm hãm được bàn tay hướng phía sau, cầm sau lưng thập tự trường đao. Sau đó, hắn lại là buông ra. Dưới thân thuyền bên trên, màu trắng ngọn nến càng là thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục, giống như một tôn không có nắp quan tài, chính là quan tài thuyền. Vậy thì tới kiến thức một chút, vị này xa là cường giả a, nhẹ nhàng nói, mắt ưng nam tử trên mặt, lâu ngày không gặp lộ ra một vòng ngưng trọng cùng nghiêm túc. Trên ma cổ trấn. Cạch cạch, khi hòn đảo cuối cùng bình tĩnh trở lại, trên mặt đất đám người vừa mới khẩn trương cổ họng nhấp nhô. Rớt xuống kia nam nhân là bảy vũ hải một trong Đô Phơ Li Mô, cái kia hải quân là ai, quá cường đại, hắn chỉ sợ có thể phá vỡ cả hòn đảo nhỏ, hoảng sợ lời nói từ mọi người trong miệng truyền ra. Trong đó có người mặc thường phục hải quân, hai mắt rung động nhìn xem cái kia từ không trung chậm rãi rơi xuống đất cường tráng hải quân, trợn to hai mắt. Là ai, ta vậy mà chưa bao giờ thấy qua vị tiền bối này tư liệu, chờ đã, hắn tựa như là toàn thân phản phất bị sét đánh một dạng. Thường phục hải quân khiếp sợ nhìn xem cái kia rơi xuống đất cao lớn thân ảnh, mặt của đối phương mạo, rất nhanh liền cùng hắn mấy năm trước trong lúc lơ đãng nhìn thấy, một phong văn kiện tuyệt mật bên trên ảnh chụp dung hợp lại cùng nhau. Bởi vì không cẩn thận nhìn thấy cái kia phong tuyệt mật văn kiện, hắn mới bị từ bản bộ trục xuất, đi tới nơi này tiến hành công tác tình báo. Không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây nhìn thấy đối phương bản tôn. Trong truyền thuyết cái kia bị phong tồn tại trong tuyệt mật, tứ đại tướng đứng đầu, Hạ Nhạc đại tướng, hít vào một hơi, hải quân toàn thân đều đang run rẩy. Đồng thời, khác người của các phe thế lực cũng đều đem một màn này khắc ở trong lòng. Đô Phơ Li Mô tại Ma Cổ Trấn bị một vị thần bí hải quân đánh bại, loại chuyện này nếu như truyền đi, tuyệt đối đủ để chấn kinh toàn bộ thế giới. Rất nhanh, Ma Cổ Trấn liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng trước đây không lâu trận chiến kia rung động, lại bị mỗi người đều ghi tạc trong lòng. Tấu chương xong, 210 thứ 210 chương người thông minh, thứ 210 chương người thông minh, hải quân tổng bộ, Marinfo. Cộc cộc cộc cộc cộc, tiếng bước chân dồn dập quanh quẩn trong hành lang. Một đạo sắc mặt lo lắng thân ảnh đang nhanh chóng chạy. Một lát sau, chiến quốc văn phòng đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra. Nguyên, nguyên soái đại nhân, tin tức mới nhất, hải quân thở hổn hển lớn tiếng nói. Chiến quốc ngẩng đầu, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Y theo ngài tại trước đây không lâu chỉ thị, có liên quan Hạ Nhạc đại tướng tin tức, bản bộ tiến hành nghi mật chưởng khống, bảo đảm hắn sẽ không dẫn ra ngoài, nhưng trước đây không lâu, chúng ta phân tán tại Grand Liner nhân viên tình báo, truyền đến tin tức tại Ma Cổ trấn, phát hiện Hạ Nhạc đại tướng dấu vết. Hơn nữa, hải quân hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Hắn cùng với bảy vũ hải một trong Don Quixote, Đô Phơ Li Mô phát sinh đại chiến, trong nháy mắt, hải quân liền cảm thấy nguyên soái trong văn phòng bầu không khí trở nên ngưng động. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy vị này nguyên soái chậm rãi ngẩng đầu. Đô Phơ Li Mô, như vậy, tình hình chiến đấu như thế nào? Nghe vậy, hải quân liếm môi một cái, để Đô Phơ Li Mô đại bại, nhân viên tình báo nhìn thấy, đối phương bị Hạ Nhạc đại tướng bắt, đồng thời cưỡi tang Đức Hào quân hạm rời đi, chiến quốc hơi hơi trầm mặt. Sau một lúc lâu vừa mới phất phất tay, để biết, hải quân sững sờ, tự hồ không nghĩ tới nguyên soái đại nhân bình tĩnh, sau khi phản ứng, hắn nhanh chóng cúi chào, tiếp đó lui ra phía sau rời đi. Thật lâu sau, nguyên soái trong văn phòng, vừa mới truyền ra một tiếng thở dài. Ta biết ngươi đi ra ngoài tin tức không gạt được, nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh, dừng một chút, chiến quốc lông mày ngưng tụ lại. Đối với Đô Phơ Li Mô ra tay, có chút kỳ quặc a, liên hệ 10 năm trước lấy được tin tức, chẳng lẽ vị này bảy vũ hải cũng là ngươi từng tại trên thế giới giao rắc ở dưới hạt giống, nghĩ tới đây, chiến quốc ánh mắt lóe lên. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Nhạc đã từng làm sự tình, còn muốn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Rời đi bản bộ trong đoạn thời gian đó, đối phương từ cũng không có yên tĩnh qua. Chính phủ thế giới trong miệng nói tới Vegapunk, đã qua hơn 10 năm, nhưng vẫn là không có tin tức. Ai cũng không biết, Hạ Nhạc đem vị này đại khoa học gia giấu ở nơi nào. nhưng từ chính phủ thế giới trong thái độ, chiến quốc lại có thể đánh giá ra đối phương tầm quan trọng. Mà Hạ Nhạc, tựa hồ biết rõ loại này tầm quan trọng. Nếu quả thật như ta đoán trước, cái kia lần tiếp theo hải quân, có lẽ sẽ nghênh đón trong lịch sử cường đại nhất một đời, thực sự là, để cho lão phu có chút mong đợi, chiến quốc bên khóe miệng nổi lên một nụ cười, nhẹ nói. Tại Hạ Nhạc không có đi ra phía trước, đời tiếp theo nguyên soái ứng cử viên, kỳ thực đã có chỗ lựa chọn, từ hai vị đại tướng tiến hành tranh đấu. Nhưng Hạ Nhạc xuất hiện, lại để cho nguyên soái ứng cử viên, càng thêm xác thực, hơn nữa có thể nói trở nên không có bất ngờ. Duy nhất lực cản, là ở bên kia, chiến quốc con mắt híp lại, ánh mắt bên trong thoáng qua tí ti lăng lệ. 10 năm trước ta có thể làm ra quyết định, 10 năm sau, đồng dạng có thể, hắn không thiếu hụt quyết định quyết đoán, chênh lệch chỉ là thời cơ cùng sức mạnh mà thôi. Mặc dù không biết hắn là thế nào tính toán, nhưng mà, có liên quan phía trước nói đột phá khẩu, cũng có thể bắt đầu, lẩm bẩm nói, chiến quốc con mắt sắc bén. Nếu như có thể làm xong chuyện này lui nữa thôi, đó không thể nghi ngờ là vì nghề nghiệp của hắn kiếp sống, mang đến một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Tàn Đức Hào bên trên. Rầm rầm, một chậu nước lạnh tạt vào Đô Phơ trên trán, để cho thứ nhất cái giật mình, chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt từ mơ hồ trở nên rõ ràng, khi thấy một màn trước mắt tràn cảnh, hắn còn mắt bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó lại trở nên bình tĩnh. Vung tay không để ý tới Đạt Nạp, Đô Phơ trong miệng treo xì gà Crocodin, trong tay cầm chậu nước, đang giống như cười mà không phải cười đứng ở phía trước nhìn xuống hắn. Crocodin, Đô Phơ trầm giọng nói. Ngươi là trên thế giới này, không nhiều dám đối với Hạ Nhạc trưởng quan, chính diện xuất thủ gia hỏa, ta ngược lại thật ra có chút bội phục ngươi dũng khí. Đô Phơ cũng không có bởi vì câu nói này mà cảm thấy bị khen ngợi, mà là sắc mặt càng thêm âm trầm. Nam nhân kia cho hắn cảm giác áp bách, sẽ không thua kém chút nào tại thế giới mới vị kia hoàng giả, thậm chí càng mạnh hơn. Đối mặt đối thủ như vậy, liền lựa chọn đều sẽ là một loại bố thí. Hắn muốn gặp ngươi, vẫn là suy nghĩ một chút kế tiếp, làm như thế nào tổ chức tiếng nói của ngươi a? Crocodile âm thanh truyền đến. Đô Phơ Limo ánh mắt lóe lên, lâm vào trầm mặc. Mặc dù trên thân không có bất kỳ cái gì xiềng xích cùng gò bó, nhưng hắn đứng lên lúc vẫn như cũ cảm thấy toàn thân đều đau, đã hao hết tất cả sức lực. Không hề nghi ngờ, trước đây không lâu đại chiến cho hắn trên thân tạo thành thương tổn cực lớn. Tự hỏi so sánh hơn 10 năm trước, cường đại vô số lần hắn, mặc đối với đối phương, càng là vẫn như cũ thất bại thảm hại, chênh lệch cực lớn. Lung lay cơ thể, chật vật đứng lên sau, hắn đi theo Crocodile sau lưng, hướng về đầu thuyền đi đến. Tàn Đức Hào là một chiếc cỡ lớn quân hạm, vô luận là buồng nhỏ trên tàu, vũ khí, vẫn là thể tích cũng là ở vào hàng đầu. Hai người một trước một sau, rất mau tới đến đầu thuyền chỗ. Đô Phơ Limo nhìn về phía trước, chỉ thấy từng đạo khí thế lẫm nhiên thân ảnh, toàn bộ đập vào mắt bên trong. Corazon Tùng, Boogie, Smoker, khí chất trong trảo lạnh lùng nữ kiếm hào, cùng với một đám kỳ quái quái gia hỏa, dường như là ba rốc phòng làm việc. Mặt khác, cầm lái người kia, dường như là cái ngư nhân. Vẹn vẹn những người này khí thế, hắn liền ý thức đến trước mắt chi đội ngũ này, chỉ sợ cũng sẽ không kém hơn thế giới mới bất kỳ một cái nào hoàn đoàn. Ta thưởng thức thiên phú của ngươi, cùng truy cầu sức mạnh chấp nhất, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại truyền đến, để cho Đô Phơ Limo con mắt nhất chuyển, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía trước đạo kia cường tráng thân ảnh. Cho nên, cũng có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội. Hạ Nhạc ngồi ở trên ghế, ngón trỏ nhẹ nhàng đập ghế dựa chui. Như vậy, ngươi có cái gì muốn nói sao? Đô Phơ Limo trầm mặt. Cơ hội này đến cùng là cái gì, hắn tự nhiên biết. Hơn 10 năm trước, chính mình lấy đối phương sai phái thân phận nằm vùng đi ra Tây Hải căn cứ, trở lại mảnh biển khơi này phía trên, đảo mắt trở thành Resoso Vương, danh tiếng hiển hách bảy vũ hải. Nhưng giờ khắc này, hết thảy tất cả, tại đối mặt nam nhân này thời điểm, đều tan thành mây khói. Chỉ có lực lượng cường đại mới có thể cam đoan hết thảy tồn tại cơ sở. Ta vẫn luôn là Hạ Nhạc trưởng quan sai phái ra đi cái kia nội ứng, ước chừng sau một lúc lâu, Đô Phơ Limo vừa mới nhếch miệng cười nói. Hắn muốn tiếp tục sống. Bởi vì chỉ có sống sót, tương lai mới có vô hạn hy vọng cùng cơ hội. Người chết là không có tương lai. Đánh ghế dựa chuôi ngón tay dừng lại, Hạ Nhạc con mắt rơi vào trước mắt nam nhân trên thân, chợt nở nụ cười. Ta vẫn luôn biết, ngươi là người thông minh, cho nên, người thông minh tốt nhất liền làm chút người thông minh nên làm sự tình. Đô Phơ Limo yên lặng gật đầu. Khi chưa có đầy đủ lực lượng, hắn chỉ có thể thần phục. Có ý tứ chính là, đối phương tự hồ thật sự có chút thưởng thức hắn. Rốt cuộc lại thả hắn một ngựa. Hạ Nhạc không lại lý tới Đô Phơ Limo, mà là cúi đầu chậm rãi lật xem Quina đưa tới một sấp lệnh treo giải thưởng. Mấy trương đi qua, hắn liền thấy được một tấm đại đại khuôn mặt tươi cười, mang theo mũ rơm. Che kỳ dê Luffy, Hạ Nhạc không từ bật cười. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Crocodile, lời nói có chút treo chọc. Người bại bởi hắn. Crocodile nghe vậy sắc mặt cứng đờ, tiếp đó tức giận, đời cũng không thể thật sự xử lý tiểu tử này a, ngươi là hiểu đối nhân xử thế, Hạ Nhạc tán thưởng nói. Rất rõ ràng, cùng Luffy trận chiến kia, lấy Crocodile thực lực là có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Phải biết lúc này đối phương có thể cùng nguyên tác khác biệt. Nắm giữ Ken Bun sao, Haki vũ trang lại đem Suna Nomikai phát tới trình độ nhất định, gia hỏa này chân thực thực lực, không có chút nào lượng nước, đã có thể cùng đại tướng đánh đồng. Nói đến, bọn hắn bây giờ hẳn là ở trên không đảo a, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Nghe được không đảo hai chữ, Crocodile hơi biến sắc mặt, được không đảo nơi đó, không phải, là địa bàn của hắn, Hạ Nhạc trên mặt như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không thèm để ý. Sau đó, hắn tiếp tục đọc qua. Nicole Robin, lông mày khẽ nhếch, Hạ Nhạc hơi kinh ngạc. Hắn cứu toàn bộ O'Hara, tự nhiên cũng bao quát Robin, nhưng vì cái gì đối phương lần nữa trở thành băng hải tặc mũ rơm thành viên? Hừ, nghe được cái tên này, Crocodile lập tức sắc mặt biến lạnh. Tựa hồ có chút cố sự, Hạ Nhạc nở nụ cười. Nàng là ta trong lúc vô tình phát hiện, tựa hồ từ O'Hara trốn thoát, vì tìm kiếm một loại thần bí tảng đá, Crocodile trầm giọng nói. Lịch sử sao? Hạ Nhạc khẽ cười nói. Đúng vậy, Alabasta khối kia, ghi lại có liên quan Minh Vương tin tức, ta liền muốn cùng nàng liên hợp, nhưng không nghĩ tới, tiểu nha đầu này, vậy mà, nói đến đây, Crocodile nắm chặt nắm đấm. Đại khái, nàng cho rằng ngươi là cái người xấu à, Hạ Nhạc trêu chọc nói. Trên thế giới này, so ta chính nghĩa người, không có mấy cái, Crocodile căm giận bất bình đạo. Bị hiểu lầm vì người xấu, thực sự là đời này của hắn sỉ nhục, cũng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Hạ Nhạc lần nữa khẽ cười một tiếng, vì chuyện này cảm thấy có thú. Tiếp đó, hắn cúi đầu tiếp tục lật qua. A Star Kid, Basil Hakin, Idre, Rorna Yoro, Uru, Yuler Sống Ni, Kapon Beki, Srachen, A Phổ, Trafalak, Dê Ngoã Thiết Ngươi La, những tên này, vừa lúc là lần này siêu tân tinh, khi niệm đến trong đó mấy cái tên, bên cạnh Rosinen biểu lộ hơi đổi, lộ ra một vòng nghiêm túc. Thế giới trong đoạn thời gian này, ngược lại là xảy ra rất nhiều thú vị biến hóa a, nhìn, cũng đều là một đám rất có sức sống người trẻ tuổi, đem những thứ này lệnh treo giải thưởng lấy ra, tiếp đó xếp thành một chồng, Hạ Nhạc cười ha hả nói. Tiểu gia hỏa này, ngược lại để ta có chút hứng thú, trong giọng nói, hắn lại là chỉ đặt ở phía trên nhất một tấm mang theo mũ rơm thiếu niên trên lệnh treo thưởng. Nhóc mũ rơm Luffy, ngươi vậy mà lại đối với hắn có hứng thú, Crocodile sững sờ. Để cho ta ra tay, ta có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy hắn, Boogie hưng phấn nói. Hắn đồng dạng cũng là cá nhân liên quan người bị hại, bây giờ có thượng cấp cho phép, tự nhiên phấn khởi ghê gớm. Hạ Nhạc có chút lý giải thủ hạ tâm tình, cười một cái nói. Cố nhân chi hậu, cũng nên có chút đặc thù chiếu cố, nghe vậy, Crocodile, Boogie cũng là lộ ra nụ cười. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, Hạ Nhạc trưởng quan loại này chiếu cố, nhóc mũ rơm tuyệt đối rất khó tiếp nhận. Cùng lúc đó, không trung vạn mét phía trên không đảo. Tên kia là người nào, chúng ta đến cùng xông vào địa phương nào, trời ạ, sẽ chết sao, nhóc mũ rơm một đám. Nhìn xem trước mắt tóc vàng áo choàng, sắc mặt lạnh nhạt, lơ lửng giữa không trung nam tử, từ đáy lòng dâng lên một cỗ sợ hãi khó tả. Hắn là Kim Sư Tử Shiki sao? Nami run rẩy đạo. Mười phần đột ngột, bọn hắn liền tao ngộ cho đến tận này, nguy hiểm nhất tuyệt cảnh. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 211, thứ 211 chương cùng nam nhân kia có liên quan, thứ 211 chương cùng nam nhân kia có liên quan, một đầu kim sắc như lông bờm hùng sư một dạng tóc dài, thẳng rủ xuống bên hông, trên đầu quỷ dị cắm một cái bánh lái, hai chân nhưng là giống như sắt thép chế tạo, hiện ra đen nhánh ánh sáng lộng lẫy. Biểu tình mất cảm giác và máy móc, trong hai con ngươi không ngừng lập lòe hồng quang, cổ tả hữu chuyển động, tựa hồ là đang khóa chặt, phán đoán bọn hắn thuộc tính. Năm hào cấm khu, phát hiện kẻ xâm lấn, phát hiện kẻ xâm lấn, máy móc lời nói, rất nhanh từ hắn trong miệng phun ra. Cơ hồ là đồng thời, hắn lơ lửng giữa không trung thân hình, chính là đột nhiên đáp xuống, trong tay cầm trường đao, hung hăng vung vẩy xuống. Ông, hình cung trảm kích, bao trùm phía trước 2-30 mét không gian, chớp mắt liền buông xuống mũ rơm cùng một bọn đỉnh đầu. Yoro con ngươi co vào, hai chân đột nhiên bắn lên, trường đao trong tay dùng sức trong nháy mắt vung vẩy mà ra. Đinh, cường đại trảm kích, cùng Yoro trường đao va chạm, càng là truyền ra kim thiết chi minh. Trong nháy mắt trào lên mà ra sức mạnh, càng làm cho sắc mặt đại biến. Một giây sau, thân thể của hắn tựa như đạn pháo bay vụt xuống, quanh một tiếng rơi trên mặt đất, đem mặt đất ép tới sụp đổ xuống. Yoro, Usopp hoảng sợ thét lên. Ta không sao, Yoro hít sâu một hơi, lau máu tươi trên khóe miệng, trong ánh mắt lộ ra biểu tình ngưng trọng. Kẻ xâm lấn, theo thứ hai quyền hạn chỉ thị, giết không tha, dệt, thanh âm cứng ngắc truyền ra, quanh quẩn trong không khí, rét lạnh cảm giác sợ hãi, lại tại trong nháy mắt tràn ngập tại mũ rơm một đám ở giữa. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Nami, Luffy sắc mặt ngưng trọng quá to, nắm đấm nắm chặt, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Usopp run rẩy cầm lấy ná cao su, nhắm chuẩn cái kia đang hướng về bọn hắn đáp xuống người thần bí. Bọn hắn một đám là tại trước đây không lâu đến không đảo, tại thiên sứ đảo cư dân trong miệng biết được mảnh này cấm khu, bởi vì hiếu kỳ, vừa mới bước vào trong đó. Mà Robin, nhưng là đối với đứng sững ở lối vào khối kia ngay ngắn lịch sử cảm thấy hứng thú. Nhưng liền tại bọn hắn vừa qua khỏi thưởng thức xong tòa này cổ di tích sau đó, lại hướng bên trong xâm nhập ước chừng 2-3 km sau, phía trước liền xuất hiện dạng này một cái thần bí gia hỏa. Kim sư tử Shiki đã từng cùng vua hải tặc Roger, râu trắng nổi danh một trong tam đại truyền thuyết hải tặc, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nami hoảng sợ đạo. Cùng Roger nổi danh, đám người nghe vậy cũng là sững sờ. Mang theo mũ rơm Luffy trong mắt, càng là lộ ra vẻ hưng phấn, Zoro yên lặng đem đầu khăn cột vào cái trán, núi trị đốt một điếu khói, nhét vào trong miệng, hít một hơi thật sâu. Rõ ràng, giờ khắc này ba người trong lòng đều sinh ra ý tưởng giống nhau. Nhưng không thích hợp a, hắn không giống người, Robin nghi ngờ nói, dừng một chút, lại là ánh mắt lóe lên. Hơn nữa, hắn đã chết, đám người giật mình quay đầu nhìn về phía nàng, cũng là mang theo nghi hoặc. Cẩn thận, Chopper hô to. Trong chớp mắt, Kim sư tử Shiki đã đi tới đỉnh đầu bọn họ, cùng vừa mới bất đồng chính là, cặp mắt bên trong, soạt một tiếng thoát ra lôi điện. Đồng thời trong nháy mắt, đèm phía trước Usopp xuyên qua. Usopp, Luffy sắc mặt đột biến, tất cả mọi người giờ khắc này cũng là ngơ ngác quay đầu. Tiếp đó, bọn hắn liền nhìn thấy Usopp cả người bốc khói, hai mắt trở nên trắng, phù phù một tiếng ngã xuống đất, đã triệt để mất đi ý thức. À, Chopper kêu to lên, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Luffy biểu lộ, giờ khắc này triệt để trở nên âm trầm. Thân hình hắn khẽ động, chính là hướng về phía trước phóng đi. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới, phản ứng của đối phương, sức mạnh, thể thuật đều không kém, trong nháy mắt liền cùng hắn nhanh chóng va chạm. Đồng thời tại hơn 10 cái hô hấp sau, một quyền đánh trúng khuôn mặt của hắn, đem hắn đánh xoay tròn bay ra. Đáng chết, gia hỏa này quá mạnh mẽ, Zoro biến sắc, trong nháy mắt từ khía cạnh cắt vào. Núi trị cũng là chạy nhanh, nhảy vọt dựng lên, hướng đối phương đầu hung hăng đá vào. Giờ khắc này, mũ rơm đoàn tam đại chủ chiến lực, toàn lực mà chiến, đều ý thức được ngăn tại địch nhân trước mắt kinh khủng. Robin hai tay chấn động, Hana Hana Nomi năng lực thi triển mà ra. Kim sư tử Shiki vốn là muốn tiếp tục công kích, nhưng lại tại năng lực này trở ngại phía dưới, động tác dừng lại trệ. Làm, trong khoảnh khắc, Zoro cùng núi trị công kích cũng là rơi vào trên người, nhưng để cho bọn hắn khiếp sợ là, lực phản chấn làm bọn hắn cảm thấy đau đớn. Sát thép, gia hỏa này căn bản cũng không phải là người, trong khoảnh khắc, hai người liền phản ứng lại. Luffy lúc này cũng là một cái gập bụng, nhảy nhót, sắc mặt ngưng trọng. Đúng lúc này, trong mắt kim sư tử lam quang lấp lóe, lại là một đạo lôi điện bắn ra mà ra, đem phía trước Nami trực tiếp xuyên qua, để cho hắn bốc khói lên ngã xuống đất. Cho đến giờ phút này, đám người mới ý thức tới, người trước mắt này kinh khủng. Hắn tuyệt đối không phải kim sư tử, Luffy, rất có thể cùng cái kia biến mất hải quân có liên quan, Robin hít sâu một hơi, ngưng trọng nói nhanh. Là người máy, Zoro cùng núi trị liếc nhau, đều khẳng định điều phán đoán này. Không có nhân loại thân thể, lại là từ sắt thép tạo thành. Mà tại lúc này, đạo thứ hai lôi quang lại là bắn ra mà ra, thẳng vọt hướng Robin. Núi trị sắc mặt đại biến, thân hình bỗng nhiên ngăn tại trước người của nó. Xoẹ xẹt, trong nháy mắt, trên người liền toát ra khói đen, mềm mềm ngã xuống đất, đã mất đi ý thức. Đây là Goro Goro Nomi sức mạnh, Robin run rẩy đạo. Nàng từng gặp nam nhân kia chiến đấu, cái kia kinh khủng lôi đình chi lực, cho dù đi qua cả một đời, đều không thể quên. Lại không nghĩ rằng, tại trên hòn đảo này, lại có thể nhìn thấy loại lực lượng này. Chẳng lẽ, không đảo phía trên cấm khu, cùng nam nhân kia có liên quan? Như thế nói đến, bọn hắn đã trong lúc vô tình chạm đến nam nhân kia lĩnh vực, rất có thể đã đứng ở đối phương đối địch vị trí. Này đối Robin mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất sợ hãi. Kẻ xâm lấn, giết, kim sư tử Shiki máy móc đạo. Người đến cùng là cái gì? Kim sư tử Shiki đã chết, Robin gào thét lớn hỏi. Các ngươi có thể xưng ta là, người theo chủ nghĩa hòa bình hào, ta là PX5, kim sư tử Shiki chết lặng đạo. Cùng lúc đó, thân hình của hắn lại là động, tay phải trường đao vung vẩy mà ra. Zoro thân thể rung lên, rút đao đối kháng. Ông, hư không chấn động, phát ra một vòng gợn sóng. Luffy cũng thừa dịp lúc này, phát động công kích. Nhưng PX5 quay đầu, trong đôi mắt lôi điện bắn chụm mà ra, chỉ một thoáng liền bao phủ tại Luffy trên thân. Luffy, tiếng kêu to vang vọng tại cái này yên lặng khu không người bên trong. Nhưng, khi lôi quang tán đi sau, Luffy ngơ ngác đứng ở nơi đó, lại phát hiện chính mình toàn thân vô hại. Hi hi, ta là cao su, là cách biệt, hắn vừa cười vừa nói. Nhưng rất nhanh, sắc mặt chính là lại độ ngưng trọng lên. Bởi vì PX5 đã lần nữa bắt đầu chuyển động, vung vẩy trường đao trong tay, cùng Zoro đại chiến cùng một chỗ. Nguy hiểm còn xa xa không có rời đi. Địch nhân trước mắt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là bọn hắn gặp, cho đến tận này cường đại nhất quái vật. Grand Line, D8 chi bộ. Đương nhiệm tư lệnh Jonathan Trung tướng, đang nhàn nhã tựa ở văn phòng trên ghế, trên bàn công tác để một ly bốc lên nhiệt khí cà phê. Tư lệnh sinh hoạt là bình thường không có gì lạ, cũng là nhàn nhã an nhàn, rất nhiều người sĩ quan cao cấp, đã có tuổi sau, đều biết lựa chọn dạng này tiến vào nửa dưỡng lão thức sinh hoạt, cũng coi như là sớm vì chính mình bước vào lúc tuổi già sinh hoạt làm chuẩn bị. Bởi vậy có thể thấy được, khi hải quân thật sự so hải tặc thoải mái hơn. Các hải tặc lúc tuổi còn trẻ, liếm máu trên lưỡi dao, trải qua giết người phóng hỏa thời gian, không chắc có một ngày liền không có, trung niên lúc có lẽ có địa vị nhất định cùng thực lực, có thể qua một đoạn phong quan thời gian, đến lúc tuổi già, liền bị người nhớ tới tới, đều đang nghĩ lấy làm thịt hắn thay thế hắn. Số phận như vậy, mặc kệ là ai đều không thể trốn qua, râu trắng cũng được, cai đu cũng được, lão niên thời đại cũng là tương đương bi thảm. An Nhàn à, nheo mắt lại, Jonathan cảm thán nói. Nhưng rất nhanh, hắn giống như là tự như nhớ tới cái gì, lẩm bẩm đạo. Nếu như Jessica càng ôn nhu điểm mà nói, kia liền càng an giật, sau lưng Red nín miệng, một bộ dáng vẻ nín cười. Trung tướng đại nhân trên mặt vừa qua khỏi bị đánh vết tích, còn không có hoàn toàn tiêu tan. Phanh phanh phanh phanh, bỗng nhiên, văn phòng đại môn bị dồn dập gõ vang. Jonathan mở hai mắt ra, nghi ngờ nói, ý ái, trung tướng đại nhân, sự kiện khẩn cấp, ngoài cửa hải quân lo lắng nói. Red tiến lên mở cửa, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Red thiếu tá, Jonathan trung tướng, có bản bộ người tới, hải quân thở hổn hển đạo. À, là bản bộ phái tới công tố viên sao? Jonathan tùy ý hỏi. Bản bộ đặc phái công tố viên, cũng không có cái gì cần để ý. Không, không phải, lính gác vừa rồi phát hiện, trên chiếc thuyền này người, bả vai quân hàm đều không thấp, thậm chí, chúng ta thấy được một vị trong đó nam tử xa là quân hàm trên vai, lại là đại tướng, đồng thời, phát hiện Smoker thượng tá, bảy vũ hải Crocodile, Doflamingo, bọn người, nói đến đây, hải quân âm thanh cũng là run rẩy lên. Hắn không cách nào tưởng tượng, chiếc quân hàm này bên trên, đầu lĩnh kia nam nhân đến thực chất là thân phận gì, cũng dám sẽ ở trên thuyền tụ tập dạng này một nhóm quái vật. Nghe vậy, Jonathan trong cặp mắt lập tức sinh ra vẻ khiếp sợ. Người nói cái gì, đại tướng, Crocodile cùng Doflamingo, cũng tại trên thuyền, hải quân nặng đầu trọng điểm phía dưới, ơ là, vị này đại tướng, cũng không phải quen thuộc tam đại tướng bên trong bất luận một vị nào, có phải hay không là có người giả mạo ngụy liệt. Jonathan lại không có trực tiếp làm ra phán đoán, mà là đứng lên, hướng về ngoài cửa đi đến, đợi trên quân hạm có cái gì tiêu ký, hải quân sững sờ, tiếp đó chợt nhớ tới. Đầu thuyền chỗ, nằm một cây quyền trượng màu vàng ống, Jonathan biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, trên trán cũng là rịn ra mồ hôi rịn. Cước bộ của hắn một trận, sau đó chậm rãi quay đầu. Rất cùng báo tin hải quân cũng là ngây ngẩn cả người, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua trưởng quan như thế một bộ biểu lộ. Tàn Đức Hào, lại là tên kia, cổ họng lăn mấy lần, Jonathan lại là hít vào một hơi. Làm cho cả căn cứ, tiến vào trạng thái giới nghiêm a, tất cả mọi người, không cho phép có bất luận cái gì buông lỏng, tiếp đó, hắn nhanh chân hướng về đi ra bên ngoài. Hy vọng gia hỏa này, không phải đến tìm chuyện a, tiêu thất hơn 10 năm gia hỏa, đột nhiên bái phỏng trụ sở của hắn, Jonathan không khẩn trương là giả. Nhất là, hắn hết sức rõ ràng. Hảo hữu của mình cùng thượng cấp Akainu, cùng đối phương quan hệ, thế nhưng là hoàn toàn ở vào phụ nhiệt độ a. Tấu chương xong, 212, thứ 212 chương năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, thứ 212 chương năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, Jonathan đi tới D8 cứ điểm bến cảng lúc, Tàn Đức Hào vừa vặn vững vàng đổ. Sắc mặt của hắn nghiêm túc bên trong mang theo một chút ngưng trọng, đứng phía sau Drake. Bởi vì cũng không quen thuộc vị này trưởng quan mình trong miệng đại nhân vật, hắn cũng không biểu hiện quá khẩn trương, ngược lại có chút hiếu kỳ. Hắn còn là lần đầu tiên biết, hải quân tổng bộ lại có 4 vị đại tướng, mà trên chiếc thuyền này người kia, chính là đứng hàng đệ nhất chiến lực mạnh nhất. Gió biển thổi phật mà đến, lay động trên thân hai người áo bào. Jonathan đứng thẳng tắp, cho dù hắn chức vị đã là trung tướng, có thể nói là hải quân nội bộ trụ cột vững vàng, nhưng đối mặt phía trước trên chiếc thuyền kia người, lại như cũ không dám thất lễ. Thậm chí giờ khắc này, để cho hắn nhớ lại chính mình lúc tuổi còn trẻ, nhìn thấy thượng cấp lúc cảm giác khẩn trương. Quyền trượng vàng ống chậm rãi đổ, mấy cái ba động sau, bình ổn xuống. Lại qua ước chừng mười mấy giây, một đạo cao lớn, cường tráng thân ảnh xuất hiện tại trong mắt của hai người. Màu trắng chỉnh tề hải quân chế thức trang phục, bền hồng vác lấy một thanh trường đao, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, đang tùy ý quét mắt phía trước. Nam nhân thân thể quá cường tráng, đến mức cái kia vốn là thả lỏng hải quân quân phục, giờ khắc này nhìn đều giống như muốn bị no bạo. Hai mắt mỉm cười, nhưng rơi vào rớt trên thân lúc, lại làm cho hắn cảm nhận được một cổ trầm trọng cảm giác. Trên bờ vai khiêng đại tướng quân hàm, càng là làm cho người kính sợ. Đây là một vị tại hải quân nội bộ, lưu truyền cũng không rộng đại tướng, nhưng ở thế hệ trước các tướng quân trong mắt, tựa hồ 10 phần nổi danh. Thậm chí, liền Jonathan trung tướng đều khẩn trương vạn phần. Rơi có thể cảm giác được rõ ràng, phía trước trung tướng đại nhân, khi nhìn đến đối phương lúc, thân hình tự hồ lại thấp một điểm. Ngay sau đó, kết nối bên bờ bậc thang bị đám hải quân cất kỹ. Cường tráng thân ảnh cất bước xuống, đi theo phía sau người, cũng là người mặc quân phục hải quân, sắc mặt bình thản, không nói cười tùy tiện. Crocodile, Doflamingo, trên người của bọn hắn vậy mà cũng mặc quân phục, khi thấy hiện ra mà ra hai đạo thân ảnh kia sau, Rơi càng khiếp sợ. Hơn nữa, quân hàm của đối phương lại là thiếu tướng cùng trung tá, đều cao hơn hắn. Trong nháy mắt, Greg cảm giác có chút choáng váng. Thế giới này đến cùng thế nào? Mà theo người trên thuyền đi xuống, một đám tại Greg xem ra hình thù kỳ quái người, cũng là khoác lên quân phục hải quân, càng làm cho trong lòng của hắn ba động. Nhìn xem không giống như là hải quân, ngược lại càng giống là hải tặc. Đứng ở phía trước Jonathan nhưng là bình tĩnh nhiều. Tại 10 năm trước, hắn còn trẻ lúc, hải quân nội bộ liền lưu truyền lấy Hạ Nhạc trung tướng yêu thích khuyên hải tặc tòng lương ngôn luận. Bây giờ xem xét, đối phương yêu thích rõ ràng không có đổi. Jonathan, ta nhớ được ngươi, ngươi tựa hồ phía trước cùng Sakariki đi thật gần. Hạ Nhạc tiếng cười truyền đến, sự cao to thân thể cũng là xuất hiện ở trong mắt hai người. 3m3 chiều cao, so sánh người bình thường đã rất khoa trương, nhưng đối phương trên thân truyền đến khí tức, cảm giác áp bách vẫn còn muốn càng thêm cường đại. Liền phản phất một tòa núi lớn nghiền ép mà đến, trong lúc nhất thời lại để cho hai người cũng là cảm thấy ngạt thở. Jonathan sững sờ, ngày sau đó xuất mồ hôi trán, đi Hạ Nhạc đại tướng, đã lâu không gặp, hơn 20 năm qua đi, người vẫn là giống như dĩ vãng trẻ tuổi, hắn không dám cứng rắn đáp đúng phương mà nói, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Trong lòng càng là hết sức rõ ràng, lấy đối phương thân phận, nghĩ đồng thủ với hắn, không có mảy may chần chờ. Mà y theo Akainu, cùng nam nhân này quan hệ, loại chuyện như vậy tỷ lệ là cực lớn. Giờ này khắc này, hắn có thể làm chỉ có cẩn thận từng ly từng tí. Ha ha, ngươi khẩn trương cái gì, cho là cùng Sakariki đi gần, ta liền sẽ ra tay với ngươi sao? Hạ Nhạc ở trên cao nhìn xuống, đi tới trước mặt, nhìn xuống trước mắt vị này trung tướng, vừa cười vừa nói. Ta nhưng không có nhỏ mọng như vậy, Jonathan khuôn mặt trì trệ, nhưng hắn vẫn sẽ không dễ dàng tin tưởng loại lời này. Tại trước kia, quen thuộc người của đối phương, đều hết sức rõ ràng, nam nhân trước mắt này chính nghĩa, có lẽ không có như vậy tuyệt đối, thậm chí có được một đám tín đồ, tùy tùng, nhưng cường thế trình độ, nhưng sẽ không thua kém chút nào tại Sakariki. Thậm chí, hắn khí phách càng là có 102 toàn bộ hải quân thể hệ. Hơn 20 năm qua đi, bây giờ đối phương đang đứng ở trong cuộc đời thời khắc cường đại nhất, liền thân là đại tướng Sakariki nhìn thấy đối phương, chỉ sợ đều phải thấp một đầu. Hải quân chiến lực mạnh nhất cũng không phải đùa giỡn. Không cùng ngươi nhiều lời, ngươi hẳn là thấy được trên thuyền của ta, một đám người chờ lấy ăn cơm, thuyền cũng đúng lúc đi ngang qua ngươi ở đây, cho nên liền tới tiến hành tiếp tế phía dưới, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Trong mắt của hắn nhìn lướt qua Drake, sau đó lại là coi nhẹ đi. Mặc dù tên cơ bản một dạng, nhưng tên trước mắt, rõ ràng cùng hắn quen thuộc vị kia không phải cùng một người. Hẳn không có vấn đề à, Jonathan nghiêm túc nghe rõ ràng sau, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, ê đương nhiên không có vấn đề, thỉnh Hạ Nhạc đại tướng cùng với dưới trướng các vị làm sơ nghỉ ngơi, quân hàm tiếp tế cùng giữ gìn việc làm, D8 cứ điểm người, tự nhiên sẽ hoàn thành, Hạ Nhạc gật gật đầu. Sau đó, liền đi theo đối phương tiến nhập cứ điểm bên trong phòng khách. Jonathan rõ ràng không dám thất lễ, vô luận là trước mắt Hạ Nhạc đại tướng, vẫn là hắn dưới quyền Crocodile, Đô Filimo, thậm chí liền Rosinen, Bugi, Quina bọn người tôn kính ân cần thăm hỏi. Khi hải quân có đôi khi không chỉ là muốn năng lực, càng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Bằng không, hắn hôm nay tại nhìn thấy đối phương lần đầu tiên lúc, chỉ sợ liền sẽ gặp bất hạnh. Jonathan trung tướng tư lệnh sinh hoạt, ngược lại là tương đương thoải mái a, cái này khiến ta nghĩ tới ở giữa đêm lúc, tại Tây Hải đảm nhiệm chỉ huy quan thời điểm, Hạ Nhạc cảm giác cảm khái nói. Hạ Nhạc đại tướng quá khen rồi, ta nơi nào có thể cùng ngươi đánh đồng, Jonathan thận trọng nói. Như thế nào không thể so sánh đâu, có Sakariki vị này đại tướng làm bạn, lại đóng tại tương đối bình tĩnh nửa đoạn trước luồng lách, đối mặt một chút tân nhân hải tặc, lấy Jonathan trung tướng bản sự, đơn giản có thể nói dễ như trở bàn tay a, Hạ Nhạc nhướng mày nói. So sánh ta, trung tướng lúc đảm nhiệm Tây Hải quan chỉ huy, một đống lớn chuyện phiền lòng, cơ hồ vội vàng không có ngừng nghỉ qua, thật vất vả thăng chức đại tướng, lại bị điều động tiến vào Impel Down, thi hành trấn áp nhiệm vụ, thẳng đến gần đây mới điều hành đi ra. Nhìn thấy thế giới bên ngoài quang minh, người sao ta cần phải mạnh quá nhiều á, cười chúng chiếm một đoạn văn, lại làm cho Jonathan trong lòng lột bột một tiếng, mồ hôi trán trong nháy mắt liền rỉ ra, sau lưng càng là bốc lên mồ hôi lạnh. Khá lắm, liền đẩy vào thành tuyệt mật đều thổ lộ, vị này đại tướng thật đúng là không gì kiên kỵ a. Mà cái này, cũng đang nói rõ đối phương đến không có hảo ý. Cuộc sống của mình so với đối phương trả qua phải thoải mái. Đây là ý gì? Giống Jonathan dạng này trong hải quân lưu để trụ, lưu tại nơi này không phải lãng phí thời gian sao? Hoàng phế sinh mệnh sao, có hứng thú hay không đi tới thế giới mới, cùng những cái kia đại hải tặc chân ướt chân ráo là một cuộc. Phát huy phía dưới ngươi trung tướng sức tàn lực kiệt, ngay sau đó, Hạ Nhạc âm thanh lại là truyền đến. Jonathan khuôn mặt cứng ngắc, trong lúc nhất thời cũng không nguyện ý nói chuyện. Đây quả thực là ma quỷ âm thanh. Chờ ta qua ít ngày, trở lại bản bộ, liền hướng chiến quốc nguyên soái trần thuật, điều nhiệm Jonathan trung tướng, đảm nhiệm càng quan trọng hơn chức vị, ngươi dạng này có thực lực người, cũng không thể qua như thế an nhàn thời gian a, phải biết. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, Hạ Nhạc cảm giác cảm khái nói. Người có muốn hay không nghe một chút ngươi cũng đang giảng cái gì? Jonathan trung tướng trong lòng ma mãi thất, trên mặt nhưng cố nặng ra vẻ tươi cười, vì Hạ Nhạc đại tướng nói rất đúng, hắn thật sự muốn mắng người, tại D8 cứ điểm đợi thật tốt, như thế nào ngươi cái tên này vừa tới, liền lại là muốn tiếp tế, lại là muốn cho hắn an bài công tác. Làm người à? Quả nhiên, khi đại tướng không có một cái nào người tốt. Nghe được đối phương đáp ứng, Hạ Nhạc mặt phía trên mới lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Phía sau hắn, Crocodile cùng Doflamingo khóe miệng, cũng là nổi lên một vòng đường cong. Cái này cần phải xem như trưởng quan, ác thú vị á. Quân hạm tiếp tế tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian, D8 căn cứ người chèo thuyền, thay một chút cũ kỹ linh kiện sau, liền kết thúc. Dù sao, Tàn Đức Hào trước đây lúc kiến tạo, thu nhận công nhân, tài liệu cũng đều là tốt nhất, dùng Hạ Nhạc trong tổ chức, danh hiệu vì thợ đóng thuyền nhân viên chuyên nghiệp đề nghị. Đại lượng đồ ăn, quần áo, vật dụng hàng ngày, đều đem buồng nhỏ trên tàu nhét tràn đầy. Jonathan trung tướng đã ra nghiêm lệnh, hết thảy đều không thể sơ sẩy, muốn làm tốt nhất. Ngày thứ hai, Tàn Đức Hào rời đi. Hồ, Jonathan thở ra một hơi thật dài, trên mặt lại là khó coi vô cùng. Gia hỏa này vừa trở về, lại ở bài trừ đối lập, thật là một cái thủ đoạn lăng lệ, thiết huyết nhân vật cường thế a, trong miệng cảm thán đạo, Jonathan nhưng trong lòng thì trầm trọng. Không thể nghi ngờ, Hạ Nhạc trở về, có lẽ sẽ tại hải quân nội bộ nhất lên một hồi bão tố. Phải biết bây giờ chiến quốc nguyên soái tuổi cũng lớn, đến tới gần về hưu thời điểm. Nguyên soái nhiệm kỳ mới thời gian, có lẽ sẽ không xa. Mà bạn tốt của hắn, danh hiệu Akainu Sakariki đại tướng, chính là trong đó người dự bị. Bây giờ, đối phương trở về, chỉ sợ cũng phải cường thế gia nhập vào trong đó. Mưa gió nổi lên a, hai vị cường thế nhân vật va chạm, tương lai hải quân nội bộ lại sẽ lâm vào như thế nào kịch liệt chấn động, lầm bầm đạo, Jonathan trong lòng ba động. Nghĩ tới đây, hắn đều không hiểu cảm thấy khẩn trương cùng ngạt thở. Ba ngày sau, Tàn Đức Hào đến Trường Liên đảo. Hạ Nhạc bọn người đổ xuống. Quina, Tashi bọn người đối với trên tòa đảo này thật dài sinh vật, đều cảm thấy hết sức tò mò, đi xuống trước thuyền đi quan sát. Crocodile, Doflamingo nhưng là đối với cái này hứng thú rải rác. Hạ Nhạc đứng ở đầu thuyền, con mắt bỗng nhiên nhìn về phía một phương hướng nào đó, một lát sau, trên mặt của hắn hiện ra một nụ cười. Chậm chạp trái cây, ngược lại là một thú vị năng lực, thân thể phía trên, chợt lóe lên lôi quang, ngay sau đó phóng lên trời, chớp mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, Trường Liên đảo đường đi. Quina cùng Tashi, hai người ngạc nhiên nhìn xem đủ loại sinh vật, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra nét mặt hưng phấn. Thật dài, thật đáng yêu a, Tashi kêu lên. Sinh vật nơi này đều thật cao, Quina cũng là gật đầu. Bỗng nhiên, nàng phản phất cảm nhận được cái gì tự như, hướng về một bên nhìn lại. Chỉ thấy cuối ngã tư đường, một đầu đái lễ mạo, sau lưng phụ thập tự trường đao nam tử, đang cất bước mà đến. Tự hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, cũng là đồng thời ngẩng đầu. Kiếm hào, mà lại là, lớn kiếm hào, Quina con ngươi co vào, cảm nhận được trên người đối phương cái kia sắc bén vô cùng khí tức. Mà lúc này, bên cạnh Tashi, nhưng là khiếp sợ nhã âm thanh. Đệ nhất thế giới lớn kiếm hào, mắt ưng mi hắc, trong nháy mắt, Quina biểu lộ đột biến. Tấu chương xong, 213, thứ 213 chương lệnh mi hắc nhìn thẳng nữ kiếm hào, thứ 213 chương lệnh mi hắc nhìn thẳng nữ kiếm hào, suýt có màu trắng lông tơ màu đen mũ dạ, tử hồng sắc hoa văn áo sơ mi, áo khoác màu đen, quần dài màu trắng, một đôi màu đen ủng ngắn. Dưới vành nón hai mắt, giống như diều hâu sắc bén, lộ ra màu vàng. Sau người đeo một cây cực lớn thập tự trường đao, chính là trên đời vẻn vẹn có 12 thanh sai Waramono 12 công việc một trong, lưỡi đao là loạn đao trọng hoa chữ T, là mạnh nhất trên thế giới hắc đao. Đệ nhất thế giới lớn kiếm hào, Kiều Ra Queo Mi Hắc. Hắn hành tẩu ở trong đám người, bề ngoài giống như bình thường không có gì lạ, nhưng ẩn ẩn để lộ mà ra cái kia cổ khí thế ác liệt, lại làm cho cùng là kiếm sĩ những người khác, thậm chí cảm thấy run rẩy. Quina cảm thấy, trong lòng của nàng tại thời khắc này kịch chấn, con ngươi càng là kịch liệt co vào. Một trái tim vào lúc này tim đập bịch bịch, đột nhiên đối mặt, làm nàng thân thể cũng là cứng ngắc lại trong nháy mắt. Nhưng rất nhanh, hắn hai con ngươi ở giữa liền lộ ra hưng phấn, ngàn nhiên chiến ý. Đệ nhất thế giới lớn kiếm hào a. Nàng từ nhỏ mộng tưởng là cái gì? Cùng cái kia tảo xanh đầu ngây thơ hài tử ước định là cái gì? Không phải là vì một ngày kia, leo lên đệ nhất thế giới cao phong. Mà nàng thân là nữ tử, phải bỏ ra lại là so nam nhân càng gian khổ gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần cố gắng. Chỉ cần đánh bại hắn, ta chính là đệ nhất thế giới, Quina thì thào nói. Vô thanh vô tức ở giữa, hắn hai con ngươi cũng là phát sáng lên, trên trán tóc đen không gió mà động. Tashi cảm thấy bên cạnh đồng bạn giờ khắc này có chuyển biến, nàng ngạc nhiên nói, ngươi muốn làm gì, làm cái gì, đệ nhất thế giới đang ở trước mắt, làm sao có thể không kiến thức một phen đỉnh điểm phong cảnh, Quina cười nói. Bước chân nàng bước ra, tay phải đã khoác lên bên hông cái thanh kia sử dụng rất lâu dao cung dụng phía trên. Phút chốc. Khoảng cách tiểu trấn không xa trên đường, hai bên hoa cỏ dung mạo rất cao. Quina chặn mắt ưng mi hắc con đường phía trước, cũng làm cho vị này ánh mắt sắc bén lớn kiếm hào hơi cau mày, tiếp đó phát ra nghi vấn của mình. Dù cho ngươi là nữ nhân, nhưng ngăn tại phía trước, ta cũng sẽ không khách khí, nhàn nhạt lời nói truyền ra, nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Quina nghe vậy, lại là bật cười, trong biểu tình của nàng hiện lên một vòng hồi ức cùng cảm khái, cũng đem bên hông dao quân dụng chậm rãi rút ra. Từ đi ra Cố Hương một khắc kia trở đi, ta vẫn tại nghĩ, lúc nào mới có giờ khắc này, đếm không hết vung đao, đếm không hết cùng giả thú chiến đấu, ta sớm đã quên chính mình là một nữ tử, kỳ trường đao phá toái hư không, mũi đao chỉ hướng phía trước cái này đứng ở kiếm sĩ đỉnh điểm nam nhân, lộ ra một vòng trong trẻo lạnh lùng nụ cười. Cho nên, dù cho ngươi là đệ nhất thế giới nam kiếm sĩ, ta cũng sẽ không khách khí. Mắt Ưng Mi hắc con mắt ngưng lại, tự hồ vì hắn nghe được lời nói này mà cảm thấy kinh ngạc. Sau một lúc lâu, khóe miệng của hắn nổi lên nụ cười. Trên thế giới sẽ rất ít xuất hiện giống ngươi cường đại nữ kiếm sĩ. Quy Na sắc mặt ngưng lại, nghiêm túc nói, "Ê Quy Na, xin chỉ giáo." Mắt Ưng Mi hắc lấy xuống trên cổ thập tự giá tiểu đao, chỉ hướng đối phương, "Vậy ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, coi như vì này nhằm chán đường đi, tăng thêm một phen niềm vui thú a." Nhìn thấy đối phương cũng không rút ra sau lưng hắc đao, Quy Na mày nhăn lại. Rõ ràng, nàng bị coi thường. Nhưng cái này cũng không để cho tâm tình nàng lớn bao nhiêu chập trùng, thân là nữ kiếm sĩ, từ nhỏ đến bây giờ, bị khinh thị số lần cũng không ít. Thậm chí, phụ thân của mình, cũng không đúng nàng ôm lấy hy vọng. Duy nhất chờ mong nàng, chỉ có nam nhân kia. Lão sư từng nói qua, bất kỳ khinh thị, trào phúng, đều chẳng qua là trên ngôn ngữ gió nhẹ, dùng thực lực cho đối phương như lôi đình đánh trả liền đủ để. Thân hình nghiêng về phía trước, hai chân hơi gấp, Quy Na hai con ngươi bỗng nhiên lăng lệ. Ngay một khắc này, trên người nàng bộc phát ra khí thế cường đại, thân hình càng là hóa thành ánh chớp, chớp mắt thoát ra. Chỉ là một cái chớp mắt, cũng đã đến Mi Hắc phía trước. Thật nhanh, Mi Hắc con mắt ngưng lại, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn đánh giá thấp trước mắt nữ kiếm sĩ thực lực, tiểu đao trong tay nhanh chóng ra tay, tinh chuẩn đâm về đối phương tấn công con đường. Đinh, kim thiết chi minh truyền ra, hai người công kích giằng co ở chỗ đó. Vô luận là Mắt Ưng Mi Hắc, vẫn là Quy Na cũng không có lui lại, về mặt sức mạnh so đấu, hai người càng là hiện ra bất phân thắng phụ tư thế. Ngươi để cho ta nghĩ tới tại Đông Hải gặp phải một người trẻ tuổi, nhưng ngươi, rõ ràng mạnh mẽ hơn hắn, Mi Hắc trầm giọng nói. Trong tay thập tự tiểu đao, nhanh chóng đâm vào mà ra. Đao tuy nhỏ, nhưng tốc độ cũng rất nhanh, cận thân ở giữa mang tới uy hiếp cũng càng mạnh. Quy Na cầm trong tay dao quân dụng, cùng đối phương tiểu đao nhanh chóng va chạm, bắn nhanh ra từng đạo lửa điện hoa. Gió lớn đột nhiên nổi lên, hướng về chung quanh thổi đi. Hoa có kịch liệt lắc lư, một mảnh tro bụi trôi hướng bầu trời. Mi Hắc ánh sáng trong mắt càng ngày càng sáng, giống như là phát hiện đại lục mới. Hắn vì trước mắt cái này trẻ tuổi nữ kiếm sĩ kiếm đạo tạo nghệ mà cảm thấy kinh ngạc, hai người lui tới ở giữa thăm dò so đấu, càng là bất phân thắng bại. Công thủ ở giữa, có qua có lại. Đây là cảnh tượng khó tin, nếu là truyền đi, đủ để gây nên thế giới chấn kinh. Tương lai thế giới thú vị, Mi Hắc trên mặt tươi cười, thân hình đột nhiên hướng phía sau vừa rút lui. Sau đó, cầm trong tay tiểu đao đeo trên cổ, đưa tay rút ra sau lưng hắc đao đêm. Thực lực của ngươi giành được tôn trọng của ta, liền để chúng ta tiến hành một hồi kiếm sĩ ở giữa công bằng quyết đấu a. Cầm hắc đao mà đứng Mi Hắc, một đôi như chim ưng con mắt cũng là càng hung hiểm hơn. Một giây sau, thân hình chợt lóe lên, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Người càng là đã đằng không mà lên, đến Quy Na phía trước, tiếp đó tay phải vung lên, hắc đao phá toái hư không. Ông, không gian giờ khắc này đều giống như bị đánh mở, đao thế còn chưa nở rộ, chung quanh hoa cỏ cũng đã bị lăng lệ đao kình chém làm hai nửa. Quy Na ngẩng đầu, trong trẻo lạnh lùng trong hai con ngươi càng là lộ ra một nụ cười. Mi Hắc chú ý tới, trong lòng liền giật mình. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy phía dưới nữ kiếm sĩ giao quân dụng phía trên thoáng qua một đạo hắc quang, bên trên lưỡi đao lập tức cuốn quanh lên hoa văn phức tạp. Tiếp đó, đối phương vung đao làm hai người trường đao va chạm, một vòng hình khuyên gần sóng phóng xạ mà ra. Mi Hắc tại thượng, Quy Na tại hạ, trường đao giao kích càng là tạo thành một bộ giằng co bộ dáng. Nơi xa quan chiến Ta Si đã trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ há to mồm. Nàng không nghĩ tới, Quy Na vậy mà mạnh như thế. Hà Kỳ Vũ Trang, lấy tuổi của ngươi, thiên phú như vậy có thể nói ưu tú, Mi Hắc đạo. Thực lực của ta, cũng không phải bởi vì thiên phú mới nắm giữ, Quy Na âm thanh lạnh lùng nói. Thân hình lóe lên, đảo mắt càng là đã vọt lên, đến Mi Hắc sau lưng. Bả, trường đao vung ra, màu lam trảm kích gào thét mà ra. Mi Hắc quay người, đem hắc đao ngăn tại trước người, cường đại trảm kích, đúng là làm tay phải hắn cũng là run run. Giữa hai lông mày càng là nhiều một vòng ngưng trọng. Hai ba giây sau, cổ tay chấn động, đem trảm kích đánh bay ra ngoài. Sau đó, một tay cầm đao, lần nữa vung vẩy. Ông, cực lớn cách không trảm kích, mở ra không khí, hướng về phía trước Quy Na bổ tới. Cái sau lần nữa vung đao, chém vào đạo này trảm kích phía trên, giằng co hai hơi sau, hai đạo trảm kích phóng lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Thực sự là làm ta không nghĩ tới, vốn là đuổi theo một cái khác cường giả mà đến, lại tại ở đây đụng phải. Ngươi dạng này hạt giống tốt, Mi Hắc cảm thán nói. Trước mắt nữ kiếm hào, đích xác đáng giá hắn nghiêm túc đối đãi. Thậm chí, cái này ngắn ngủi giao thủ, đã để bên trong thân thể hắn huyết dịch đều gia tốc di động, càng là lâu ngày không gặp cảm nhận được một chút hưng phấn. Cái này không hề nghi ngờ, chứng minh nữ tử trước mắt, có được làm hắn nhìn thẳng thực lực. Toàn lực đối mặt đối thủ của mình, là đối thủ bên trong trường đao tôn kính, mắt ưng mi hắc, Quy Na trầm giọng nói. Bị so với mình trẻ tuổi nữ kiếm sĩ giáo dục, thế nhưng là thân là tiền bối sỉ nhục, mi hắc thở dài. Trong tay hắc đao chấn động, còn mắt sắc bén, rét lạnh như lưỡi đao. Để cho ta kiến thức một chút, người đến tột cùng đạt tới thế giới này cỡ nào cấp độ A, cường đại nữ kiếm sĩ, lời hắn có ích cường đại nữ kiếm sĩ, không thể nghi ngờ biểu lộ ra đối trước mắt đối thủ nhìn thẳng vào. Một giây sau, hai thân ảnh đột nhiên lấp lóe, tiếp đó hung hăng va chạm. Oanh, càng ngày càng tiếng nổ thật to bắt đầu truyền ra, gió lớn biến thành gió lốc, hoa có cây cối đều biến thành nát bấy. Một hồi thế giới đứng đầu giao chiến, liền như vậy đột ngột tại khu vực ngoại thành bày ra. Cùng lúc đó, trường liên đảo bên trong vịnh biển. Ngân hồ Phô Si mang theo chấn kinh cùng kinh ngạc nhìn xem trước mắt, từ trong lôi điện bên trong đi ra cao lớn thân ảnh. Hải quân, Phô Si đoàn hải tặc chiến đấu viên Hamburger hoảng sợ nói. Ở đây tại sao đột nhiên xuất hiện hải quân, Theol Kỳ cũng là kinh ngạc nói. Ngay mới vừa rồi, một đạo lôi quang bỗng nhiên bổ về phía bọn hắn thuyền hải tặc đầu thuyền vị trí, nhưng ngạc nhiên là, lôi quang cũng không phá hư thân tàu, mà là từ trong đó đi ra nam nhân trước mắt này. Phô Si đoàn hải tặc, Hạ Nhạc nhướng mày, cười liếc nhìn mấy người trước mắt. Cầm đầu chính là chậm chạp trái cây năng lực giả Phô Si, không thể nghi ngờ đây là một cái BUJ cấp năng lực, thậm chí dính đến thời gian. Nhưng Phô Si lại là một cái phế vật, vóc người kỳ hoa thì thôi, họ sử dụng trái cây thô ráp trình độ, lại có thể nói thuần túy lãng phí. Xử lý hắn, nhưng để cho hắn ngoài ý muốn chính là, tiếng nói của hắn vừa ra, chính đối diện Phô Si chính là kêu to. Phanh, ngay sau đó, chính là trầm muộn tiếng súng vang lên. Hạ Nhạc nơi ngực, lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng. Chỉ là hải quân, cũng nghĩ tại trước mặt của ta diễu võ dương oai, Phô Si đắc ý nói. Hạ Nhạc trên mặt nụ cười hơi cương, nhìn chăm chú trước mắt thấp bé, xấu xí gia hỏa. Xem ra, ta còn muốn vì ngươi đánh lên một cái ngu xuẩn nhãn hiệu. Tại trong Phô Si đoàn hải tặc thành viên ánh mắt khiếp sợ, cái kia bị viên đạn đánh ra trong lỗ thủng, bỗng nhiên bốc lên từng sợi hồ quang điện, sau đó trước mắt hải quân liền khôi phục hoàn chỉnh. Tự nhiên hệ năng lực giả, Theol Kỳ hoảng sợ nói. Nếu như đều đi tới ở đây, còn không biết tự nhiên hệ năng lực giả ý vị như thế nào mà nói, như vậy, bọn hắn liền uổng công lăn lộn. Ầm ầm, ngay sau đó, sấm nổ liên hồi, từ trên trời giáng xuống. Mấy hơi thở sau, Hạ Nhạc chung quanh đã không có cái đứng thẳng người, cũng là cả người bốc khói đen, té ở bông thuyền, không ngừng đánh bệnh sốt rét. Cường đại trái cây, cho phế vật sử dụng, là một loại lãng phí, ta sẽ nghĩ biện pháp bóc ra trên người ngươi năng lực trái cây, lưu cho thích hợp hắn hơn người, Hạ Nhạc một tay nhấc lên Phô Si, từ tốn nói. Phô Si toàn thân tê liệt, nhưng lại có thể nghe được đối phương lời nói ý tứ, không khỏi sợ hãi tới cực điểm. Bóc ra trái ác quỷ năng lực, chỉ có một cái phương pháp. Đó chính là nguyên túc chủ tử vong. Tấu chương xong, 214, thứ 214 chương phải chăng có tư cách, thứ 214 chương phải chăng có tư cách, Hạ Nhạc cũng không thèm để ý Phô Si ý nghĩ, hắn đang suy tư là, nên như thế nào đem viên này trái cây hoàn chỉnh bóc ra. Xem như hải tặc, Phô Si cũng không phải cái gì người tốt, hắn làm chuyện ác cũng không ít. Đối nó thi hành xử quyết, hoặc là khác trừng phạt, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Đến nỗi trong anime biểu hiện hài hước, khôi hài kịch bản, bất quá là từ khía cạnh suy yếu những thứ này ác liệt gia hỏa tiêu cực hành vi thôi. Thế giới hiện thực bên trên, phần lớn hải tặc dựa theo hành vi của bọn hắn, đều là không thể nghi ngờ tội chết. Trái cây, cho ai đâu, Hạ Nhạc lâm vào trầm tư. Không thể nghi ngờ, chậm chạp trái cây là một cái BUJ cấp hệ siêu nhân năng lực. Một khi thực lực đúng chỗ, đem hắn tiến hành thức tỉnh, phạm vi tính chất chậm chạp tia sáng, sẽ bồi dưỡng một mảnh bị đông lại thời không. Cái kia cùng thời gian đình chỉ đã không khác, tính được là tương đương cường đại năng lực. Mà Hạ Nhạc cũng không tính chính mình ăn, hội tụ tam hệ trái cây hắn, bây giờ lại ăn khác trái cây, đối với tăng cao thực lực, đã tác dụng không lớn. Nếu như đem hắn tặng cho dưới quyền mình cường giả, không thể nghi ngờ có thể khiến cho tác dụng phát huy đến lớn nhất. Smoker là một cái người tốt tuyển, hắn cho tới bây giờ đều không có ăn trái ác quỷ, đến nỗi Moku Moku Nomi, tựa hồ bị trong hải quân một cái khác ăn, Hạ Nhạc đối với cái này cũng không cảm thấy tiếc nuối. Moku Moku Nomi, cậu nhất quyết không ăn, cùng Ace Mera Mera Nomi, hoàn toàn có thể vai sóng vai. Bỗng nhiên, Hạ Nhạc ngẩng đầu, còn mắt nheo lại. Hắn cảm thấy một cổ khác biệt khí tức, từ phương xa theo gió thổi mà đến. Ken buông sao trong chớp mắt khuếch tán, chớp mắt liền đem nơi xa trận kia kiếm sĩ ở giữa đối quyết thu vào trong mắt. Đệ nhất thế giới lớn kiếm hào, Kiều Raquel Mi Hắc thì thào nói, trên mặt của hắn lộ ra vẻ cảm khái. Người trẻ tuổi ngày xưa cũng đã đuổi tới a, cuối cùng, thời đại thay đổi, ông, bầu trời giờ khắc này đều đang rung rẩy, phong vân biến ảo, gió lớn hướng về bốn phía không ngừng phá đi. Ta Si hoảng sợ, rung động nhìn xem giữa sân cái kia kịch chiến hai người, phát ra từng đạo kinh hô. Đây là trường liên đảo 10 tòa trong cái đảo một tòa, toàn bộ trường liên đảo trên thực tế là từ 10 tòa hòn đảo vòng thành hình tròn quần đảo nhỏ. Trung tâm đảo chỗ, hai cây trường đao va chạm, sấm sét bôn tập, lẻn lúc. Ngoan cường nữ kiếm sĩ, có thể đem bá khí tu luyện tới trình độ này, người bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng mồ hôi a, mi hắc quá to. Tay hắn cầm hắc đao, lấy xảo trá góc độ, tấn công về phía đối phương phần bụng. Quy Na hai mắt lấp lóe hồng quang, tinh chuẩn tránh thoát, đồng thời lấy tay chủ soái đao, đảo ngược hắn vung chặt xuống. Hai người đại chiến liên tục, trường đao ở giữa đối quyết lăng lệ và rung động. Thậm chí, trong đó có mấy cái khoảng cách, cắt ra đại địa, hướng về phương xa kéo dài, mãi cho đến trên biển lớn. Có thể nói, hai người này tùy ý một cái chém vào, đều có cắt ra đại sơn, hải dương uy lực. Còn có ngươi kiếm thuật, để cho ta hết sức tò mò, đến tột cùng là cường đại cỡ nào nhân vật, dạy bảo mà ra, đối phương công thủ ở giữa, rõ ràng có điều lệ mà theo, tràn đầy lưu phái hương vị, chắc là xuất từ danh sư chi thủ. Lão sư là thế giới bên trong, người mạnh mẽ nhất, Quy Na trầm giọng nói. Đối mặt đệ nhất thế giới lớn kiếm hào, nàng áp lực cực lớn. Cái này con mắt như ưng mắt một dạng nam tử, mỗi một chiêu một thức, đều lăng lệ vô cùng. Hai người đại chiến liên tục, trong nháy mắt đi tới bên bờ biển. Sóng biển im lặng, dòng nước mệt mỏi, lạnh lẽo, mục nát, hoa mai, vẫn đục là hư không, nhất đao lư, Quy Na cầm trong tay dao quân dụng, ánh mắt sắc bén vô cùng. Theo nàng nhả âm thanh mà ra, sau người màu tím đen khí vụ, vô thành vô tức ở giữa lan tràn ra, mơ hồ trong đó có thể thấy được một cái quái vật khổng lồ, đột nhiên mở ra máu đỏ hai mắt. Xâm La quỷ vực, bỗng nhiên, Quy Na chạy, nhảy lên thật cao, toàn lực vung đao, sau lưng sinh ra vô số cầm đao cánh tay, cùng nhau vung đao. Trong hư không, phản phất có vô số ác quỷ đang gào gọi, được rỡ đao quang xẹt qua, ác quỷ đầu người bị chém đứt, không gian vỡ vụn. Mi hắc con ngươi co vào, hai đầu gối hơi gấp, trong tay hắc đao phát ra mờ mịt đen nhánh chi quang, thân hình đột nhiên thoát ra, hai tay cầm đao, hướng về phía trước vung ra. Một đao này, cho dù là hắn đều không cách nào khinh thị. Trước mắt nữ kiếm sĩ, cả người kiếm thuật cùng thực lực đã đạt đến thế giới đứng đầu tiêu chuẩn. Trong chớp mắt, hai người trên không trung thác thân mà qua. Mắt ưng mi hắc rơi trên mặt đất, hắc đao trụ sở, trong mắt ánh mắt sắc bén và ngưng trọng. Trên cổ của hắn, mang theo cái kia thập tự giá tiểu đao dây thừng răng rắc một tiếng đứt gãy, tiểu đao cũng rớt xuống đất mặt, phát ra đinh đương một tiếng. Quy Na đồng dạng rơi xuống đất, đưa lưng về phía hắn đứng. Thân thể bây giờ hơi run rẩy, hai mắt ngơ ngác nhìn trong tay dao quân dụng. Cường đại kiếm sĩ, không chỉ có được lực lượng cường đại, càng phải có một thanh phối hợp chính mình sức mạnh danh đao. Mi hắc xoay người, trầm giọng nói. Ta cây đao này tên là hắc đao, đêm, là mạnh nhất trên thế giới đại hắc đao. Quy Na ngơ ngác đứng ở nơi đó, trước người của nàng vạt áo, bị máu tươi xâm nhiễm, đảo mắt đỏ lên một mảng lớn. Ngay sau đó, trong tay dao quân dụng răng rắc một tiếng vỡ vụn. Ngươi tự hồ không có tao ngộ qua ngang nhau tài nghệ lớn kiếm hào, bởi vậy cũng không có chú ý tới trong tay ngươi đao, đã không phối hợp thực lực của mình, nó không chịu nổi ngươi cua đao sức mạnh, càng không cách nào ngăn cản ta hắc đao. Mi hắc tiếp tục nói, giảng giải đối phương đao vì cái gì các nguyên nhân. Hồ, Quy Na hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người, thân thể run rẩy nhìn xem trước mắt cái này mắt ưng nam tử. Ta thua rồi, không chỉ thua ở trên đao, thực lực của ta đồng dạng không đủ, không hổ là đệ nhất thế giới lớn kiếm hào, quả nhiên cường đại. Dừng một chút, nữ kiếm hào trên mặt càng là lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Cảm ơn ngươi, để cho ta gặp được đỉnh phong phong cảnh, kế tiếp, ta sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày leo lên đến đỉnh điểm. Nghe vậy, Mi hắc con mắt co vào, kinh ngạc nhìn nữ tử trước mắt. Đối mặt thất bại, đối phương vậy mà biểu hiện bình tĩnh như vậy. Thực sự là đáng sợ nữ tử, giả tâm của ngươi, thậm chí vượt qua trên thế giới này tuyệt đại bộ phận nam nhân. Quy Na nở nụ cười, ngươi đang kỳ quái ta vì sao bại bắt, lại ngược lại càng vui vẻ hơn sao? Hít sâu một hơi, nàng trịnh trọng nói. Bởi vì, dạng này bại trận, ta đã trải qua vô số lần a, không khỏi, trong đầu thoáng qua tại Impel Down thời gian. Đối mặt ngục tốt thú, bị hung hăng chà đạp, mỗi một ngày đều tại trọng thương, trong thống khổ gian khổ trải qua. Chờ qua ngục tốt thú một cửa ấy kia, đối mặt lại là cái kia đứng tại đỉnh phong nam nhân. Đã kích, trọng thương, trong lời nói trào phúng, cơ hồ liên tục không ngừng xâm nhập hướng nàng, cũng làm nàng nội tâm, giống như bách luyện thép cứng cỏi. Thất bại sẽ không để cho ta uể oải, sẽ chỉ làm trong lòng ta bốc cháy lên mãnh liệt hơn giả tâm. Chiến thắng ngươi, ta trở thành đệ nhất thế giới lớn kiếm hào, trong mắt của ta, chỉ có đệ nhất. Quy Na lời nói, âm vang hữu lực, quanh quẩn trong không khí. Cho dù là Mi Hắc, giờ khắc này cũng là con mắt co vào, ngưng trọng nhìn xem trước mắt nữ kiếm sĩ. Đem ta thiết lập là mục tiêu của ngươi sao? Thực sự là có chí khí. Quy Na cười, để ta phải đi tìm kiếm một cái cường đại đao, chờ trở nên mạnh hơn sau, lại đến khiêu chiến ngươi. Mi Hắc trong lòng cũng là bốc cháy lên hỏa diễm, để ta an vị tại thế giới này đệ nhất trên bảo tọa, chờ ngươi đến đây, đệ nhất thế giới lớn kiếm hào vị trí, cỡ nào trầm trọng. Hắn có thể vững vàng ngồi ở chỗ này, tự nhiên có hắn nguyên nhân. Lúc lĩnh hội đệ nhất thế giới cô độc, lại cũng tương tự sẽ thường xuyên cảm thấy tịch liêu, khát vọng có một cái cùng tài nghệ đối thủ. Bởi vì đệ nhất, liền mang ý nghĩa lại không con đường phía trước, không cách nào lại đi tới. Mà này đối người như hắn tới nói, nhân sinh không thể nghi ngờ thì ít đi nhiều rất nhiều niềm vui thú. Quy Na nhếch miệng cười cười, thân thể bỗng nhiên lay động một cái, mềm mềm ngã xuống. Nơi xa, Tashi lo lắng kinh hô một tiếng, liền muốn chạy tới. Lại tại lúc này, một vòng gió nhẹ thổi mà đến, Quina sau lưng chẳng biết lúc nào, càng là đã đứng một thân ảnh cao lớn, đem hắn vững vàng đỡ lấy. Biết rõ không địch lại, lại như cũ dám hướng đệ nhất thế giới vung đao, không hổ là đồ đệ của ta, Hạ Nhạc cười nói. Lão sư, Quina thân thể rung lên, xoay người nhìn đối phương trên mặt nụ cười, càng là cái mũi chua chua, nước mắt tràn mi mà ra. Thật xin lỗi, ta thua, Hạ Nhạc trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, hắn lắc đầu, thì không có cái gì có thể nói xin lỗi, hướng đi thế giới đứng đầu đường đi, cho tới bây giờ đều sẽ không thuận buồm xuôi gió, dù cho mạnh như ngươi lão sư ta, không phải cũng có tại đáy cốc thời khắc sao, quan trọng nhất là, ngươi còn có dũng khí sao, còn có leo lên đỉnh phong, ngồi ở kia cái thế giới đứng đầu trên ngai vàng giả tâm sao, Quina thân thể rung lên, tiếp đó trọng trọng gật đầu. Ta có, Hạ Nhạc cười ha hả, tiếp đó hắn một đôi mắt, bỗng nhiên lăng lệ, quét về phía trước cầm trong tay hắc đao, đã tiến vào tình trạng giới bị mắt ưng nam tử. Đồ đệ tài nghệ không bằng ngươi, ta cái này làm lão sư, ngược lại là cũng nghĩ thỉnh giáo phía dưới, đệ nhất thế giới lớn kiếm hào, mắt ưng mi hắc lợi hại, bỗng nhiên, khí tức cuồng bạo phóng lên trời, khắp nơi hoa cỏ tại thời khắc này tất cả đều khom lưng, run rẩy không ngừng. Trong không khí, trong khoảnh khắc tràn ngập cảm giác hít thở không thông. Truyền kỳ trung tướng, Hạ Nhạc, lúc này, mắt ưng mi hắc cũng là hai con ngươi ngưng trọng vô cùng từ trong miệng phun ra tên của đối phương. Khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, hắn liền nhận ra nam nhân này. Gần tới hơn 20 năm, chưa từng nghe qua đối phương danh hào a. Chỉ nhớ rõ, một lần cuối cùng nghe nói là có liên quan hắn điều nhiệm Tây Hải lời đồn đại. Nhưng ở trong lòng của hắn, nam nhân này cường đại, nhưng lại chưa bao giờ phai nhạt. Mà cổ trấn cổ khí tức kia, chính là ngươi, con mắt một cái co vào, mi hắc trầm giọng nói. 20 năm a, trước kia lo gu tân lộ diện trẻ tuổi kiếm sĩ, bây giờ vậy mà đã trở thành danh tiếng hiển hách đệ nhất thế giới lớn kiếm hào, vương phía dưới bảy vũ hải một trong. Hạ Nhạc không có trả lời đối phương, mà là đưa tay giữ tại bên hông chui đao phía trên. Quina đao không được, nhưng ta cái đao này, thế nhưng là cùng là sai Waramono 12 công việc một trong danh đao Ace. Nói xong, hắn trong hai con ngươi bắn ra một cổ bá đạo, lăng lệ, giàu có xâm lược tính chất tia sáng. Không biết, phải chăng có tư cách, thỉnh giáo các hạ kiếm thuật. Nghe vậy, Mi Hắc hơi hơi trầm mặt, ngay sau đó, thứ nhất trong đôi mắt, chính là toát ra hào quang sáng tỏ. Tấu chương xong, 215, thứ 215 chương truyền kỳ, gặp lại thần tránh, thứ 215 chương truyền kỳ, gặp lại thần tránh, như chim ưng con mắt, bỗng nhiên lăng lệ đứng lên, hắn toàn bộ thân hình giờ khắc này đều đang hơi run rẩy. Không hề nghi ngờ, đây là hưng phấn, hoặc có lẽ là vui sướng. Hạ Nhạc. Tại cái kia vua hải tặc Roger vẫn như cũ tồn tại thời đại, cũng đã tại trên thế giới đại danh đỉnh đỉnh, làm cho người như sấm bên tai. Mi Hắc đương nhiên nghe qua, hắn thấy, nam nhân trước mắt này giống như là một cái truyền kỳ. Đúng vậy. Chính là truyền kỳ. Nếu như nói trung tướng Gáp là hải quân anh hùng lời nói. Cái kia trước mặt nam nhân chính là hải quân truyền kỳ. Lý lịch của hắn quá mức kinh người, thậm chí để cho lần thứ nhất nhìn thấy bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác đến không cách nào tin. Ngắn ngủn thời gian 1-2 năm, từ một lần hải quân tiểu binh, liền trưởng thành lên thành sánh ngang đại tướng cấp chiến lực, xa xa đem cùng bối phận bỏ lại đằng sau. Bây giờ trong hải quân khác ba vị đỉnh tiêm chiến lực, thậm chí ở thời kỳ đó, từng một trận trở thành đối phương thuộc hạ. Nếu như hiểu rõ đi nữa hắn chiến tích mà nói, liền sẽ cảm thấy, đối phương đơn giản như hải quân bên trong một tòa đứng sừng sững đại sơn, cơ hồ không người có thể quá phận. Bắt vua hải tặc Roger, đơn thương độc mã đánh lui xâm nhập Marinfo kim sư tử Shiki, đồng thời tự tay tiễn đưa đối phương tiến im theo đao. Trước đây ít năm, thậm chí có truyền ngôn, một người sông râu trắng trại địch, cùng thế giới tối cường nam nhân bất phân thắng bại, bình yên ra khỏi, sức chiến đấu của người đàn ông này, không hề nghi ngờ sớm đã là trên thế giới trần nhà. Trong lòng ngưng trọng nói, mi hắc trong con ngươi tia sáng, càng thêm sáng tỏ. Ta chưa từng nghe qua, ngươi còn cần đao, hắn trầm giọng nói. Tay phải lặng yên dùng sức, đem hắc đao đêm cầm thật chặt. Chính như khác lớn kiếm hào đồng dạng, trong lòng của hắn cũng tương tự muốn biết mình cùng đệ nhất thế giới khoảng cách. Ta không thích để cho chính mình có bất kỳ khuyết điểm, bởi vậy, kiếm thuật, cũng ít nhiều biết một chút, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Vậy thì thật là quá tốt, mắt ưng mi hắc trên mặt lộ ra nụ cười, một đôi mắt lại càng thêm sắc bén. Có thể tiến hành trên kiếm thuật luận bàn cùng giao lưu, tự nhiên đối với hắn mà nói càng thêm có giá trị. Lời nói đơn giản sau, hai người bốn mắt nhìn nhau, tràn diện nhất thời bình tĩnh trở lại. Hô hô, gió nhẹ thổi, để cho chung quanh hoa cỏ khom lưng. Bỗng nhiên, trong hư không phản phất một đạo ánh chớp thoáng qua, mắt ưng mi hắc thân hình nghiêng về phía trước, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là đồng thời, hắn đã đến Hạ Nhạc sau lưng, trong tay phải trường đao đột nhiên vung vẩy. Bá, không khí bị cắt chém, đao màu đen lưỡi đao phản phất đem không gian đều cắt thành hai nửa, tinh chuẩn hướng về đối phương cổ mà đi. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho Mi Hắc, đối trước mắt nam nhân này tôn trọng cùng kiên kỵ. Nhưng ngay tại một giây sau, Mi Hắc biểu lộ khẽ biến, hắn trường đao xẹt qua đối phương cổ, đánh nát lại là tàn ảnh. Cái gì, mi hắc con ngươi co vào. Cùng trong lúc nhất thời, sau người liền truyền đến kình phong. Bản năng một dạng, hai chân hắn lập tức động, hướng về phía trước nhảy tới. Ông, không khí chấn động, trường đao từ hắn mới vị trí nghiêng nghiêng chém xuống, sắc bén trảm kích, chạm đến trên mặt đất, trong khoảnh khắc để cho cả hòn đảo nhỏ cũng là lắc lư phía dưới. Tiếp đó, tại ta si khiếp sợ trong hai mắt, tòa đảo này bị một phân thành hai. Như thế bình thường không có gì lạ trảm kích, vậy mà nắm giữ uy lực to lớn như vậy, đầu nàng da tóc tê dại. Chính mình dù là đem hết toàn lực sử dụng đại chiêu, sợ là đều không đạt được kinh khủng như vậy trình độ. Phản ứng rất nhanh, nghe nói ngươi thường xuyên cùng săn tóc đỏ luận bàn kiếm thuật. Thực lực của hắn so với ngươi tới lại như thế nào? Hạ Nhạc cười nhẹ hỏi. Thật mạnh Haki quan sát, đã cùng săn không kém là bao nhiêu, Mi Hắc không có trả lời, nhưng trong lòng thì ngưng trọng vạn phần. Nhất là vừa mới, hắn còn cảm thấy trên người đối phương Hasu, đồng dạng làm cho người không cách nào coi nhẹ, cường hãn đến có thể ảnh hưởng chung quanh vật chất trình độ. Không hổ là một cái thời đại trước, liền danh chấn thế giới hải quân. Có người nói luyện kiếm, muốn từ trong căn phòng hắc ám bắt đầu, cắm một nén nhang, nhóm lửa nó, sau đó dùng trong tay đao, chỉ chuyển động cổ tay đi đánh đầu nhang một phân thành hai, mà hỏa không tắt, mới có thể thuyết sơ bộ biết được dùng kiếm, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Rất tinh diệu phương thức huấn luyện, Mi Hắc khẽ giật mình, tiếp đó khen. Muốn trở thành đệ nhất thế giới lớn kiếm hào, ngươi trải qua tu luyện, chỉ sợ còn xa hơn thắng bổ hương ngàn vạn lần, Hạ Nhạc tay bên trong trường đao vung lên. Phía trước hư không chấn động một tiếng, kinh khí lệnh hư không đều rung một cái. Không ai có thể tùy tiện thành công, thiên phú chỉ là nhập môn, huyết cùng mồ hôi mới là quyết định leo lên đỉnh núi mấu chốt, Mi Hắc đạo. Bọn hắn đang tiến hành kiếm đạo luận bàn lúc, vậy mà bắt đầu đàm luận lên thành công cố gắng cùng tu hành tới. Nhìn như chệch hướng, lại đang tỏ rõ song phương đối với một trận chiến này coi trọng. Bởi vì chỉ có đem đối phương coi là cùng cấp bậc đối thủ, mới có thể nghiêm túc luận đạo. Không tệ, có thể sừng sững ở đỉnh thế giới người, không có một cái nào là dễ dàng thành công, bọn hắn đều trải qua vô số lần thung lũng, chạy qua vô số lần huyết thủy, trả giá qua quá nhiều mồ hôi, Hạ Nhạc cảm giác cảm khái đạo. Trường đao trong tay của hắn chợt chấn động, đột nhiên trảm kích mà ra. Ông, không khí chấn động, bị chia làm hai nửa, hướng về Mi Hắc phóng đi. Mà muốn tiến thêm một bước, liền cần áp lực càng mạnh mẽ, loại áp lực này chỉ có thể từ đối thủ hoặc là trong tay địch nhân thu được, đơn thuần kiếm đạo, người không thể nghi ngờ là một cái không tệ đối thủ, Mi Hắc nghiêm túc nghe, đồng dạng vung ra một đao. Cường đại trảm kích bôn tập mà đi, cùng phía trước vọt tới đụng vào nhau, chỉ một thoáng kích phát ra rung động dữ dội, lệnh chung quanh mặt đất đều đang rung rẩy. Tí tí ánh chớp lấp lóe mà ra, tiếp đó phóng hướng thiên khoảng không tiêu tan. Hy vọng ta đối thủ này có thể vì ngươi mang đến không tệ thể nghiệm, Mi Hắc cười nói. Thân hình đột nhiên thoát ra, vượt qua bị đánh chém ra khoảng cách, chớp mắt đi tới Hạ Nhạc phía trước. Một cái tay khác nâng lên, nắm chặt chui đao, hai tay cầm đao, đột nhiên vung vẩy xuống. Ông, phương viên ngàn mét hư không, tại thời khắc này cũng là ầm vang chấn động, không khí đều bị rút ra. Hạ Nhạc áo bào không gió mà động, khóe miệng nứt ra, trong mắt chiến ý trong nháy mắt dồi dào lên. Lâu ngày không gặp nhiệt huyết, cũng tại thể nội chảy xuôi. Trong tay Acer bị hắn vung vẩy mà ra, sáng tỏ lưỡi đao trong chớp mắt, biến thành một mảnh đen nhánh, trải rộng thần bí đường vân. Oanh, hai thanh đao trong nháy mắt va chạm, rực rỡ ánh chớp lập tức bắn ra. Từng vòng gợn sóng, hướng về phương xa khuếch tán, xâm nhập mà đi. Thực sự là trên thế giới lợi hại nhất nam nhân A, mắt ưng Mi Hắc, Hạ Nhạc cười to nói. Gan tất ở giữa đối quyết, để cho hai người ánh mắt va chạm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong mắt đối phương cực nóng cùng sắc bén. Liền phản phất chỉ là một cái va chạm, đều biết nhói nhói trên thân làn da. Thời đại biến thiên, đã từng non nớt thiếu niên, đã trở thành ngồi ở đệ nhất thế giới trên bảo tọa nhiều năm kiếm đạo vương giả. Dù cho là hắn, cũng không cách nào coi nhẹ. Mi Hắc hai mắt rực rỡ, hai tay cầm đao. Lưỡi đao đang kịch liệt va chạm, lực lượng cuồng bạo từ đối phương cánh tay kia bên trên liên tục không ngừng gào thét mà đến, giống như là tại đối mặt biển động. Cái này đơn giản trường đao va chạm, vậy mà hắn phản phất thấy được biến cả. Không hổ là truyền kỳ hải quân, lầm bầm đạo, hắn trong hai con ngươi càng là thoáng qua một nụ cười. Sau đó, cước bộ khẽ nhúc nhích, trường đao trong tay nhất chuyển, cả người đằng không mà lên, càng là cấp tốc xoay tròn, lấy hắc đao mũi đao vì mũi thương, trở thành một cái xoay tròn đâm trường thương. Chỉ một thoáng, ánh chớp bắn ra, gió lốc gào thét. Hạ Nhạc ánh mắt ngưng lại, cước bộ lui lại, vì đối phương trong chớp nhoáng này lực bộc phát mà cảm thấy kinh ngạc. Trong tích tắc, Mi Hắc trường đao nhanh chóng đâm vào mà ra, 1% giây bên trong đã là hóa thành mấy trăm đạo huyễn ảnh, nổi lên một hồi gió bão, hướng hắn thổi mà đến. Hạ Nhạc vung đao. Khi đương đương đương đương va chạm kịch liệt bắt đầu, từng đạo gần sóng hướng về chung quanh khuếch tán. Mười mấy giây sau, Mi Hắc ánh mắt ngưng trọng, rút lui sau lưng lui. Đối phương Haki quan sát, quá mức kinh người không thể nghi ngờ đã đạt đến dự đoán tương lai cấp bậc, hơn nữa là trong đó tầng cao nhất. Đồng dạng, hắn cua đao sức mạnh, càng là ngang ngược. Trên kiếm đạo cảnh giới, cũng là cực cao. Chỉ là đứng ở nơi đó, tại Mỹ Hóc xem ra, giống như là một tòa không có bất kỳ cái gì sơ hở, không cách nào công phá tường sắt. Lúc này mới có tính khiêu chiến a, nếu như thế giới tối cường, không có thực lực như vậy, đó mới là bi ai, bỗng nhiên, hắn bật cười. Thân hình lóe lên, hướng về phía đối phương lần nữa tấn công đi. Hạ Nhạc cũng là nhếch miệng cười to, một tay cầm đao, cất bước bước ra, "Để ta thích ngươi đấu chí, Mi Hắc, để cho ta kiến thức thế giới bên dưới đệ nhất lớn kiếm hào cường đại a." Trong điện quang hỏa thạch, hai người trường đao va chạm lần nữa. Ngất trời tia sáng nở rộ, trên bầu trời lưu lại một đạo dài dằng dặc vết tích, ngửa đầu nhìn lại, giống như là bị chém làm hai nửa. Lại ngay sau đó, Hạ Nhạc trong tiếng cười lớn, một tay cầm đao vung vẩy xuống. Xoẹt xẹt, màu đỏ thẫm ánh chớp bắn ra, nguyên bản sáng tỏ trên thân đao, vét sạch một tầng đặc biệt khí tức, hiện ra màu đen đỏ. Ha Su, mắt ưng Mi Hắc con ngươi co vào, ý thức được một đao này không giống bình thường. Cơ hồ là trong nháy mắt, đối phương liền vượt qua giữa song phương khoảng cách, đi tới trước mắt của hắn, nở rộ tia sáng trường đao, chém vào mà ra. Thần tránh, Hạ Nhạc hét lớn. Mi Hắc hai tay cầm đao, hét lớn một tiếng, bên trên lưỡi đao đồng dạng bắn ra mãnh liệt ánh chớp, đón đối phương vung vẩy mà ra. Oanh, hai thanh đao va chạm lần nữa, trường liên ở trên đảo bao phủ lên một hồi gió lớn. Trầm trọng uy á, bao trùm toàn bộ quần đảo nhỏ, trong lúc nhất thời cả bầu trời cũng là sấm sét vang dội, kiềm chế vạn phần. Quả nhiên là một chiêu này, Mi Hắc lẩm bẩm nói. Hắn ngẩng đầu, ngưng trọng nhìn xem nam nhân trước mắt này. Trong lòng không thể nào hiểu được, đối phương tại sao lại sử dụng chiêu thức như vậy. Thân hình hướng phía sau vạch ra mấy mét, hai chân hơi gấp, vận lực, tiếp đó lần nữa phóng tới đối phương. Lợi hại a, người tuổi trẻ bây giờ đều giống như là quái vật, Hạ Nhạc nhìn thấy đối phương vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, không khỏi cảm thán nói. Trên thế giới, có thể đỡ thần tránh người cũng không nhiều. Tuổi của chúng ta, nhưng không kém là bao nhiêu, Mi Hắc thấp giọng nói, hai tay vung lên, chém vào xuống. Hạ Nhạc cười to ngẩng đầu, xoay tay lại chính là lại một cái thần tránh. Oanh, tia sáng lóa mắt, xung kích phóng xạ. Mi Hắc con ngươi co vào, hai tay sử xuất toàn lực ép xuống. Có thể thấy rõ ràng, hai thanh đao va chạm ở giữa, có một khỏa kịch liệt chấn động vầng sáng, hình cầu. Mấy cái hô hấp giằng co sau, quang cầu nổ tung, càng thêm kịch liệt xung kích bạo phát. Mi Hắc kêu lên một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, hai chân trên mặt đất trượt lui lại. Thật mạnh, cơ hồ tìm không được bất kỳ sơ hở nào, tấu chương xong. 216, thứ 216 chương lâu ngày không gặp cảm giác đau đớn, thứ 216 chương lâu ngày không gặp cảm giác đau đớn, tia sáng nở rộ, kịch liệt khí lưu từ khuôn mặt hai bên thổi qua. Gió như là lưỡi đao sắc bén, trên mặt của hắn lưu lại mấy đạo máu đỏ vết tích. Mi Hắc sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nam nhân ở trước mắt cơ hồ là hắn cả đời này gặp tối cường. Cùng râu trắng đồng dạng đứng tại đỉnh điểm nam nhân, quả nhiên sẽ cho người hưng phấn trong lòng a, trong tầm mắt hết thảy sự vật khác cũng đã không tại, cái kia như ưng một dạng trong hai mắt, giờ khắc này chỉ có thể nhìn thấy một người. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này đệ nhất thế giới lớn kiếm hào đã đem tất cả tinh thần toàn bộ quán chú đối thủ trước mắt trên thân. Thân hình hắn khẽ động, lần nữa chủ động tiến công. Hạ Nhạc nhếch miệng cười to, "Ở ngươi ương ngạnh, để cho ta hưng phấn." Hắn giơ trường đao trong tay, đồng dạng chạy tới. "Liền để ta xem một chút, ngươi có thể chống đỡ bao lâu a?" Mi Hắc hét lớn, "Dì tuyệt sẽ không nhường ngươi thất vọng." Hai người về tuổi không kém là bao nhiêu, nhưng mà trên thân lại tràn ngập khác biệt thời đại cảm giác. Nhất là Hạ Nhạc, cho tất cả quen thuộc hắn đều cảm giác là một cái thời đại trước lão nhân, cùng Roger, râu trắng, Shiki, gáp chờ vì cùng một đời. Nhưng mà luận tuổi tác của nó, cũng bất quá là chừng 40 tuổi trung niên nhân, chính là một cường giả ở vào thời khắc đỉnh cao nhất. Oanh, hai người trường đao va chạm, cực lớn, ánh sáng chói mắt cầu chậm rãi nở rộ, qua trong giây lát tràn ngập cả hòn đảo nhỏ. Cùng phong càng là mênh mông cuồn cuộn thổi hướng càng phương xa hơn. Xuy, Mi Hắc lần nữa bị đánh lui, hai chân trên mặt đất vạch ra một chuỗi dài khoảng cách. Ánh mắt của hắn lạnh thấu xương và ngưng trọng. Cái trán cũng có mồ hôi rịn chảy ra. Thần tránh. Lại là thần tránh. Nam nhân ở trước mắt, đem uy lực kiếm thật lớn chiêu, giống như không cần tiền phóng thích. Tại cái này sau lưng, không thể nghi ngờ thể hiện lấy đối phương kinh khủng sức chịu đựng cùng bộ thân thể này cường đại tố chất. Vô luận là Ken Bun sao, Bu So Suk, vẫn là Ha Su phóng thích, cũng phải cần tiêu hao nhân thể tinh lực, thể lực. Mà theo chiến đấu kéo dài, uy lực càng cường đại chiêu số, tiêu hao tự nhiên cũng liền càng lớn. Như thần tránh như vậy lực bộc phát cường đại kiếm chiêu, càng là đối với thực lực yêu cầu cực cao. Để cho ta cảm thấy mùi vị quen thuộc, phản phất tại đối mặt hai tay còn tại Shanks, Mi Hắc thì thào nói. Đây là làm hắn phấn khởi một trận chiến, trái tim cũng vì đó gia tốc nhảy lên. Tại trên kiếm thuật, hai người ngươi tới ta đi, không ngừng vung đao va chạm, bộc phát ra từng trận sóng xung kích. Tashi, Quina đứng ở đằng xa, biểu lộ ngưng trọng quan chiến, gió lớn thổi bay sợi tóc của bọn họ, lộ ra gò má trắng nõn. Hai người đứng chung một chỗ, nhìn qua giống như là song bào thai. Trong bất tri bất giác, một đội người đến phía sau bọn họ. Quy Na quay đầu, hơi sững sờ, lại là quay đầu tiếp tục quan chiến. Đệ nhất thế giới lớn kiếm hào, Dracoon Mihawk, Crocodile phun ra một điếu thuốc, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem giữa sân, đạo kia không ngừng cùng Hạ Nhạc va chạm thân ảnh. Đơn thuần kiếm thuật mà nói, hắn cũng không yếu, Doflamingo híp mắt cười nói. Sở trường kiếm thuật, tại công kích lực bên trên, tự nhiên càng thêm am hiểu, càng không nói đến là đệ nhất thế giới lớn kiếm hào, Crocodile gật đầu nói. Smoker, Boogie, Fisher, Tiger, Rosinen bọn người, đều đi tới, khoảng cách gần quan chiến. Từ song phương giao chiến trình độ kịch liệt để phán đoán, cái này hiển nhiên là một hồi đột phát luận bàn, mà không phải là sinh tử chiến. Bởi vì Hạ Nhạc trưởng quan, sử dụng cũng là kiếm thuật. Giữa sân hai người giao chiến lúc, xê dịch thay đổi vị trí, đủ loại tinh diệu kiếm thuật, thân pháp quỷ dị không ngừng hiện ra, đều để người bên ngoài cảm thấy kinh ngạc. Chênh lệch tại dần dần hiện ra, nhưng lại không lớn, Hạ Nhạc trưởng quan rõ ràng sức mạnh càng lớn, chiêu thức thế đại lực trầm, mà Mi Hắc nhưng là càng thêm tinh diệu, tại trên kiếm thuật, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sở trường Mi Hắc muốn càng chiếm ưu thế một chút, nếu như chỉ có một luận kiếm thuật mà nói, hai người rất có thể bất phân thắng bại, Rosinen, Boogie, Smoker cũng là chậm rãi nói. Tại người đứng xem đến xem, đây là rất rõ ràng sự tình. Ngay cả người quan chiến đều biết, song phương giao chiến tự nhiên cũng rất nhanh liền sáng tỏ. Hạ Nhạc bỗng nhiên nhếch miệng, vung vẩy trường đao, thần tránh giống như là không cần tiền sử dụng. Chút này tiêu hao, đối với hắn mà nói, tựa hồ căn bản không tính là cái gì. Về mặt thực lực, hắn là toàn phương vị, một vị tổng hợp thực lực cường đại hình lục giác chiến sĩ, đến bây giờ đã cơ hồ tìm không thấy bất kỳ sơ hở nào. Oanh oanh ầm ầm ầm ầm, hai người liên tiếp không ngừng va chạm, Mi Hắc dần dần hô hấp xuất hiện ba động, thân hình không ngừng lùi lại. Đại chiến tiếp tục. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng nhìn không ra, tại kiếm thuật phía trên, hai người này ai sẽ lấy được cuối cùng đệ nhất. Đệ nhất thế giới lớn kiếm hào chi danh, hôm nay sẽ đổi chủ sao? Boogie lẩm bẩm nói. Quy Na ánh mắt chấn động, cũng là mờ mịt đứng lên, đi chẳng lẽ tương lai, ta muốn chiến thắng lão sư của mình sao? So sánh Mi Hắc, nàng rõ ràng không muốn đối mặt lão sư của mình. Đi theo ở bên người đối phương nhiều năm, Quy Na đã sớm tin tưởng lão sư đến tột cùng là bậc nào quái vật. Mang theo Citaten xiềng xích gần 10 năm, chẳng những không có bất cứ chuyện gì, ngược lại thực lực càng ngày càng mạnh. Thậm chí, trong mắt của nàng, chiến đấu đến thời khắc này lão sư, có lẽ căn bản là không có thi triển ra toàn lực. Một lát sau, một vòng gió lớn theo số đông đầu người đỉnh thổi qua. Trong sân hai người, khí thế trên người bốc lên đến cao nhất, liên tiếp không ngừng giao chiến cũng theo đó dừng lại. Muốn phân thắng bại, Rosinen đạo. Lập tức, tất cả mọi người đều là khẩn trương lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía giữa sân. Bỗng nhiên, trên mặt đất tro bụi nhún nhảy một chút, Mi Hắc hai tay cầm đao, thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Cùng trong lúc nhất thời, Hạ Nhạc mặt đất dưới chân sụp đổ, thân hình cũng là nhảy vọt dựng lên. Bá, trong hư không một vòng gợn sóng khuếch tán, hai thân ảnh thác thân mà qua. Dứt khoát giao thủ, vô thanh vô tức, lại tại ẩn chứa trong đó lớn lao sợ hãi. Bởi vì, tất cả mọi người đều khiếp sợ phát hiện, giờ khắc này trong tầm mắt của bọn hắn, tất cả những gì chứng kiến, đều biến thành hai màu trắng đen. Giống như là thế giới bị nghiêng nghiêng chém ra, một nửa màu đen, một nửa màu trắng, phân biệt rõ ràng. Áo bào phiêu bày, mấy giọt đỏ thẩm huyết châu rơi xuống, đem phía trước thế giới nhiễm lên một màn màu đỏ, cũng nhiễm đám người tầm mắt bên trong có màu sắc. Lạch cạch, hai người hai chân gần như đồng thời rơi xuống đất, tựa lưng vào nhau đứng thẳng. Sau đó, phong thanh truyền đến, chợt mãnh liệt, một vòng đã kích cường liệt lướt về phía bốn phương tám hướng, gió mạnh mẽ lực, thậm chí để cho ta si phát ra một tiếng kinh hô, thân thể đang bạc bị thổi lên, kinh hoảng hét rầm lên. Smoker tại sau lưng, sắc mặt ngưng trọng một tay đem tiếp lấy, vững vàng để dưới đất. Thế giới dần dần trở nên màu sắc lộng lẫy, gió thổi phật mà qua, hết thảy lại độ bình tĩnh trở lại, phía trước hai người bộ dáng vừa mới rõ ràng. Tí tách, huyết châu nhỏ xuống, âm thanh quanh quẩn tại mọi người trái tim. Lão sư, bị thương, Quy Na ngơ ngác nói, một đôi mắt rút vào cực hạn. Crocodile phun ra một điếu thuốc, ánh mắt không hiểu. Nhưng ngay sau đó, phía trước một thân ảnh khác, chính là đột nhiên chấn động, ngay mặt nơi ngực, phù một tiếng phun ra đại lượng huyết dịch. Mi Hắc bại, Boogie lớn tiếng nói. Nhưng không có ai đáp lại, tại không có thấy rõ giữa sân hai người chính xác tình hình lúc, bọn hắn không cách nào xác định trận này so tài kết quả cuối cùng. Ha ha ha ha ha, thế giới thực sự là càng ngày càng thú vị, tiếng cười to truyền ra, Hạ Nhạc chậm rãi xoay người lại. Khi thấy rõ ngay mặt sau đó, đám người lại là con ngươi co rụt lại, chỉ thấy hắn trước ngực vị trí, một đạo vết máu rõ ràng và rõ ràng. Nhưng thương thế này, đối với bản nhân mà nói, lại giống như là trầy da không chút nào đáng giá chú ý. Đơn thuần kiếm thuật, hai người chúng ta liền coi như làm ngang tay, như thế nào? Hạ Nhạc lớn tiếng nói. Hắn kỳ thực rất rõ ràng, trong những năm này, đối với thể thuật tu luyện là càng thêm thiên về, ngược lại kiếm thuật, tại đi theo Roger sau một thời gian ngắn, liền đem hắn bỏ xuống. Mặc dù có thêm điểm năng lực, nhưng chiến đấu, vận dụng phương diện, lại vẫn là muốn dựa vào tự thân. Trên kiếm đạo, hắn đích xác cách đệ nhất thế giới có chút khác biệt. Hảo, một lúc lâu sau, một thanh âm truyền ra. Mihak chậm rãi xoay người, trước ngực của hắn đồng dạng có một đạo vết máu hiện lên, máu tươi từ trên người nhỏ xuống. Nhưng luận trạng thái, rõ ràng không có Hạ Nhạc nhìn xem hoàn hảo. Một đao này đã để hắn bị thương nặng, đem ảnh hưởng nghiêm trọng sau này chiến đấu. Chỉ là kiếm thuật so đấu, xa xa không cách nào phát huy ra toàn lực của ngươi, quả nhiên không hổ là trong hải quân nhân vật truyền kỳ, Mihak thở dài. Cuộc đời một người biết bao ngắn ngủi, người có thể đem kiếm thuật tu luyện tới đệ nhất thế giới tiêu chuẩn, đã cực kỳ không dễ, Hạ Nhạc cười nói. Mihak trầm mặt. Câu nói này nghe giống như là đang tán thưởng hắn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại giống như tại khoe khoang. Nhưng trên thế giới, có thể làm đến, đem thể thuật, kiếm thuật, năng lực trái cây đều luyện đến cực hạn nam nhân, đích xác không nhiều. Mà người trước mắt, có lẽ là một cái duy nhất. Trận chiến này, được ích lợi không nhỏ, chờ mong lần tiếp theo luận bàn, Mihak nói. Nhưng lời nói vừa xuống đất, hai con mắt của hắn chính là lần nữa co rụt lại. Bởi vì, đối phương cái kia bị một đao bổ ra vết máu, vào lúc này càng là đã kết vảy khép lại. Đơn giản làm cho người không rét mà run. Kinh khủng bực nào năng lực tự lành, chẳng lẽ trong thân thể của người này còn nắm giữ lấy chính mình chỗ không biết được năng lực. Hắn thực lực, đơn giản đã không thể tưởng tượng. Đệ nhất thế giới lớn kiếm hào, danh bất hư truyền, Hạ Nhạc cũng cười nói. Sau đó, Mihak quay người rời đi. Một trận chiến này, bởi vậy kết thúc. Khi Hạ Nhạc xách theo Foxy leo lên quân hạm, Mihak ngồi quan tài thuyền đã lái rời Trường Liên đảo. Cúi đầu nhìn xe máu me đầm đìa vết đau, trên mặt biểu lộ nghiêm túc và ngưng trọng, tại đơn giản bôi thuốc băng bó, cuốn chặt lấy băng vải sau, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn đang nhớ lại vừa mới chiến đấu đủ loại chi tiết, giống như là lại một lần đã trải qua chiến đấu. Trên lực lượng cách biệt, hắn Ken buông sao rất mạnh, áp chế hoàn toàn ta, còn có Hasu cuốn quanh, không hổ là trong truyền thuyết cùng râu trắng đồng cấp cường giả, vẹn vẹn kiếm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thuộc một đạo, liền đã khủng bố như thế, nếu như toàn lực một trận chiến, ta không phải là đối thủ của hắn, mở hai mắt ra, Mihak sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú phía trước ầm ầm sóng dậy biến cả. Đây chính là ta cùng với đệ nhất thế giới chênh lệch sao, thật đúng là lớn ngoài ý liệu đâu, ngay sau đó, sắc mặt lại là hơi hơi biến ảo. Giơ tay phải lên, vuốt ve ngực vết máu. Loại này làm cho người thanh tịnh cảm giác đau đớn, thật đúng là rất lâu không có đã trải qua, nhưng lại đem khích lệ ta, trở nên mạnh hơn, hít sâu một hơi, Mihak ánh mắt bên trong phóng ra sắc bén thần thái. Hạ Nhạc, ta sẽ trở nên càng mạnh hơn, đến lúc đó, sẽ lại không chẳng qua là cho ngươi luận bàn kiếm thuật, mặt ngoài kiếm đạo luận bàn là thế hòa kết thúc, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, chính mình một trận chiến này đã bại trận. Chiến đấu, mãi mãi cũng sẽ không chỉ luận một phương diện. Tấu chương xong, 217, thứ 217 chương trên đại dương gặp gỡ bất ngờ, thứ 217 chương trên đại dương gặp gỡ bất ngờ, Tàn Đức Hào bên trên. Foxy một mặt tuyệt vọng sủi lơ ở nơi đó, giống một cái đang đợi xấu xí hồ ly. Hắn hết sức rõ ràng chính mình tiếp xuống vận mệnh, trước mắt cái này hải quân cũng tại phía trước biểu lộ qua, càng là tại trước đây không lâu hiểu được đối phương đích xác bản thân phần. Hải quân đại tướng, Hạ Nhạc. Từng được xưng là truyền kỳ hải quân, có được bắt vua hải tặc Roger, đánh bại kim sư tử Shiki kinh khủng chiến tích. Nhưng dạng này một cái trong hải quân mãnh nhân, hắn thế mà trước đó chưa từng nghe nói qua. Đó căn bản không khoa học a. Bằng không, tại nhìn thấy đối phương thứ trong lúc nhất thời, thì hắn không phải là hạ lệnh nổ súng, mà là lập tức quỳ xuống chịu thua, cầu xin đối phương tha chính mình một cái mạng chó. Trên thuyền những người khác đều không để ý đến hắn, riêng phần mình đang làm chính mình sự tình. Fisher Tiger hai tay cầm lái, hừ phát nhanh nhẹn tiểu khúc, tâm tình tự hồ có chút vui sướng. Ở bên cạnh, Rosinen, Boogie, Smoker đang xếp bằng ở bông thuyền, cau mày nhìn xem riêng phần mình trong tay bài poker. Dofolimo đứng tại Rosinen, mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhìn chằm chằm Rosinen giấy trong tay bài. Ba róc phòng làm việc người, trong tay cầm đồ lau nhà, khăn lau, đang tại toàn bộ thuyền quét dọn. Da Bones xách theo một thùng nước, biểu lộ biến ảo, một đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước ngồi ở trên ghế, dựa lưng vào hắn trên người nam nhân kia. Trong mắt kính sợ, kích động, khát vọng các loại cảm xúc không ngừng biến ảo, ngay sau đó lại là hiện lên một vòng do dự cùng chần chờ, dường như đang trong lòng là một loại nào đó chật vật quyết định. Crocodile phun ra một điếu thuốc vòng, còn mắt quét Da Bones một mắt, tựa hồ nhìn ra nội tâm ý nghĩ, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì. Quina, Tashi bây giờ nhưng là đứng tại Hạ Nhạc hai bên, đang thận trọng vì đó băng bó trước ngực vết thương. Đối mặt đệ nhất thế giới lớn kiếm hào, Hạ Nhạc khóe miệng cười mỉm cho. Trận chiến đấu này cảm thụ như thế nào? Lời nói không thể nghi ngờ là đang hỏi Quina, cái sau thân thể run rẩy, tiếp đó hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Thu hoạch rất lớn, ta thấy rõ ràng mình cùng hắn chênh lệch, dĩ vãng mặc dù thường xuyên cùng lão sư giao thủ, nhưng chung quy là sư đồ, sẽ có một chút cố kỵ. Hạ Nhạc gật gật đầu, nhìn đối phương trống rỗng bên hông, để đích xác thiếu một cái danh đao. Quina sắc mặt tối sầm lại, tại tối cường chi chiến gián đoạn đao, là một loại rất sỉ nhục sự tình. Mà sử dụng nhiều năm yêu đau đứt trời, cũng là làm nàng đau lòng. Hơn nữa, tìm kiếm danh đao đối với nàng mà nói, cũng là phi thường gian nan một việc. Phẩm chất cường đại danh đao, phần lớn bị cường giả chiếm cứ, mà một lần nữa chế tạo một cái, lại cần trên thế giới nổi tiếng đao tượng. Wado Ichimori là một thanh danh đao, nhưng đã thuộc về Yoro. Trong tay ngược lại là còn có hai thanh danh đao, Hạ Nhạc bỗng nhiên nói. Quina thân thể chấn động, lập tức hai mắt nhìn chăm chú vào lão sư của mình. Một cái trên thế giới danh đao, nàng tự nhiên khát vọng. Bất quá, đao tại Tây Hải, Hạ Nhạc nói, còn mắt bỗng nhiên nhìn về phía Crocodile. Lão Sa, Crocodile gật đầu, vì ta biết rõ ngươi ý tứ, ngươi muốn cùng Tây Hải phương diện bắt được liên lạc. Hạ Nhạc trên mặt lộ ra một nụ cười, thanh âm đàm thoại bên trong có chút phiền muộn cùng cảm khái. Đây đã rất lâu không có thấy Barret A, ta đi liên hệ hắn, Crocodile đạo. Tại chỗ một đám người dưới quyền Hạ Nhạc, cũng chỉ có hắn cùng với Barret thuộc về cùng bối phận. Vô luận là Boogie, Rosinen, Smoker, tương đối mà nói đều thuộc về vãn bối. Để cho bọn này tiểu mau hài tử đi liên hệ Barret, cái kia kiêu ngạo nam nhân, chỉ sợ ngay cả lý cũng sẽ không lý. Hạ Nhạc mặt mỉm cười, nhìn về phía trước mắt Quina. Đó là hai thanh đã từng nổi danh thế giới danh đao, chủ nhân của bọn chúng bị ta làm thiệt sau đó, liền một mực đặt ở Tây Hải. Quina lập tức khom lưng, kích động nói, "Ê, cảm ơn lão sư, ta có thể vì ngươi làm cũng đã làm, còn lại liền dựa vào ngươi chính mình." Hạ Nhạc cười nói, "Ta nhất định sẽ cố gắng trở thành đệ nhất thế giới lớn kiếm hào." Quina kiên định đạo. Hạ Nhạc cười lớn một tiếng, sau đó nhìn chính mình vị này nữ đồ để vết thương trên người, để nhanh chóng chữa khỏi vết thương. Quina trịnh trọng gật đầu, cùng mắt ưng mi hát một trận chiến, để cho nàng thụ trọng thương. Mà chính mình cũng không có giống như lão sư như vậy cường hoành sức khôi phục, vết thương trên người sẽ đối với thực lực ảnh hưởng cực lớn. Gió biển thổi phật, lướt qua trên thân mọi người. Không hiểu, trên thuyền đám người đột nhiên cảm thấy nhiệt độ hạ xuống, lại có một chút xíu thanh lương. À, thật mát nhanh, Bon Curie đứng tại đài quan sát lẩm bẩm nói. Hai tay của hắn giơ kính viễn vọng, hướng phương xa nhìn lại. Bỗng nhiên, một đạo kỳ quái thân ảnh đập vào mắt bên trong. Mênh mông biển rộng vô bờ phía trên, gần sóng từng trận chập trùng, nước biển sóng mặt đất quang lăng tăng, khi thì có cá lớn nhảy ra mặt nước, phù phù một tiếng rơi xuống, phát ra tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó rất nhanh, hai cái bánh xe liền từ gợn sóng bên trên nhấp nhô qua, nguyên bản chấn động gợn sóng, càng là trong khoảnh khắc bị đông cứng, lưu lại một đạo chỉnh tề quy luật khối băng vết tích. Ống kính đi lên chuyển, Bon Curie hai mắt lập tức trừng lớn, trong mồm cũng là phát ra một đạo tiếng kinh hô. Trời ạ, có người ở trên đại dương bao la cưỡi xe đạp, một tiếng này kinh hô lập tức đưa tới trên thuyền chú ý của mọi người, cũng là cùng nhau hướng về hắn phương hướng chỉ nhìn lại. Rất nhanh, trong mắt mọi người liền rõ ràng chiếu vào, một đạo trên biển cả, cưỡi xe đạp đi tới thân ảnh. Ở sau lưng hắn, lưu lại một đạo kéo dài hướng phương xa khối băng vết tích, không nhìn thấy bờ. À, Hạ Nhạc con mắt nhất chuyển, cũng là nhìn về phía một bên. Thời không tại thời khắc này phản phất bị lôi kéo, chớp mắt biến gần, cái kia cưỡi xe đạp chạy trên mặt biển thân ảnh, lập tức bị hắn nhìn rõ ràng. Không khỏi, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Cô rằng, một cái tên, nhẹ nhàng mở miệng, gọi ra thân phận của đối phương. Cái này cưỡi xe đạp, trên biển cả kỵ hành thân ảnh, chính là Hải quân Tổng bộ Đại tướng Akiri. Cùng trong lúc nhất thời, Cu Giang cũng cảm ứng được một bên động tĩnh, chậm rãi xoay đầu lại. Khi thấy đầu thuyền chỗ, đang ngồi đạo thân ảnh kia sau, không khỏi con mắt trong nháy mắt co rụt lại, hai tay càng là lập tức đè xuống phanh lại. Lập tức, vốn là chậm rãi xe đạp, đứng tại trên biển lớn. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên cùng hắn song song quân hạm, lần lượt từng thân ảnh cũng tại lúc này chiếu vào trong mắt. Đi đi, thật đúng là một hồi không thể nào mỹ hảo gặp gỡ bất ngờ a, lầm bầm đạo, ánh mắt nhất chuyển, lại là lần nữa khóa chặt ở Hạ Nhạc trên thân. 5 năm, 6 năm, không đúng, là 8 năm, cũng không đúng, 10 năm không gặp a, đã quên đi rồi, cũng không trọng yếu, lắc đầu, Cu Giang con mắt lúc này đã là trở nên nghiêm túc lên. Dừng một chút. Thật đúng là không muốn nhìn thấy ngươi gia hỏa này a, kèm theo một tiếng thở dài, người xung quanh không khí bỗng nhiên lạnh lão, một luồng hơi lạnh trong chớp mắt trào lên mà ra, hướng về phía trước chiếc quân hạm kia bao phủ mà đi. Tạp sát sát, mặt biển bị đóng băng, nhảy ra con cá bị đông cứng trên không trung, hóa thành băng điêu. Trên biển lớn, nhấc lên một hồi lạnh băng phong bạo, không khí chợt hạ xuống đến không độ phía dưới. Tang Đức Hào bên trên đám người còn chưa kịp phản ứng, trên thân liền bao trùm một tầng màu trắng băng sương, lại là một cái hô hấp ở giữa, càng là đã hóa thành băng điêu. Bon Curie càng là không kịp phản ứng, liền bị đông cứng đài quan sát bên trên. Trong khoảnh khắc, cả tòa Tang Đức Hào bị hàn băng bao trùm, dưới ánh mặt trời hiện ra mờ mịt tia sáng. À, Cu Giang phun ra một ngụm bạch khí, chung quanh hàn khí lượn lờ ba động. Chân phải chống tại trên mặt băng, một tay chống xe đạp đầu xe, một đôi mắt lại là ngưng trọng nhìn về phía trước cái kia đã bị đông trên quân hạm. Răng rắc, thanh âm rất nhỏ vang lên, chỉ thấy đóng băng thân thể khối băng phá vỡ, Crocodile sắc mặt lạnh lùng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chậm rãi phun ra một điếu thuốc. Sau đó là Rosinen, Doflamingo, Smoker, Boogie, Quina bọn người, nhào nhào thoát ly mà ra. Một vòng hàng phong lướt qua, trên mặt băng cuốn lên từng đạo màu trắng bông tuyết. Lễ gặp mặt này cũng không như thế nào tốt, cô rằng, lúc này, một thanh âm cười nhạt truyền ra. Ngồi ở trên ghế hạ nhạc, trên áo bào bông tuyết bị chấn động ở giữa trừ khử. Từ đầu đến cuối, hắn liền không có bị một trận này hàng khí đóng băng. Đi, ngươi là ai? Cô Giang ra vẻ kinh ngạc đạo. Ta chỉ thấy trên thuyền của ngươi, có một đám cùng hung cực ác hải tặc a. Hạ nhạc cười to, thân hình chậm rãi đứng lên. Quên ta sao? Không việc gì, ta sẽ để cho ngươi rất nhanh nhớ tới, tiếng nói rơi, thứ nhất sải bước ra. Hừ, trên mặt băng, lập tức lóe lên một đạo màu lam hồ quang điện, tốc độ tại chớp mắt liền vượt qua giữa song phương khoảng cách. Chớp mắt, đã đến Cu Giang trước mặt. Tại lôi điện bên trong, một đạo cường tráng, thân ảnh cao lớn đi ra. Không có chút nào lòe loẹt một quyền, chính là hướng về Kỳ Diện Môn đánh đi. Thật đúng là không chút khách khí a, Cu Giang lẩm bẩm nói. Tay phải cũng là bỗng nhiên nắm chặt, Haki vũ trang bao trùm, tiếp đó hung hăng hướng về gương mặt của đối phương đánh tới. Phanh, hai đạo trầm muộn tiếng va đập trùng điệp vì một tiếng, hai người thân thể đều rung một cái, ở trên mặt băng lắc lư một cái. Cách ước chừng một cái hô hấp, Cu Giang thân hình hướng phía sau vạch tới, lỗ mũi ở giữa cũng toát ra máu tươi. Hạ Nhạc nhếch miệng cười to, được không tệ a, thực lực có chỗ tiến bộ, người cũng không sai, Cu Giang ngưng trọng nói, lau trên mặt máu tươi. Nhưng trong lòng thì lẩm bẩm, cái quái vật này rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ. Nghe nói ngươi cùng Gáp lão sư, tướng quân hàm xem như bao cát, đã từng cũng luyện tập qua một đoạn thời gian thể thuật, trước đây sức mạnh không có hiện tại mạnh, xem ra những năm này cũng không có rơi xuống tu luyện, Hạ Nhạc nói. Thân hình một cái xông vào, trong nháy mắt lại đến Akiri trước mặt, nhảy lên thật cao, tiếp đó một quyền đánh xuống. Cu Giang lóe lên một cái, né tránh một kích này. Oanh, tiếng nổ vang truyền ra, phương viên ngàn mét mặt băng trong khoảnh khắc lõm xuống, tràn ngập tí ti ánh chớp. Như là giả thú sức mạnh, thật muốn biết ngươi cái tên này là như thế nào rèn luyện thân thể, Cu Giang con mắt co rụt lại, kinh thán nói. Chỉ là tính thăm dò giao thủ, dựa vào lực lượng thuần túy, liền có thể tạo thành rung động như thế lực phá hoại. Thân hình khẽ cong, bỗng nhiên hướng về phía trước thổi ra một hơi. Hô, nước trong không khí tự ngưng kết, hóa thành một khỏa khỏa sắc bén băng nhận, hướng về Hạ Nhạc bắn ra mà đi. Cái sau cười lớn một tiếng, một cước ầm vang giẫm đạp tại dưới chân. Sư tử uy, ngự sở địa cuốn, tấu chương xong. 218, thứ 218 chương xử lý râu trắng, thứ 218 chương xử lý râu trắng, oanh, mảng lớn mặt băng, tại thời khắc này cũng là nghịch cuốn mà lên, dùng tốc độ cực nhanh ngưng kết, xoay tròn, hỗn hợp với nhau. Cực lớn băng sư tử đầu tiên là phát họa ra hư ảnh, tiếp đó trở lên rõ ràng. Hắn lòng dạ chỗ lông bờm lắc một cái, liền đem cái kia bay vụt đến băng nhận đụng đàn hồi trở về. Cu Giang ngửa đầu, nhìn xem trước mắt cao tới gần 100 mét khổng lồ sư tử, ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng nghi hoặc, ngay sau đó, hắn lại là nhìn về phía đứng tại trên đầu sư tử nam tử. Đây là Fuwa Fuwa no Mi năng lực, Hạ Nhạc nhìn xuống xuống, băng sư tử nâng lên móng, giẫm đạp xuống. Không tệ, Cu Giang con ngươi co vào, rung động trong lòng. Song trái cây năng lực giả. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, ngươi vậy mà ăn hai quả trái cây, khó trách cái kia năm cái lão gia hỏa coi trọng như vậy ngươi, Cu Giang ngưng trọng nói. Người bình thường chỉ có thể ăn một quả trái cây, nếu như nuốt vào viên thứ hai, liền sẽ bạo thể mà chết. Liền xem như hắn lấy được viên thứ hai cường đại trái cây, chỉ sợ cũng không có dũng khí đó đi đánh cược một lần. Ta không chỉ có riêng là mạnh tại trên năng lực trái cây, kèm theo âm thanh truyền ra, Hạ Nhạc thân ảnh cũng từ đầu sư tử bên trên đáp xuống. Cu Giang con mắt ngưng lại, cũng là nhảy vọt dựng lên. Oanh, hai người lần nữa đối oanh, cường đại quyền kình dư ba hướng về bốn phía phóng xạ mà đi. Bốn mắt nhìn nhau, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt ý tứ. Không hề nghi ngờ, đây là một hồi lão hữu ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ ở dưới gọi. Mà chào hỏi phương thức nhưng là đối với lẫn nhau sức mạnh thăm dò cùng giải. Oanh oanh ầm ầm ầm ầm, liên tiếp ra quyền, lẫn nhau va chạm kịch liệt, hai người thân thể cũng là rơi vào trên mặt băng. Giờ khắc này, bọn hắn tự hồ bỏ trên người năng lực trái cây, chuyên chú và nghiêm túc huy quyền, đang tiến hành thể thuật ở giữa đối quyết. Bá, Hạ Nhạc lách mình, tránh thoát Cu Giang một quyền, ngay sau đó lại là đấm ra một quyền. Xông lên Cu Giang, cái cầm bị trọng kích, cả người lập tức phóng lên trời. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn lại là phản ứng lại, phần eo nhất chuyển, đùi phải quét ngang, đá trúng Hạ Nhạc phần bụng. Quả quyết và lăng lệ ra tay, nhanh chóng và niềm vui tràn trề va chạm. Hai vị lão hữu đang tiến hành hữu hảo chào hỏi, chỉ chốc lát công phu, Cu Giang khóe miệng liền chảy ra máu tươi. Sức mạnh rất mạnh đi. Thật là một cái quái vật a. Đạt đến trình độ như vậy, lại còn có thể đề thăng, Cu Giang cắn răng, huy quyền cho đối phương trên mặt tới một quyền. Hạ Nhạc cười to, cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, xách đầu gối cho đối phương phần bụng một cái lên gối. Ngươi cũng không sai a. Bá khí đã vậy còn quá mạnh, Cu Giang đem trước đây không lâu ăn cơm cơ hồ đều phải phun ra tới, xoay người một cái, mãnh liệt đánh trả. Không sánh bằng ngươi a, Ken buông sao, thế mà biến thái như thế. Biết trước ta dự báo, Hà Nhạc cười dài, về thời đại thực sự là thay đổi, vậy mà đã có thể ta đánh có qua có lại. Cô Giang cũng cười lạnh, vì ai cũng sẽ không dậm chân tại chỗ, nói ngược lại là, nhưng cái này hiển nhiên càng thú vị, Hà Nhạc cười nói. Hai người va chạm kịch liệt, ở trên mặt băng nhấc lên từng đạo gió lốc. Tàn Đức Hào bên trên đám người, liền yên tĩnh đứng ở nơi đó quan sát. Cùng lúc trước mắt ưng trận chiến kia khác biệt, giữa hai người thể thuật đối quyết, rõ ràng càng thêm gọn gàng mà linh hoạt, cũng tràn đầy xung kích cảm giác. Bất kỳ công kích nào, cũng không có quyền đến thịt tiếng va chạm, tới rung động. Đại tướng cấp chiến đấu, Bugi lẩm bẩm nói. Hắn nhìn xem trận chiến đấu này, trong con ngươi lập lòe tia sáng. Hắn bây giờ, thực lực cũng đã không kém, nếu như toàn lực thi triển, có thể tạo thành có thể xưng nguyên Nga lực phá hoại. Mà làm chiến phong cách, sớm đã làm định nghĩa. Chính là như Hạ Nhạc trưởng quan như vậy, cường hãn, ngay mặt ngạnh phái phong cách. Hắn ưa thích một quyền đánh vào địch nhân trên mặt, nhìn xem hết thảy nổ tung khoái cảm. Yên lặng, Bugi nắm chặt nắm đấm, ánh mắt biến ảo. Shanks, chúng ta đợi nhường ngươi ăn một quyền của ta, trận đại chiến này kéo dài thời gian cũng không lâu, hai người quyền đến thịt, để cho hải vực bên trên phản phất vang lên lôi minh. Một lát sau, hai người phù phù một tiếng, vai sóng vai khoanh chân ngồi ở trên mặt băng. Hạ Nhạc, ngươi cái tên này, thật đúng là một cái hỗn đảng, Cô Giang nổi giận mắng. Ha ha ha ha ha, rất xin lỗi, trước kia mối thù của ngươi không có cách nào báo, Hạ Nhạc cười nói. Ta nói cũng không phải cái này, Cô Giang bỗng nhiên sắc mặt âm trầm nói, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Người cái tên này tại trùng hợp như thế thời gian đi ra Impel Down, vì, cũng là vị trí kia, Hạ Nhạc đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó hiểu được. Người nói là chiến quốc nguyên soái về hưu sự tình sao, Cô Giang gật gật đầu, ê đương nhiên, loại chuyện này cũng không phải bí mật, Hạ Nhạc cười nhạt nói, đời trên người ngươi cái này lười biếng chính nghĩa, cũng không thích hợp làm nguyên soái. Cô Giang sững sờ, ngay sau đó cẩn thận rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn bỗng nhiên thở dài, lời ngồi hơi mệt chút, ta nằm một hồi, sau đó, liền thân thể khẽ đảo, nằm ở trên mặt băng. Ngươi dạng này gia hỏa, cũng không hẳn là lo lắng thế giới, nằm ngửa là được rồi, Hạ Nhạc lắc đầu cười nói. Cô Giang tự hồ không thèm để ý hắn, nhắm hai mắt lại. Phải ngủ mà nói, đi thuyền của ta bên trên ngủ, ta nơi đó có ướp lạnh đồ uống, phong phú món ngon, còn có thuần hương rượu, Hạ Nhạc lại là đạo. Cô Giang mở choàng mắt, tiếp đó hướng đi xe đạp của mình, đem hắn vác lên vai, đi ra mấy bước sau, lại là nghi ngờ quay đầu. Ngươi còn đang chờ cái gì, Hạ Nhạc không từ bật cười. Sau một lúc lâu, Cô Giang lười biếng nằm ở bãi cát trên ghế, cảm thụ được thổi tới gió biển, không khỏi hưởng thụ nheo lại hai mắt. So sánh chính mình cưỡi xe đạp, khổ cực mệt nhọc khắp nơi bôn ba, vẫn là ngồi thuyền thuận gió thoải mái hơn nga, thỏa mãn nói, Cô Giang trong lòng cảm khái. Từ trong lời nói của hắn, cũng có thể nghe ra gia hỏa này bây giờ tâm tình vui thích. Đó là tự nhiên, nhưng có thể ở mảnh này trên đại dương bao la, ngẫu nhiên gặp ngươi cái tên này, thật đúng là một cái ngoài ý muốn nga, Hạ Nhạc cười nói. Có thể tính không thể ngoài ý muốn gì, ta là tới thi hành nhiệm vụ. Lại hướng phía trước cách đó không xa một tòa đảo nhỏ vô danh bên trên, một đám tao ngộ tai nạn trên biển thưởng trà bị vây ở nơi đó, Cô Giang lười biếng nói. Ngươi người này nhưng thật ra vô cùng nhiệt tình đi, Hạ Nhạc cảm giác thở dài. Cô Giang nhếch miệng, nghiêng đầu đi. Trên thuyền cùng chung quanh hải vực đóng băng tầng, sớm bị hắn triệt tiêu, bởi vậy quân hạm có thể thông suốt. Chỉ chốc lát công phu, bãi cát trên ghế liền vang vọng lên một hồi tiếng lẩm bẩm. Hạ Nhạc nhìn xem lão hữu chịu gối đầu liền ngủ bộ dáng, không khỏi cười lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy, ngươi ngược lại là càng lúc càng lười tản, so sánh lần đầu gặp nhau lúc, bộ kia nhiệt huyết, tích cực bộ dáng, bây giờ Cô Giang đơn giản chính là hai thái cực. Sau đó, ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía trước cầm trong tay Giang Giang Mushi Crocodile. Sau một lúc lâu, kèm theo một hồi âm thanh bận, Giang Giang Mushi được kết nối. Trầm mặc, vô tận trầm mặc. Giang Giang Mushi đối diện người, tựa hồ cũng không am hiểu chủ động mở miệng. Vung tay không để ý tới đạt nạp, ba rét, Crocodile cười nhạt nói. Lão Sa, thanh âm trầm thấp tựa hồ có vẻ hơi ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, chính là lại trở nên âm trầm. Ngươi không phải tại rất vui vẻ chơi ngươi hải tặc trò chơi sao, vương phía dưới bảy vũ hải, thật là một cái không tệ tên tuổi a, tại sao có thể có khoảng không tới tìm ta, lời nói băng lãnh bên trong, lại xen lẫn một chút trào phúng. Nghe nói ngươi tính khí càng ngày càng kém, kích đi không ít người trẻ tuổi, bây giờ xem ra, quả nhiên nóng tính rất vượng nga, Crocodile trêu chọc nói. Đám kia tiểu tử thúi, chờ ta có rảnh, nhất định đem bọn hắn cả đám đều bắt trở lại, cũng dám phản bội chạy trốn Tây Hải, cho là ta Barret là dễ khi dễ phải không? Thanh âm tức giận truyền đến, lập tức để cho Bugi, Rosinen chờ một đám người trẻ tuổi rùng mình một cái. Rất rõ ràng, Barret uy nghiêm cùng kinh khủng, ở trong lòng bọn hắn chỉ ở Hạ Nhạc trưởng quan phía dưới. Chủ quản quân sự, Tây Hải phó tổng tư lệnh, cũng không phải cái ôn nhu nam nhân. Đừng nói nhảm, ngươi đột nhiên tìm ta, đến cùng có chuyện gì? Trước nói rõ, ta nhưng không có cái gì nhàn tâm tình. Đi giúp một cái hải tặc, Barret lạnh lùng nói. Như vậy, từ trong miệng ngươi nói ra, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn nha, Crocodile cười nói. Hừ, Ba rét lạnh rên một tiếng. Hắn tự nhiên biết rõ đối phương ý tứ, nhưng cái này nhiều năm qua hải quân kiếp sống, đã để hắn triệt để quen thuộc thân phận của mình, càng là hưởng thụ lấy loại cảm giác này. Vậy thì không nói nhiều lời, ta lần này cùng ngươi liên hệ, chỉ có một việc. Crocodile âm thanh bỗng nhiên trở nên trầm thấp, nghiêm túc lên, đồng thời ngẩng đầu nhìn một mắt ngồi ở đối diện Hạ Nhạc. Nói, Ba rét đạo. Nam nhân kia, hắn trở về, Crocodile chậm rãi nói. Nam nhân kia. Ai, Ba rét chấn động, trầm giọng hỏi. Còn có thể là ai đâu, Crocodile cười nói. Lão Sa, ta nhưng không có khoảng không cùng ngươi ở trên loại vấn đề này nói đùa, Ba rét giận dữ hét. Đúng lúc này, Giang Giang Mushi bên trong bỗng nhiên truyền tới một giọng nói khác. Ba, thật đúng là có tương đương dài dằng dặc một đoạn thời gian, không có thấy a, trong lời nói mang theo một chút cảm khái, lại tràn ngập làm hắn mùi vị quen thuộc. Trong nháy mắt, Ba rét cái kia cường tráng thân thể, liền dường như bị lôi điện đánh trúng đồng dạng, càng là ngẩn người ra đó. Thẳng đến rất lâu về sau, vừa mới rung giọng nói. Hạ Nhạc, Hạ Nhạc nở nụ cười, liền còn có thể là ai đây, ngươi còn sống, ngươi lại còn sống sót, Ba rét quát. Nhưng này cũng không phải phẫn nộ, mà là hưng phấn, phấn chấn, kích động. Thậm chí tiếng rống to, để cho canh giữ ở hành lang ở giữa binh sĩ cũng là lắc một cái. Ta đương nhiên sống sót, ngươi tựa hồ quên đi, ta sẽ không chết, Hạ Nhạc cười nói. Hạo, Hạo, Hạo, liên tiếp ba cái tốt, Ba rét đang phát tiết tâm tình của mình. Ngay sau đó, khóe miệng chỗ liệt ra một vòng nhe răng cười. Còn sống liền tốt, ta rất chờ mong, người hôm nay là có hay không còn có thể dẫn dắt chúng ta đi xuống năng lực, Hạ Nhạc từ trong những lời này, cũng nghe ra mùi vị quen thuộc, không khỏi nở nụ cười. Sẽ không để cho ngươi thất vọng, sau đó, nhẹ nhàng dừng lại, hắn ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệnh lên. Có hứng thú hay không, là một đại sứ, Ba rét nghe vậy, đầu tiên là trầm mặt, ngay sau đó chính là con ngươi co vào. Hắn rất xác định, nam nhân này đột nhiên lộ đầu, nói tới đại sự, tất nhiên không thể coi thường. Hít sâu một hơi, Ba rét nhả âm thanh. Nói một chút, Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười. Tới cùng một chỗ xử lý râu trắng, như thế nào, tấu chương xong, 219, thứ 219 chương mũ rơm một đám, thứ 219 chương mũ rơm một đám, xử lý râu trắng, đột nhiên lời nói, để cho Ba rét cũng là ngẩn người ra đó, lâm vào trầm mặc. Ước chừng sau một lúc lâu, khóe miệng của hắn vừa mới liệt ra một nụ cười. Người không phải là đang nói đùa chứ, râu trắng nhân vật bậc nào? Thế giới cường đại nhất nam nhân. Thời đại trước một trong tam đại truyền thuyết hải tặc, cũng là bây giờ còn sót lại một vị truyền thuyết hải tặc. Mà đây chẳng qua là thời đại trước sự tích, bây giờ, nam nhân này càng là thế giới mới tứ hoàng một trong, cũng là tứ hoàng bên trong uy vọng cao nhất, thế lực tối cường một chi sức mạnh. Hắn dưới trướng tinh binh cường tướng đông đảo, muốn cầm đi người của đối phương đầu, nhưng cũng không dễ dàng. Ta là ưa thích người thích đùa sao? Ba, Hạ Nhạc trên mặt mỉm cười thu liễm, trong giọng nói lộ ra vẻ lạnh như băng. Sàng lọc Tây Hải cấp giáo trở lên sĩ quan, cùng với thực lực đủ để tham dự vào tinh anh, tiếp đó, dẫn theo bọn hắn, đi tới bản bộ A, có chút dừng lại, thanh âm lại là trở nên trầm trọng. Ta đã yên lặng quá lâu, là thời điểm để cho thế giới biết, ta trở về, cũng nên để cho bọn hắn biết, lực lượng của chúng ta. Ba rét lặng lặng nghe xong đoạn văn này, bên khóe miệng liệt ra một vòng đường cong. Hắn cúp máy Gen Gen Mushi, tiếp đó ngửa mặt lên trời cười ha hả. Trong hai con ngươi phóng ra vô tận chiến ý, thân thể càng là nhẹ nhàng rung rẩy lên. Đảm nhiệm Tây Hải quan chỉ huy nhiều năm, hắn thành thói quen dùng hải quân góc độ suy xét vấn đề, cũng tại trong khoảnh khắc hiểu được Hạ Nhạc ý nghĩ. Lấy râu trắng làm ván nhảy, từ đó chưởng khống toàn bộ hải quân, thực hiện chúng ta rất lâu kế hoạch lúc trước sau, thật đúng là ngươi bố trí xuống một khỏa, dài dằng dặc đến làm cho không người nào nói chuyện thế cuộc a. Nói xong, Ba rét phát ra tiếng cười to. Thế giới cường đại nhất nam nhân, băng hải tặc râu trắng, cái này nhất định chính là quân lâm đỉnh thế giới một hồi trên đỉnh chi chiến, cho dù còn chưa có bắt đầu, cũng đã để cho ta cảm thấy toàn thân đều đang hưng phấn run rẩy. Ba rét đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới căn cứ bên trong, tiếng la giết chấn thiên, đang cố gắng luyện tập hải quân. Đã nhớ không rõ bao lâu không có đi ra khỏi tòa căn cứ này, cũng nhớ không rõ bao lâu không có niềm vui tràn trề đại chiến một trận, thực sự là chờ mong nha. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu. Tiếp xuống đại chiến, tất nhiên kinh thiên động địa, cũng tự nhiên cần rất nhiều chuẩn bị. Vẹn vẹn Tây Hải điều binh, liền muốn một đoạn thời gian. Hạ Nhạc, người muốn lấy thực lực của mình rung động thế giới, mà Tây Hải chi bộ, cũng sẽ tại trong trận chiến này, chấn kinh toàn bộ thế giới, thì để cho bọn họ nhìn xem xét, chúng ta yên lặng phát triển gần tới 20 năm qua. Chỗ góp nhặt ngập trời sức mạnh nha, Ba rét hai con ngươi thâm thúy, âm thanh trầm thấp. Một lát sau, hắn gặp được lúc này đã tuổi gần trung niên Y Phù Nhã. Lúc này Y Phù Nhã, dáng người vẫn như cụ yếu điệu, khuôn mặt cũng rất tinh xảo, tuế nguyệt tự hồ cũng không tại trên mặt của nàng lưu lại bao nhiêu vết tích. Thân cư Tây Hải nhiều năm, Y Phù Nhã sớm đã đảm nhiệm chức vị quan trọng. Đem cái kia hai thanh đao mang lên, chúng ta muốn đi trước hải quân tổng bộ, Ba rét trầm giọng nói. Đi Marinfo, Y Phù Nhã sững sờ, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Đây là nam nhân kia mệnh lệnh, Ba rét cười nói. Nam nhân kia, Hạ Nhạc trưởng quan, Y Phù Nhã cơ hồ trong nháy mắt liền phản ứng lại, toàn thân đều run rẩy. Vui sướng, hưng phấn, xúc động đủ loại cảm xúc, chỉ một thoáng xung kích tâm linh của nàng, nước mắt trong khoảnh khắc tràn mi mà ra. Trưởng quan, cuối cùng xuất hiện sao? Lầm bầm đạo, Y Phù Nhã tâm, giờ khắc này triệt để hỗn loạn lên. Nàng không biết chờ đợi giờ khắc này chờ đợi bao lâu, tại vô số trong buổi tối, đều đang sợ hãi chính mình cũng lại đợi không được đối phương. Trong lúc nhất thời, Y Phù Nhã phản phất nằm mơ giữa ban ngày. Thẳng đến ba rét quay người sau khi rời đi rất lâu, vừa mới như ở trong mộng mới tỉnh, tiếp đó lộ ra nụ cười vui vẻ. Cùng lúc đó, Tàn Đức Hào bên trên. Da Bones hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán áp sát vào bông thuyền, không nói tiếng nào. Hạ Nhạc nghi ngờ nhìn về phía Crocodile, vậy hắn đây là muốn làm cái gì? Crocodile lắc đầu, "Ê, mặc dù ta xem như thượng cấp của hắn, nhưng hắn đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không rõ ràng." Nói xong câu đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười. "Còn không tính đần đi. Ăn nhanh trảm trái cây, không đem kiếm đạo tu luyện, đơn giản chính là lớn nhất lãng phí." Mà nam nhân ở trước mắt, có thể tại trong chính diện giao thủ, cùng đệ nhất thế giới lớn kiếm hào đánh hòa nhau, cũng chính là cao nhất thỉnh giáo đối tượng. "Thỉnh Hạ Nhạc trưởng quan dạy bảo ta tu luyện kiếm thuật," Da Bones âm thanh trầm thấp nói. Mặc dù đã tận lực bảo trì vững vàng, nhưng người chung quanh lại như cũ có thể nghe ra giọng nói bên trong cái kia xóa khẩn trương cùng run rẩy. Cô Giang tiếng lẩm bẩm vẫn như cũ rất rõ ràng, trừ cái đó ra, trên thuyền lại không thanh âm khác, ánh mắt của mọi người đều nhìn về ở đây. "Người muốn thỉnh giáo ta kiếm thuật?" Hạ Nhạc khẽ giật mình, nhìn chằm chằm trước mắt quỳ rạp xuống đất nam tử, mỉm cười hỏi. "Ân, Da Bones đạo." Một cái rất đơn giản, gọn gàng mà linh hoạt, trầm mặc ít nói nam nhân. Này ngược lại là cùng hắn đã từng có chút giống nhau. Hạ Nhạc lâm vào trầm tư, ngón tay tại trên ghế dựa chui đánh, phát ra thanh âm rất nhỏ. Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên cười. "Ta thích ngươi bộ dạng này đơn giản dứt khoát tính cách, từ hôm nay trở đi, liền đi theo ta học kiếm ma." Nghe vậy, Da Bones thân thể chấn động, không nói tiếng nào liên tiếp dập đầu lạy ba cái, âm thanh rất vang dội, đèm bông tàu cũng là đập ra một cái hố. Điều này đại biểu, hắn nhận xuống cái này lão sư. Cô Giang vẫn đang ngáy, giống như là bất cứ chuyện gì đều không gọi tỉnh hắn. Hạ Nhạc lúc này cũng không sự tình khác, liền trước tiên kiểm nghiệm Da Bones thực lực. Tại phát hiện đối phương chủ yếu dựa vào năng lực trái cây sau, chân mày hơi nhíu lại. "Công kích của ngươi rất lăng lệ, nhất kích tất sát phong cách 10 phần hữu hiệu, có lẽ cùng ngươi sát thủ thân phận có liên quan, nhưng quá độ ỷ lại năng lực trái cây, nhưng cũng là ngươi thiếu sót lớn nhất. Từ giờ trở đi, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, quên đi ngươi là trái ác quỷ năng lực giả, từ đầu học tập kiếm thuật." Da Bones sững sờ, tiếp đó trọng trọng gật đầu. Chân chính kiếm sĩ, cho dù trong tay không có đao, thân thể của hắn cũng là vũ khí lớn nhất. "Ngươi lại nhìn." Nói xong, Hạ Nhạc ngón trỏ ngón giữa khép lại. Không có bất kỳ cái gì thanh thế, cũng không nhìn thấy khác dư thừa động tác, chỉ là thật đơn giản hướng về phía trước như chậm thực nhanh vạch một cái. Ông, trong hư không phản phất giờ khắc này đều bị cắt đứt, ngay sau đó phập phồng trên mặt biển, một đầu cực lớn khe rãnh hiện lên, kéo dài hướng không nhìn thấy bờ phương xa. Tê, trên quân hạm, ba rốc phòng làm việc người, cùng nhau hít vào một hơi, khiếp sợ nhìn về phía trước duy trì ngón tay nhập lại nam tử. Da Bones càng là con ngươi co vào, trong lúc nhất thời càng là ngẩn người ra đó. Kiếm đạo không chỉ có riêng là sức mạnh thân thể phản ứng, cũng tương tự có với cái thế giới này, đối với quy tắc lĩnh ngộ, đối với ý cảnh lý giải, đi thể hội vạn vật hô hấp, lắng nghe thanh âm của bọn hắn, nhường ngươi cơ thể, cảm thụ thế giới rung động, dùng hai mắt đi xem thanh thế giới mạch lạc, dọc theo mạch lạc này, vùng đao xuống, trong tay ngươi đao mới có thể thành thạo điêu luyện, có thể chém ra ngươi muốn trảm mở hết thảy sự vật, cũng có thể trảm không mở hết thảy. Hạ Nhạc khẽ cười nói. Da Bones ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Quina cũng đang chăm chú lắng nghe, những thứ này nàng đã sớm học qua, cũng tương tự đã qua giai đoạn này tu luyện, nhưng ôn lại một lần, nhưng cũng biết lĩnh hội đông đảo. Hạ Nhạc cũng không giải thích thêm, mà là tay khẽ vẫy, từ trong khoang thuyền bay ra một khỏa quả cam. Tay nắm chặt bên hông chui đao, bỗng nhiên rút ra, sau đó hướng về lơ lửng quả cam cắt chém xuống. Bá, trường đao tinh chuẩn không có lầm từ quả cam ở giữa xẹt qua. Hạ Nhạc thu đao trở vào bao, cười hướng Da Bones nói, "Ơi, nhìn kỹ một chút, cái sau mang theo nghi hoặc từ không trung cầm xuống quả cam, trong chớp mắt con ngươi co vào. Trước mắt cái này rõ ràng bị trường đao vạch qua quả cam, vậy mà không có bất kỳ cái gì vết cắt, vẫn như cũ là hoàn chỉnh, vừa mới một đao kia giống như là như ảo giác. Lúc nào có thể đem kiếm thuật trui luyện như ý tùy tâm, vừa mới xem như bước vào cánh cửa của kiếm đạo, đồng dạng, chiêu kiếm của ngươi uy lực cũng biết tăng nhiều." Hạ Nhạc cười nói. Da Bones như có điều suy nghĩ, hắn nhớ tới trước đây không lâu, cùng thợ săn hải tặc Zoro lúc đối chiến, đối phương chém ra chính mình như sắt thép thân thể thời điểm tình cảnh. Đối phương tựa hồ đã nhập môn. "Ta hiểu rồi," chậm rãi gật đầu. Hắn quyết định đi đem hết toàn lực lĩnh hội loại cảm giác này. Tại Hạ Nhạc chỉ điểm xuống, Da Bones thật sự giống như là quên đi chính mình năng lực trái cây, như cái người bình thường đồng dạng trong mỗi ngày vung vẩy tà tay, luyện tập vung đao kỹ xảo. Mệt mỏi liền sẽ ngồi xếp bằng, tại Quina chỉ điểm, đi lĩnh ngộ kiếm thuật cảnh giới cao thâm hơn. Hắn khát vọng đạt đến Hạ Nhạc trưởng quan, cái kia tay không hai chỉ, liền bổ ra biến cả cảnh giới. Đảo mắt, mấy ngày đi qua. Ngay ở phía trước, lười biếng Cu Rang bỗng nhiên từ bãi cát trên ghế ngồi dậy, duỗi lưng một cái, nhìn về phía trước. Hạ Nhạc hai tay ôm ấp, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trong mắt của hắn, nhưng là chuyển hướng một bên khác. Tại mắt thường không thể nhận ra phương xa trên mặt biển, một chiếc treo cờ hải tặc thuyền đang hướng về bọn hắn phía trước không người đảo nhỏ chạy tới. Mặc dù góc độ khác biệt, nhưng hai người chỗ cần đến lại là giống nhau. Cái này cũng là trong biển rộng đi một cái hiện tượng kỳ quái, có lẽ là bởi vì dưới chân tinh thần là tròn nga. Các ngươi cũng không cần đi qua, chính ta có thể giải quyết, Cu Rang nâng lên xe đạp, từ trên thuyền nhảy xuống. Lại trong nháy mắt, gia hỏa này đã cưỡi ở xe đạp bên trên. Hạ Nhạc nhìn mình vị lão hữu này, trên mặt cũng là lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Các ngươi đi trước đi, ta sau đó sẽ chạy đến, tiếng nói rơi, thân hình đã hóa thành một đạo sấm sét, đạo mắt đuổi kịp phía trước cưỡi xe đạp Cu Rang. Ui ui ui, xe của ta cũng không thể tái hai người à, đừng nói nhảm, nhanh lên cưỡi, hai đạo tiếng kêu to truyền đến, cái kia vốn là vững vàng xe đạp, cũng là lắc lư mấy lần, vừa mới lần nữa chậm rãi hướng phía trước cưỡi đi. Thêm bạn một người, ta muốn phí rất nhiều khí lực, Cu Rang thanh âm lười biếng vang lên. 100 km hai bát cơm phương tiện giao thông, người cũng nhiều lời như vậy, Hạ Nhạc khinh bỉ nói. Nếu không thì ngươi đạp, Cu Rang chế giễu lại. Nhanh lên, hai vị đại tướng, trộn lẫn lên miệng tới cũng không khách khí chút nào. Sau một lát, bọn hắn đến đảo nhỏ vô danh. Cùng trong lúc nhất thời, một chiếc thuyền đầu là cừu non thuyền nhỏ, cũng là cập bờ. A Liệt, Cu Rang chậm rãi quay đầu, nhìn về phía từ trên thuyền nhảy xuống đám người này, còn mắt hơi hơi nheo lại. Hạ Nhạc nhưng là nhếch miệng nở nụ cười. Mũ rơm một đám. Cuối cùng gặp mặt. Tấu chương xong, 220, thứ 220 chương kết thúc một thời đại nam nhân, thứ 220 chương kết thúc một thời đại nam nhân, nha, Cu Rang, thật đúng là đụng phải một đám, thực lực cường đại đến không cách nào coi nhẹ hải tặc đâu, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Cu Rang khóe miệng rung lên, nhưng lại cũng không có đáp lại. Có thể đánh bại Crocodile tiểu gia hỏa, cũng không thể dễ dàng để cho hắn chạy thoát a, tuy ý đáng sợ như vậy gia hỏa, tại trên thế giới không chút kiên kỵ ngang ngược, đơn giản chính là đối chính nghĩa lớn nhất miệt thị, Hạ Nhạc lại là đạo. Ngươi đủ, Cu Rang lườm hắn một cái. Sau đó, càng là hướng về trên bãi có ngồi xuống, lâm vào trầm mặc. Tự hồ, là đang tự hỏi kế tiếp, nên như thế nào đối mặt đang hướng về bọn hắn mà đến mũ rơm một đám. Hạ Nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng là đặt mông ngồi ở khoảng cách Cu Rang cũng không xa trên tảng đá. Cho nên, ngươi dự định thế nào đối mặt mũ rơm một đám đâu, Cu Rang nhàn nhạt đáp lại, đây như vậy ngươi đây, cái này đối ta mà nói, cũng không phải cái chật vật vấn đề, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Tại đối đãi hải tặc về vấn đề, ta số đông là nắm giữ cùng Sakariki tên kia giống nhau thái độ, nghe vậy, Cu Rang trên mặt thoáng qua một vòng âm trầm. Rõ ràng, hắn đối với mình vị lão hữu này có một chút hiểu rõ. Cũng hết sức rõ ràng, một khi đối phương lựa chọn ra tay, như vậy nhóc mũ rơm cùng một bọn hải tặc đường đi, sợ là liền như vậy kết thúc. Cho nên, người muốn đối bọn hắn ra tay sao, bất quá là một đám tiểu hài thôi, Cu Rang khẽ thở dài. Đối với hải tặc có mang đồng tình tâm, cũng không giống như là ngươi a, Cu Rang, Hạ Nhạc cười nói. Nhóc mũ rơm Luffy là gáp lão sư đích tôn tử, Cu Rang lại là đạo. Thì tính sao đâu? Hắn còn có con trai, dường như là quân cách mạng, Hạ Nhạc cười khẽ. Cu Rang không muốn nói chuyện, hắn quay đầu nhìn chằm chằm bên cạnh lão hữu, trong lúc nhất thời càng là không cách nào phán đoán trong lòng đối phương ý tưởng chân thật. Trong lúc hắn muốn mở miệng lúc, mũ rơm một đám đã tới trước mặt của bọn hắn. A Liệt, nơi này có hai cái người kỳ quái a, Luffy trên mặt tràn đầy nụ cười, nghi ngờ hỏi. Bọn hắn ở trên không ở trên đảo tao ngộ PX5 hào. Đi qua thiên tân vạn khổ chiến đấu sau, cuối cùng giành thắng lợi. Thế nhưng phiến cấm khu cũng rốt cuộc không dám thâm nhập tiếp. Nhất là tại chiến đấu sau khi kết thúc, càng là thông qua Robin hiểu được, trong đó quan hệ đến một cái thực lực 10 phần kinh khủng hải quân. Người kỳ quái là các ngươi mới đúng nha, Cu Rang sắc mặt âm trầm nói. Hạ Nhạc ngồi ở trên tảng đá, hứng thú dồi dào quan sát đến trước mắt nhóm người này. Ta nhận ra các ngươi, tại trên lệnh treo thưởng thấy qua các ngươi, nói xong, hắn ảo thuật giống như từ trong ngực móc ra một xấp lệnh treo giải thưởng. Tiếp đó, đem tờ thứ nhất biểu diễn ra. Nhóc mũ rơm, mông kỳ dê Luffy, tiền truy nã 1 ức belly, thật là một cái rất có tiềm lực, sức sống, để cho người ta sợ người mới a, Hạ Nhạc than thở nói, trên mặt mang theo nụ cười. Nhưng bên cạnh Cu Rang, sắc mặt lại là càng âm trầm, hắn đã không biết rõ chính mình vị lão hữu này rốt cuộc muốn làm gì. Đồng thời, cũng hiểu rồi đối phương vừa rồi nhất định phải ngồi xe đạp của mình, nó mục đích chỉ sợ sẽ là bởi vì đã sớm phát hiện nhóc mũ rơm một đám. Mà cái này, cũng liền mang ý nghĩa đối phương là chạy nhóc mũ rơm một đám tới. Ha ha ha ha, đó là của ta lệnh treo giải thưởng nha, cảm ơn ngươi khích lệ, Luffy đem đầu áp sát tới, cười lớn nói. Chờ đã, Luffy, cách bọn họ xa một chút, gia hỏa này là hải quân, đúng lúc này, hậu phương theo tới Nami, lập tức biến sắc hô. Nàng nhìn thấy trên thân Hạ Nhạc, cái kia chỉnh tề màu trắng quân phục hải quân. Hải quân, Luffy ngạc nhiên, sau đó cẩn thận quan sát hai người sau, lại là nhếch miệng cười nói. Mặc dù là hải quân, nhưng đối với chúng ta có vẻ như không có hỏng ý a, nhìn, là người tốt đâu. Hạ Nhạc nghe lời nói này, không khỏi bật cười, đời thân là hải tặc ngươi, nhưng không có bình phán người tốt tiêu chuẩn tư cách cha, nhóc mũ rơm. Sau đó, trong mắt của hắn lại là nhất chuyển, rơi vào đối phương trong đội ngũ, bây giờ đã tự như hóa đá giống như, vô cùng hoảng sợ trên người nữ tử. Nicole Robin, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi vậy mà làm hải tặc, một câu nói đơn giản, lại làm cho Robin toàn thân run rẩy dữ dội, phản phất thấy được trên thế giới kinh khủng nhất sự tình. Lộ, Luffy, nhanh lui lại, đột nhiên cắn răng một cái, Robin hét lớn lên tiếng. Nghe được đồng bạn khẩn trương như vậy, sợ hãi âm thanh, Luffy bây giờ cũng ý thức được cái gì, hai chân khẽ chống, hướng về sau thối lui, cùng hai người trước mắt kéo dài khoảng cách. Robin, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi biết bọn hắn, núi trị kinh ngạc nói. Zoro càng là phòng bị đưa tay đặt tại trên trường đao, nhìn xem trước mắt cái này hai thân ảnh. Hải quân tổng bộ đại tướng, Akiri, Robin hít sâu một hơi, ngưng trọng phun ra tên thứ nhất, đem ánh mắt đặt ở Cu Giang trên thân. Sắc mặt người sau bình thản, ngồi ở chỗ đó, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đại tướng, Nami, Usopp, Chopper trên mặt đã lộ ra vẻ mặt sợ hãi, cùng nhau rút về phía sau. Còn có, hải quân tổng bộ đại tướng, Hạ Nhạc, ngay sau đó, Robin lại là phun ra một cái tên, sắc mặt cũng càng thêm khó coi, thậm chí trong biểu tình cũng là lộ ra tuyệt vọng. Không có đoàn hải tặc, có thể đối mặt hai vị hải quân đại tướng lúc, còn có thể may mắn còn sống sót. Nhất là, tại đối mặt Hạ Nhạc nam nhân này. Từ Tây Hải xuất sinh đồng thời tự mình trải qua cuộc chiến tranh kia nàng, đối trước mắt nam nhân này, đơn giản quá qua giải. Mà khác băng hải tặc mũ rơm người, bây giờ nhưng là sắc mặt chấn kinh. Hai vị đại tướng. Lại là hai vị đại tướng, các ngươi ở đây có chuyện gì không? Luffy lại như cũ là một bộ không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng bộ dáng, dửng dưng mà hỏi. Hạ Nhạc nở nụ cười, đời cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu, chính là muốn nhìn một chút, có thể đánh bại ta dưới trướng người hải tặc, đến cùng là bộ dáng gì? Nghe nói, người vẫn là Gáp lão sư đích tôn tử. Nghe được Gáp hai chữ, Luffy trong mắt hoảng sợ lập tức lộ ra. Người biết gia gia, Hạ Nhạc cười cười, từ trên tảng đá nhảy xuống, "Ê đương nhiên, đây chính là ta kính yêu nhất lão sư a." Luffy sững sờ, rất nhanh hắn giống như là tự như nhớ tới cái gì, khuôn mặt trở nên nghiêm túc và nghiêm túc. Ta nhớ ra rồi, Hạ Nhạc. Cái tên này, ta từng nghe đã đến, gia gia chính là đem ngươi lập làm ta tấm gương, để cho ta hướng ngươi làm chuẩn, Hạ Nhạc mỉm cười, vì vậy thật đúng là mong lão gia tử ưu ái, nghe song phương trò chuyện hòa thuận, nhưng Luffy sắc mặt lại là đã hết sức ngưng trọng, thậm chí trước nay chưa có nghiêm túc. Nghe nói ngươi muốn trở thành vua hải tặc, Hạ Nhạc mỉm cười hỏi. Không tệ, ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân, Luffy sững sờ. Tiếp đó quá to. Lời vừa nói ra, Robin trong nháy mắt biến sắc, Cu Giang càng là lấy tay che lấy trán của mình. Tại cái này nam nhân trước mặt, còn dám lớn mật như thế nói ra dạng này tuyên dương, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Cái trước vua hải tặc, tự ta bắt, đồng thời bị đưa lên đài tử hình, như vậy, ngươi lại từ đâu bên trong tới dũng khí, dám ở trước mặt ta nói lớn tiếng ra như vậy lời nói đâu, Hạ Nhạc cười nói. Ui ui ui, bắt vua hải tặc. Hắn nói là Roger sao, Usopp kinh ngạc nói. Không tệ. Hắn chính là bắt Roger, kết thúc một cái thời đại trước nam nhân, Robin âm thanh rung rẩy đạo. Trong nháy mắt, toàn bộ mũ rơm một đám cũng là khẩn trương lên, Zoro càng là soạt một tiếng rút đao ra, trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng. Ngươi đã là Gáp lão sư đích tôn tử, vậy ta tự nhiên sẽ chiếu cố ngươi thật tốt, mong kỳ dê Luffy, Hạ Nhạc chậm rãi không lưng, nhìn xuống trước mắt đoàn người này. Không bằng cứ như vậy đi, các ngươi thúc thủ chịu trói, cùng ta trở về im theo đao, vừa vặn rất tốt, Luffy nghe vậy sững sờ, tiếp đó lập tức trở về tuyệt. Lệ mơ tưởng, đó thật đúng là khó làm a, nhất định phải động thủ sao? Hạ Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, còn mắt lại là chuyển hướng một bên Cu Giang. Uy, Cu Giang, người cũng chỉ là xem kịch sao? Cu Giang không có trả lời, mà là nằm vật xuống tiếp, hai mắt nhắm lại, một bộ không muốn lý tới bộ dáng. Dạng này nhường, cũng không phải một cái làm hải quân người, vì ca, Hạ Nhạc thấp giọng nói lầm bầm. Sau đó, trong mắt của hắn nhìn về phía trước mắt một đoàn người. Dám hào hứng hô lên như thế khẩu hiệu, nhóc mũ rơm Luffy. Người đối với thực lực của mình rất tự tin đi, Luffy hét lớn, để coi như ngươi là hải quân đại tướng, ta cũng không sợ, nhưng hắn tiếng nói vừa ra, nam nhân ở trước mắt chính là biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, trước người của nó một vòng ánh chớp lấp lóe, thân ảnh cao lớn đã là bao phủ ở đỉnh đầu của hắn. Rất có bốc đồng a, vậy liền để ta nhìn ngươi quyết đoán a, lẩm bẩm âm thanh truyền ra, cơ hồ trong nháy mắt, chính là một nắm đấm đi tới bụng của hắn. Phanh, trầm muộn tiếng va chạm truyền ra, Luffy cơ thể đều bị một quyền này đánh uốn lượn, một ngụm máu quẹ ra. Sắc mặt càng trở nên tái nhợt, trong hai mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. Ngay sau đó, có chút dừng lại, thân thể tự như một phát như đạn pháo bay ra. Luffy, núi trì sắc mặt đại biến, tiến lên tiếp lấy, nhưng khổng lồ lực đạo, càng là để cho hắn đều hướng phía sau bay mấy chục mét, vừa mới dừng lại. Cổ này đáng sợ quái lực, mũ rơm một đám tất cả mọi người, cũng là sắc mặt đột biến. cẩn thận a, hắn nhưng là hải quân từ trước tới nay, cơ hồ tối cường nam nhân, Robin rung giọng nói. Zoro con ngươi co vào, thấy được bên hông đối phương trường đao. Ngượng ngùng a, các vị, Hạ Nhạc mỉm cười. Các ngươi hải tặc đường đi, có thể muốn liền như vậy kết thúc, tiếng nói rơi, tay phải duỗi ra một ngón tay. Xoẹt xẹt, hồ quang điện bắn ra mà ra, trong chớp mắt xuyên thủng úp xốp thân thể, để cho hắn hướng phía sau quăng ra ngoài, cả người bốc khói đen. Mà thẳng đến rơi trên mặt đất lúc, cặp mắt bên trong vẫn một mảnh mờ mịt. Hắn là tự nhiên hệ bên trong tối cường Goro Goro no Mi năng lực giả, so ở trên không đảo đụng tới người mấy kia, còn cường đại hơn gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần, Robin kêu to. Hai tay rung lên, năng lực trái cây phát động. Hạ Nhạc chỗ cổ, lập tức bốc lên mấy cái cánh tay, hướng hắn bẻ tới. Nicole Robin, người thật đúng là khiến ta thất vọng nga, thanh âm đàm thoại bên trong, cổ răng rắc một tiếng đứt gãy, thân hình cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Nhưng chỉ cách một cái chớp mắt, chính là toàn thân lập lòe lôi điện, lần nữa đứng lên. Bả, thân hình trong nháy mắt, chính là đến sau người, cùng tựa lưng vào nhau. Đã từng, ta có thể đối ngươi ôm lấy kỳ vọng cao, thanh âm nhàn nhạt, quanh quẩn ở bên tai. Một giây sau, màu lam hồ quang điện bắn ra mà ra, đảo mắt bao phủ nàng toàn thân. Robin hai mắt trở nên trắng, cả người bốc khói đen, ngã trên mặt đất. Mơ hồ trong đó, bên tai truyền đến đồng bạn lo lắng tiếng thét chói tai. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 221, thứ 221 chương vậy thì chơi đùa a, thứ 221 chương vậy thì chơi đùa a. Hồ, một vòng gió nhẹ thổi mà qua, cuốn lên từng sợi cát bụi. Nhóc mũ rơm Luffy con ngươi co vào, một khuôn mặt phía trên sớm đã không còn trước đây nụ cười, thay vào đó là mờ mịt. Núi Trị, Zoro, Nami, Chopper, bọn người giờ khắc này đều tự như hóa đá giống như, ngờ ngác đứng ở nơi đó. Robin, Nami lẩm bẩm nói. Chớp mắt, lại là rơi vào cái kia ngã tại trên mặt đất, hai mắt trở nên trắng, mất đi động tĩnh một người khác trên thân. Úp sột, nhanh. Quá nhanh. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, để cho người ta căn bản phản ứng không kịp, trong đoàn đội hai tên thành viên cũng đã bị trọng thương. Cho đến tận này, cũng chỉ có không đảo một lần kia đối mặt người theo chủ nghĩa hòa bình hào, cho bọn hắn rung động như thế tình cảnh. Nhưng giờ này khắc này, trước mắt đạo này thân ảnh cao lớn, rõ ràng có được uy hiếp càng lớn hơn cùng cảm giác áp bách. Phù phù, Robin cả người bốc khói thân thể, trọng trọng ngã xuống đất, tóe lên tro bụi. Cũng làm cho mũ rơm cùng một bọn trái tim, trọng trọng nhảy một cái. Đối đãi hải tặc, ta cũng không phải cái người ôn nhu a, Nicole Robin, lầm bầm nói, Hạ Nhạc thở ra một hơi thật dài. Trước kia cô đơn chiếc bóng, cô độc ngồi ở trong tiệm sách, yên tĩnh học tập tiểu nữ hài, bây giờ, cũng rốt cuộc tìm được trân quý chính mình đồng bạn sao, kèm theo lời nói truyền ra, hắn còn mắt nâng lên, rơi vào trước mắt một đám hoặc là hoảng sợ, hoặc là phẫn nộ, hoặc là ngưng trọng mũ rơm một đám trên thân. Xoẹt xẹt, hồ quang điện tại trên người lấp lóe một chút, Hạ Nhạc nhếch miệng. Nghe nói các ngươi gần nhất náo động lên phong ba không nhỏ, hướng về phía trước bước ra một bước, hắn ở trên cao nhìn xuống, hơi hơi khom lưng nhìn xuống trước mắt mấy người. Tại không có thực lực cường đại phía trước, ở mảnh này trên thế giới, tùy ý làm bậy mà nói, nhưng là sẽ trả giá cái giá không nhỏ, các ngươi tựa hồ cũng không biết được đạo lý này, nhàn nhạt tiếng cười truyền ra, mũ rơm một đám người cuối cùng phản ứng lại. Luffy hai mắt phẫn nộ kêu to ngã xuống đồng bạn tên, Núi Trị càng là sắc mặt âm trầm trực tiếp hướng hắn phát động công kích, một cước hung hăng đá tới. Đối mặt cái này sơ hở trăm chỗ, vô luận là tốc độ, sức mạnh đều chênh lệch cực lớn một cước, Hạ Nhạc chỉ là giơ lên một chút cánh tay. Phanh, cánh tay của hắn không nhúc nhích tí nào, nhưng Núi Trị chân phải cũng là bị phản chấn rung một cái, trong hai mắt càng là lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Một cước này, hắn tựa như đá vào sắt thép phía trên. Không, cánh tay của người đàn ông này, thậm chí so sắt thép còn cứng rắn hơn. Vậy thì chơi đùa a, trẻ tuổi các hải tặc, Hạ Nhạc cười khẽ. Tay phải chợt nhất chuyển, cổ tay đã là bắt được Núi Trị cổ chân. Không tốt, trong nháy mắt, Núi Trị sắc mặt đại biến. Nhưng hắn còn đến không kịp phản ứng, một cổ không cách nào địch nổi cự lực chính là theo cổ chân bao phủ toàn thân, hắn toàn bộ thân hình, cũng là oanh một tiếng, bị hung hăng đập vào trên mặt đất. Khục, chấn động to lớn chi lực, nhượng Sơn Trị hai mắt ở giữa thoáng qua một tia mờ mịt, ngay sau đó chính là ho ra một ngụm máu tươi, cả người mềm tách tách bị Hạ Nhạc nắm trong tay. Non nớt giống như con nít ba tuổi, các ngươi thật sự đang chơi ngây thơ hải tặc trò chơi a, Hạ Nhạc trên mặt lộ ra một vòng trào phúng. Núi Trị, Luffy sắc mặt đại biến, cũng không còn cách nào nhẫn nại, giờ nắm đấm chính là lao đến. Gomo gomo no, nhưng cái sau nhìn thấy lần này tình cảnh, lại chỉ là tùy ý cầm trong tay khuôn mặt kề sát đất Núi Trị, bỗng nhiên ném ra ngoài. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh một cái nam nhân, tại trong tay lại giống như phá bao tải giống như, trong chớp mắt bay vụt ra ngoài, đi tới Luffy trước mặt, cũng làm cho chiêu số của hắn lập tức bị đánh gãy. Phanh, va chạm kịch liệt truyền ra, Luffy toàn bộ thân hình đều bị đập bay ra ngoài. Hỗn đảng, Zoro giận mắng một tiếng, ba thanh kiếm cùng nhau ra khỏi vỏ, một cái nhảy vọt đi tới trước mặt. trong hư không thoáng qua sáng tỏ sáng chói đao quang, trong tay ba thanh kiếm cũng là hung hăng hướng về đối phương vung vẩy mà ra. Thợ săn hải tặc, Zoro, ta nhận ra ngươi, Hạ Nhạc ngẩng đầu, bỗng nhiên nở nụ cười. Cùng lúc đó, một ngón tay duỗi ra, đơn giản dễ dàng tùy ý điểm hướng đối phương ba thanh trường đao vung vẩy mà đến điểm. Phanh, một vòng gợn sóng khuếch tán mà ra, Zoro trong tay ba thanh kiếm, cũng không còn cách nào vung xuống. Cái này sao có thể, vẹn vẹn chỉ là một ngón tay, Zoro hai tay run rẩy, tại dùng sức ép xuống, sắc mặt đỏ bừng lên. Một ngón tay vậy mà liền như vậy, đơn giản dễ dàng, tùy ý đặt tại trên hắn trường đao điểm công kích. Để cho hắn thoáng như bộ trúng một tòa núi lớn giống như, không cách nào lại đi tới một chút. Cũng là một cái chớp mắt này, hắn triệt để ý thức được cùng đối phương chênh lệch thật lớn. Có thể dùng một ngón tay, liền ngăn lại hắn toàn lực cua đao nam nhân, hắn thực lực căn bản là không có cách tưởng tượng. Nam nhân này, coi là thật như Robin nói tới, là bọn hắn cho đến tận này, gặp đối thủ mạnh mẽ nhất. Ngươi độ lượng cũng chỉ có sao như thế, Hạ Nhạc lắc đầu. Tay phải ngón tay một cái đánh kích, to lớn cự lực trong khoảnh khắc rung động mà ra, để cho Zoro sắc mặt đột biến, bà thanh kiếm kém chút rời khỏi tay. Thân hình nhất chuyển, rơi trên mặt đất, ước chừng vạch ra mấy chục mét vừa mới dừng lại. Cùng hai đồng chơi đùa, ngược lại là có một phen đặc biệt niềm vui thú, Hạ Nhạc cười nói. Hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó, lại giống như một tòa núi lớn, đứng sững ở mũ rơm một đám trước mắt, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không cách nào hình dung cảm giác áp bách. Cô Giang vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì. Nếu như các ngươi chỉ thế thôi, cái kia trận này nhằm chán hài đồng trò chơi, lập tức sẽ phải kết thúc, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Ánh mắt của hắn đảo qua, ngã nằm dưới đất Robin cùng Upsop đã lâm vào hôn mê. Sau đó, tay phải chậm rãi nâng lên, đường ngón trỏ ra. Xoẹt xẹt, màu lam hồ quang điện lấp lóe mà ra, tràn ngập ánh sáng nguy hiểm. Chopper nhìn thấy cái kia ngón tay đối diện hướng mình, lập tức khẩn trương kêu lên. Không trải qua tuyệt vọng đáy cốc, như thế nào có thể đứng tại cô độc đỉnh phong, Hạ Nhạc nhẹ nhàng phun ra một câu. Bên cạnh ngồi xếp bằng Cu Giang, còn mắt chớp lên, ngẩng đầu lên, bên khóe miệng mọc lên nụ cười. Ngay sau đó, một giây sau, Hạ Nhạc ngón tay di động, nhắm ngay Nami. Xoẹt xẹt, màu lam hồ quang điện bắn ra mà ra, dùng tốc độ cực nhanh trong chớp mắt xuyên qua thân thể. Nami, Luffy hoảng sợ thét lên, toàn bộ thân hình cũng là đang run rẩy. Núi Trị cùng Zoro càng là sắc mặt đại biến, toàn thân lông tơ đều dựng ngược. Phù phù, Nami thân thể ngã xuống đất, tóe lên tro bụi. Giữa sân bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại, chỉ có ngắn gọn tiếng thở dốc, đau đớn tru thấp âm thanh đang vang vọng. Không, không cần, Luffy đang run rẩy. Zoro trong mắt lóe lên một tia hàn quang, chậm rãi ngẩng đầu. Tiếp đó, hắn thấy được Núi Trị sắc mặt. Một mảnh âm trầm cùng ngưng trọng, giống như là làm xong liều chết chuẩn bị. Xuy, một điếu thuốc lá nhét vào trong miệng, tiếp đó bị nhen lửa. Núi Trị hít sâu một hơi, trên mặt còn dính nhụm vết máu, y hô, tảo xanh đầu, cái này chỉ sợ là chúng ta một lần cuối cùng kề vai chiến đấu. À, có thể à, Zoro trả lời, thân hình hơi nghiêng về phía trước, hai mắt lóe ra lăng lệ tia sáng. Trước mắt nam nhân cường đại, hoàn toàn có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Vẹn vẹn hắn vừa mới chỗ biểu hiện ra thực lực lộng lẫy một góc, cũng đã bọn hắn không cách nào sánh bằng Sơn Phong. Trận chiến này, sinh tử khó liệu. Không. Là tử vong tỷ lệ 100%, không có bất kỳ cái gì chạy trốn sinh cơ. Một bên, còn ngồi một vị đại tướng. Hai vị đại tướng trận thế như vậy, lại có mấy cái đoàn hải tặc trải qua. Thực sự là tuyệt vọng cục diện nha, Zoro lẩm bẩm nói. Thân thể chấn động, hai tay nắm chặt chui đao, trong miệng cắn chặt. Một giây sau, hai bóng người trong chớp mắt bắn ra, một trái một phải hướng về trước mắt nam tử cao lớn phóng đi. Người trẻ tuổi thật đúng là sức sống bắn ra bốn phía a, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Trong chớp mắt, hai người cũng đã đến trước mặt hắn, một trái một phải phát động công kích. Thân hình nhẹ nhõm, tùy ý tránh né, đem hai người tiến công từng cái hóa giải. Thậm chí, hắn vẫn luôn đứng tại một vị trí, không có chút nào di động. Cái này có thể xưng kỳ tích một màn, lệnh trong lòng hai người kịch chấn, cũng là hít một hơi lãnh khí. Căn bản công kích không đến gia hỏa này, giống như là có thể dự đoán được chúng ta hết thảy động tác, gia hỏa này đến cùng làm sao làm được, ly kỳ như thế, thậm chí siêu việt bọn hắn nhận thức sự tình, để cho hai người cũng là trong mắt nổi lên không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tại trên mảnh biển khơi này sinh tồn tiếp, các ngươi muốn học đồ vật, còn nhiều lắm, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Sau đó, thân hình đột nhiên lóe lên một cái. Không thấy, Núi Trị con ngươi co vào. Phía trước hắn đã mất đi tung tích của đối phương, thật giống như trong nháy mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Núi Trị, Zoro kêu to nhắc nhở. Núi Trị phản ứng lại, cảm thấy đỉnh đầu kinh phong, vội vàng xoay người tới. Liền để ta dạy một chút ngươi, đến cùng làm như thế nào đá vào cẳng chân a, lông mày quan tiểu tử, Hạ Nhạc cười nói. Hắn đứng tại trước mặt Núi Trị, hai người chiều cao tạo thành mảnh liệt so sánh, ngay sau đó, đùi phải đột nhiên nâng lên đến cực hạn. Lam cước, chợt, hung hăng đánh xuống. núi trị con ngươi co vào, da đầu đều tại rung lên. Cái này dứt khoát một cước, càng là để cho hắn cảm thấy cùng tảo xanh đầu đau đồng dạng sắc bén. Cơ hồ là bản năng giống như, hắn hướng phía sau tránh né mà đi. Oanh, một giây sau, Hạ Nhạc một cước này bổ vào trên mặt đất. Toàn bộ hòn đảo đều tự như rung một cái, tiếp đó mặt đất răng rắc một tiếng nứt ra, một đầu khe nứt to lớn, hướng về phương xa nhanh chóng kéo dài mà đi, mãi cho đến tiến vào trong biển rộng, đem biển cả chém làm hai nửa, vừa mới kết thúc. Mở, nói đùa cái gì, núi trị con ngươi chấn động. Zoro giờ khắc này, cũng là toàn thân run rẩy. Một cước này hoàn toàn phá vỡ hắn dĩ vãng thế giới quan, lấy huyết nhục chi khu, vậy mà cũng có thể phát ra khủng bố như thế trảm kích. Người cái tên này, Hạ Nhạc chậm rãi xoay người lại, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Rất kinh ngạc sao, nhưng đây chỉ là hải quân lục thức bên trong trong đó một thức, tên là Lam Cước, hai người sắc mặt kịch chấn, nhớ kỹ cái tên này, cũng thật sâu đem đối phương một cước bổ ra mặt đất, biến cả tình cảnh khắc sâu vào trong mắt. Một giây sau, bọn hắn lần nữa phát động công kích. Nhưng lần này, lệnh hai người kinh ngạc chính là, đối phương vậy mà không chút nào làm tránh né. Công kích của bọn họ, rơi ầm ầm trên người đối phương. Đao đều bổ không vào trong, ta đá kích, không có chút tác dụng chỗ, Zoro, núi điều tâm bên trong cũng là trầm xuống. Hạ Nhạc ngẩng đầu, lần nữa cười nói. Đây là khối sắt, Cú Giang chậm rãi che cái trán, lần nữa xem không hiểu chính mình vị lão hữu này. Ngươi, đến cùng muốn làm cái gì? Vậy mà bắt đầu dạy học. Tấu chương xong, 222, thứ 222 chương thiên địch của ta sao, thứ 222 chương thiên địch của ta sao, hải quân lục thức, đã có 6 thức, như vậy những thứ khác đâu, núi trị bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, lớn tiếng hỏi. Zoro tự nhiên cũng đoán được đồng bạn mình ý tứ, bảo trì phòng bị tư thái, nhìn chằm chằm giữa sân đạo thân ảnh kia. Khác, vậy thì phải xem các ngươi phải chăng có tư cách, để cho ta sử dụng được, Hạ Nhạc cười nói. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay hai người trò vặt, đơn giản là muốn kéo dài thời gian, từ đó tìm kiếm sơ hở, hoặc là cơ hội chạy trốn. Cách đó không xa, Luffy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên này. Rõ ràng, mới vừa rồi là đang tra nhìn đồng bạn, phát hiện chỉ là đã hôn mê sau, thở dài một hơi. Nhưng kể cả như thế, nam nhân trước mắt này uy hiếp, lại là quả thật tồn tại. Bất quá, ngược lại là, trước tiên có thể cho các ngươi bày ra một chiêu, Hạ Nhạc chợt nhếch miệng cười khẽ. Một giây sau, Zoro nhìn thấy đối phương cước bộ trên mặt đất nhẹ nhàng giẫm mạnh, một vòng gần sóng phát ra, ngay sau đó, thân hình chính là biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh, Zoro con ngươi co vào. Nhưng cùng với trong lúc nhất thời, núi trị đột nhiên quay đầu. Tiếp đó, hắn liền thấy, Hạ Nhạc cái kia thân hình cao lớn, đã đến Luffy phía trước. Che kỳ dê Luffy, nghe nói ngươi là Gomu Gomu no Mi, nhếch miệng nở nụ cười, tay phải năm ngón tay bỗng nhiên mở ra, đã là bao phủ đầu của đối phương. Thiên địch của ta sao? Tiếng nói rơi, giữa năm ngón tay lôi điện xoạt một tiếng, trong chớp mắt hội tụ, hóa thành một đạo cực lớn lôi trụ. Oanh, ánh sáng ống ánh trụ, chiếu sáng cả hòn đảo nhỏ, cũng trong khoảnh khắc đem Luffy thân thể bao lại. Zoro cùng núi trị sắc mặt đại biến, để Luffy, lôi quang bên trong, Hạ Nhạc khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn con mắt nhìn xuống phía dưới đạo này bao phủ tại trong lôi điện bên trong thân ảnh, bờ môi khẽ nhúc nhích. Ngược lại là đích xác, có chút ý tứ, rất nhanh, lôi điện tán đi, trên mặt đất hồ quang điện tán loạn, cũng lộ ra đứng ở nơi đó có chút ngẩn người Luffy. Không có chuyện, Zoro cùng núi trị thấy cảnh này, liếc nhau, nhẹ nhàng thở ra. Ta thế nhưng là vật cách điện, chiêu số của ngươi, vô dụng với ta, Luffy hét lớn. Đối mặt cái này tùy tiện tiếng kêu, Hạ Nhạc trên mặt lộ vẻ cười, hữu quyền bỗng nhiên nắm chặt, tiếp đó chính là một quyền đánh vào trên mặt của đối phương. Phanh, Luffy lập tức bị nện gương mặt cũng là lõm xuống, cả người càng là trong nháy mắt hướng phía sau bay ngược mà ra. Cũng không phải không dùng đâu, Hạ Nhạc cước bộ di chuyển, liền muốn lại bắt kịp đi. Nhưng lúc này, Zoro cùng núi trị cũng đã công tới. Ngược lại là quên hai người các ngươi, Hạ Nhạc quay đầu, cười nói. Ngươi còn không có nói cho chúng ta biết, vừa mới một chiêu kia là cái gì, núi trị lớn tiếng nói. Cao, một loại có thể làm cho cơ thể di động với tốc độ cao thể thuật, thông qua hai chân nhanh chóng giẫm đạp mặt đất, từ đó hình thành lực phản. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.